chiến tranh chỉ sợ không bao lâu sẽ xuất hiện rồi. Không chỉ là đối nội đấy, rất có thể cũng là đối ngoại. Đương nhiên, này chỉ là của ta trước mắt suy đoán, cuối cùng sẽ đi về hướng một bước kia, còn phải xem đến tiếp sau thế cục. Mục Giã nói, vậy còn ngươi, có trở về hay không? Trấn Hoa cười khổ nói, không biết, ít nhất trước mắt không có thể trở về. Đã không có Sử Lai Khắc học viện trấn nhiếp, đã không có Đường môn tổng bộ chèo trống. Ta hiện tại tùy tiện trở về, chính là một bia ngắm. Đường Vũ Lân nói, sư bá, Mộ Thần lão sư bây giờ đang ở Thiên Đấu Thành đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ, lão sư nói hắn đang khống chế cục diện. Trấn Hoa nhãn tình sáng lên, Mộ Thần tại, vậy thật tốt quá, ta đây liền càng không cần đi trở về. Đang âm thầm so với ở ngoài sáng tốt, hiệp hội một ít bố trí, không nghĩ tới thật muốn phát huy được tác dụng. Vũ Lân, các ngươi ở lại chỗ này, hướng nhị tự đấu khải sư cố gắng lên, ta sẽ cho các ngươi một ít chế tác đấu khải lúc chỉ đạo. Chờ các ngươi hoàn thành nhị tự đấu khải về sau, lại liên lạc Đường môn, giúp ngươi này tiểu bạn gái trị liệu. Một khi vì nàng trị liệu hoàn tất, các ngươi liền đi tổng quân. Mạch suy nghĩ sắp xếp, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tinh thần chấn động. Cục diện đã như thế, hiện tại chính là tới đâu hay tới đó, hơn nữa tranh thủ đem mỗi một bước đều đi đầy đủ vững chắc. Đường Vũ Lân cùng bạn bè đều ở đây, hơn nữa được Trấn Hoa chỉ đạo bắt đầu một lần nữa đoán tạo đấu khải của bọn hắn, Trấn Hoa chẳng qua là cho một chút chỉ đạo tính ý kiến, thao tác cụ thể tất cả đều là chính bọn hắn tiến hành. Nhị tự đấu khải, đầu tiên muốn đem đấu khải của bọn hắn kim loại tất cả đều tăng lên tới linh đoán cấp độ, sau đó gia tăng cánh. Sau đó mới là pháp trận khắc, mà ở toàn bộ chế tác nhị tự đấu khải trong quá trình, khó khăn nhất, cũng không phải phía sau pháp trận khắc. Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan đều có thể tương đối ung dung hoàn thành công việc này, các nàng cũng đã là hồn đế cấp bậc tu vi, có đầy đủ hồn lực ủng hộ hoàn thành pháp trận khắc. Đoán tạo mới là khó khăn nhất, chuẩn xác mà nói, từ Đường Vũ Lân lúc trước lập ra kế hoạch, phải ở nhất tự đấu khải thời điểm liền chỉ dùng để có linh kim trúc, hắn cũng đã đem áp lực nhiều hơn đặt ở trên thân chính mình. Nhất tự đấu khải chỉ dùng để có linh kim trúc, có thể cực đại trình độ tiết kiệm tài nguyên, không cần lãng phí chế tác nhất tự đấu khải tư liệu, tại nhị tự đấu khải thời điểm còn có thể tiếp tục sử dụng. Khắc hạch tâm pháp trận độ khó sẽ rõ ràng giảm xuống, chỉ cần thêm vào pháp trận trình độ phức tạp cùng một ít đặc hiệu là được rồi. Nhưng đối với đoán tạo mà nói, độ khó nhưng là nếu so với trực tiếp chế tác nhị tự đấu khải càng khó. Đầu tiên, Đường Vũ Lân không thể có bất kỳ sai lầm nào, bởi vì hắn không thể thất bại. Không có bất kỳ cơ hội khảo nghiệm, nhất định phải một lần hành động thành công. Đồng thời còn phải ở đoán tạo thời điểm không thể ảnh hưởng vốn là hạch tâm pháp trận, đồng thời còn phải lại gia nhập mới kim loại dung đoán đi vào, dù là lúc trước hắn là lục cấp đoán tạo sư thời điểm, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể hoàn thành. Mà bây giờ, đương nhiên không giống nhau. Hắn đã là thánh tượng, cả đấu la đại lục từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thánh tượng. Song chùy nhẹ nhàng rơi ở trước mặt áo giáp màu vàng bên trên, mỗi một lần đánh trên thân Đường Vũ Lân đều một cách tự nhiên tản mát ra một tia nhu cùng khí tức. Loại khí tức này không chỉ là hồn lực chấn động, cũng có khí huyết chấn động, càng là khi hắn cái kia cường thịnh tinh thần lực ra chỉ phía dưới, hoàn mỹ điều chỉnh đoán tạo truy ở dưới đấu khải. Đường Vũ Lân trong tay đây đối với đoán tạo truy so với trước kia cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ, vốn là linh đoán trầm ngân chùy hiện tại đã hóa thành hồn đoán trầm ngân chùy. Hồn đoán cùng linh đoán bất đồng. Ngay tại ở hồn đoán không chỉ là có sinh mạng, càng đã có được trí tuệ. Mà có trí khôn kim loại, liền có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Bởi vậy, làm đây đối với hồn đoán trầm ngân chùy hạ xuống xong, nó đánh đấu khải thanh âm mỗi nhất kích cũng không giống nhau, nó bản thể hội ra hiện nhỏ nhẹ biến hình, dựa theo tâm ý của Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng tránh đi những cái kia hoa văn phức tạp, không đến mức làm bị thương nguyên bản đường vân, đồng thời đã ở một ít cần tăng thêm địa phương gia tăng độ mạnh yếu. Một búa xuống dưới. Tương đương với quá khứ hơn 10 chùy hiệu quả, cái này là hồn đoán mang tới tốt lắm chỗ. Hơn nữa càng thêm chính xác điều khiển, cũng làm cho tỷ lệ thất bại thật to giảm xuống. Nhị tự đấu khải cần muốn tăng lên kim loại cấp độ đến linh đoán, còn cần gia tăng một loại kim loại dùng đạt tới càng mạnh hơn nữa hợp kim. Chỉ có thánh tượng, mới có thể hoàn mỹ hoàn thành đây hết thảy. Những người khác đều đứng ở chỗ không xa nhìn xem hắn, cũng kể cả một đời thần tượng Trấn Hoa. Đường Vũ Lân tăng lên tới thánh tượng cấp độ là được hắn chỉ điểm hoàn thành. Nhưng dù là lúc này trong mắt của hắn, Đường Vũ Lân đoán tạo cũng tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Mục Giã đối với Đường Vũ Lân dạy dỗ, làm hắn nhiều năm tích lũy rốt cuộc hậu tích bạc phát, chính thức nắm trong tay chính mình cái kia lực lượng siêu cường về sau, Đường Vũ Lân đối với bản thân khống chế đã so với trước kia ưu tú quá nhiều, mà hoàn mỹ lực lượng khống chế cùng đoán tạo đem kết hợp, làm hắn tại trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đã hoàn toàn ổn định thánh tượng cấp độ. Tuy rằng vẫn không thể cùng Mộ Thần như vậy thâm niên thánh tượng so sánh với, nhưng hoàn thành này nhị tự đấu khải đoán tạo cũng đã là vô cùng buông lỏng. Mà xem như người ngoài nghề sử lai khắc thất quái những người khác, nhìn xem đang tại đoán tạo Đường Vũ Lân, đều cảm thấy so với trước kia, hắn bây giờ đoán tạo tỏ ra thoải mái hơn tùy ý, tựa hồ cũng không thế nào chăm chú, có thể mỗi một chùy xuống dưới, nhưng như là tấu nhạc một dạng vang lên thanh âm dễ nghe, đã không có ngày xưa nặng nề nổ vang. Nhưng loại này kỳ diệu đoán tạo nhưng để cho bọn hắn đều có loại an tâm cảm giác, giống như là linh hồn của chính mình cũng khi hắn đoán tạo truy phía dưới bị nhẹ nhàng gõ đồng thời tùy theo thăng hoa. Từ Lạp Chí là cái thứ nhất khoanh chân ngồi xuống đấy, đang lắng nghe Đường Vũ Lân đoán tạo tiếng đánh ở bên trong, trong lòng hắn có chỗ hiểu ra. Cùng bạn bè cũng nguyên một đám trước sau ngồi xuống, yên lặng tiến vào minh tưởng trạng thái. Chỉ có Cổ Nguyệt, mắt to mắt nhìn không trước Đường Vũ Lân, thỉnh thoảng nghiêng đầu. Trong ánh mắt không biết giải quyết thế nào lấy tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đường Vũ Lân đầu trước tiến hành đoán tạo đấy, là đấu khải của chính mình. Cũng không phải hắn ích kỷ, mà là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu lần thứ nhất tiến hành loại này đấu khải thăng cấp đoán tạo, trong lòng mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không thể dùng nhóm bạn đấu khải với tư cách thí nghiệm phẩm, đồng thời, hắn đối với đấu khải của chính mình cũng quen thuộc nhất. Mà trên thực tế, khi hắn dung đoán sau khi bắt đầu, tiến nhập trạng thái, hết thảy liền đều một cách tự nhiên hoàn thành. Khối thứ nhất đoán tạo hoàn thành, thình lình đúng là tay phải của hắn Kim Long Chảo, cùng nhất tự đấu khải lúc so sánh với, lúc này Kim Long Chảo nhìn qua trầm trọng thêm vài phần, hoa văn càng thêm khắc sâu, Kim Long Chảo bản thân cũng thoáng biến lớn đi một tí, phía trên để lại càng nhiều nữa không gian tiến hành hồn đạo pháp trận khắc. Nguyên bản màu vàng nhạt đấu khải, theo loại thứ ba kim loại hiếm dung nhập, màu sắc trở nên thâm sâu thêm vài phần. Cả cảm giác càng là tràn đầy hàm xúc thú vị, từ thiên đoán thăng hoa vì linh đoán, kim loại bắt đầu đã có sinh mệnh lực. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được khối này kim loại trên tựa hồ là có lỗ chân lông một dạng sẽ theo chính mình hô hấp mà biến hóa. Tại kế hoạch lúc trước của hắn ở bên trong, vốn là ý định tại nhị tự đấu khải thời điểm liền gia nhập hai loại kim loại hiếm tiến hành dung đoán đấy, nhưng ở ý kiến của Trấn Hoa dưới, cuối cùng vẫn là quyết định chỉ tăng thêm một loại kim loại hiếm. Trấn Hoa sở dĩ để cho hắn làm như vậy chủ yếu là bởi vì Đường Vũ Lân đoán tạo trình độ tăng lên quá là nhanh, đoán tạo trình độ đề cao nhanh, thì đồng nghĩa với tương lai không lâu. Hắn ở đây đoán tạo phương diện còn sẽ có đột phá. Nhị tự đấu khải, là đấu khải chân chính bắt đầu, Đường Vũ Lân đã là thánh tượng, dung hợp hai loại kim loại là có thể làm được, nhưng hắn cũng cuối cùng chẳng qua là mới vừa tiến vào đến thánh tượng tầng thứ này. Dung hợp kim loại quá nhiều, bất đồng kim loại ở giữa với nhau điều phối còn không có như vậy thành thạo. Vì có thể làm cho đấu khải của bọn hắn trong tương lai càng thêm hoàn mỹ, như vậy, chỉ gia nhập một loại kim loại tiến hành đoán tạo, Đường Vũ Lân mới có thể làm được hoàn mỹ trình độ. Dù sao đằng sau còn có tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải đoán tạo quá trình, lúc đó, tại có nắm chắc hơn dưới tình huống đến tiến hành đoán tạo mới là tốt hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 905, lo lắng của Thẩm Tinh. Nhị tự đấu khải dưới tình huống bình thường chẳng qua là cần linh đoán kim loại, có thể sử dụng hợp kim nhị tự đấu khải sư đã là phượng mao lân giác, chớ nói chi là, bọn hắn đây là ba loại hợp kim. Nhị tự đấu khải so với việc nhất tự đấu khải sẽ là to lớn thăng hoa, sử dụng hợp kim tác dụng cũng sẽ dần dần bày ra. Đối với tu vi hiện tại của bọn hắn mà nói, đây cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân hoàn thành một khối đấu khải đoán tạo, Diệp Tinh Lan sẽ cầm nó tiến về trước khác một gian tĩnh thất tiến hành chế tác. Thánh tượng cấp đoán tạo theo thời gian đưa đẩy trở nên càng ngày càng thuần thục, đối với Đường Vũ Lân mà nói, tăng lên đấu khải đối với hắn đoán tạo cũng là có vô cùng ý nghĩa trọng yếu, tại không thể thất bại điều kiện tiên quyết. Hắn đoán tạo nhất định phải hết sức chăm chú, đoán tạo tuy là thành thạo, nhưng là để cho hắn đối với chính mình cảnh giới bây giờ hiểu càng sâu sắc thêm hơn khác. Đảm nhiệm ngoại giới long trời lỡ đất, tại trong lòng núi này, chỉ có một bầy toàn lực tăng lên tuổi trẻ của chính mình người. Minh Đô, nơi này là đấu la liên bang thủ phủ, đã từng là đại lục thành phố lớn thứ hai, gần với Sử Lai Khắc Thành. Mà khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy về sau, nơi đây cũng đã tăng lên tới đại lục thành thị lớn thứ nhất. Gần nhất những ngày này, Minh Đô bầu không khí một mực 10 phần khẩn trương. Sử Lai Khắc Thành bị hủy loại chuyện này là căn bản không có cách nào hướng dân chúng giấu giếm. Không hề nghi ngờ, đối với tà hồn sư mà nói, bọn hắn nhất căm hận đúng là vô số năm qua một mực áp chế của bọn hắn Sử Lai Khắc học viện, còn có cái kia không ngừng phái đấu hồn đường đấu giả tại đại lục tiêu diệt toàn bộ tà hồn sư đường môn. Như vậy, xếp hạng thứ ba đây này, không hề nghi ngờ chính là đấu la đại lục thủ đô rõ ràng cũng. Có không ít dân chúng tại trận kia tập kích khủng bố về sau đều lựa chọn đem đến ở nông thôn hoặc là tiểu thành thị, bọn hắn lo lắng cho chính mình an toàn, đồng thời cũng lo lắng trước mắt cục diện chính trị. Liên bang nghị viện tuyên bố giải tán, chính phủ lâm vào tạm thời nửa trạng thái tê liệt. Kế tiếp chính là nghị viện cải tổ, đồng thời nhằm vào tà hồn sư lần này trước nay chưa có tập kích khủng bố, tiến hành đại điều tra cùng trả thù. Thánh linh giáo tựa hồ là sớm cũng đã dự liệu đến tình huống như vậy khả năng, đang hoàn thành trận kia tập kích khủng bố về sau, đột nhiên toàn bộ im hơi lặng tiếng, liền một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Cho nên, cứ việc quân đội liên bang toàn lực ứng phó tại tìm tòi, nhưng thu hoạch rải rác. Nghị viện gây dựng lại quyền kinh qua 3 tháng cuối cùng hoàn thành rồi, không hề nghi ngờ, chủ chiến phái chủ chiến chiếm thượng phong. Chiến thần điện ngay tại liên bang nghị viện đã lấy được 7 cái ghế, quân đội chỗ ngồi gia tăng lên 1/3 còn nhiều. Nghị viện gây dựng lại sau khi kết thúc, ban bố hơn pháp lệnh, nhằm vào thánh linh giáo áp dụng tuyệt không nương tay chính sách, một khi phát hiện tà hồn sư, bất kỳ người nào đều có quyền lực đem đánh gục, trải qua xác nhận về sau, còn có thể được liên bang giải thưởng lớn, có cung cấp tin tức người cũng giống vậy có ban thưởng. Đồng thời, nghị viện quyết định tăng cường chiến thần điện đưa vào, đồng thời tăng cường quân bị, dùng nhằm vào thánh linh giáo tiến hành một loạt hành động tiếp theo. Lại có là chuyện trọng yếu nhất rồi, an dân. Liên bang nghị viện phê chuẩn quân đội mang theo tân tiến nhất máy thăm dò tiến vào các thành phố lớn, đối với mỗi một thành phố tiến hành toàn diện quét hình, dùng bảo đảm không có uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Nặng hơn cử động xuống, tại Sử Lai Khắc thành đại bảo tạc chấm dứt nửa năm sau, đấu la đại lục thế cục cuối cùng là dần dần ổn định lại. Chỉ có ở đằng kia đã từng là Sử Lai Khắc thành, như trước để lại cái kia cái hố sâu khổng lồ. Làm cho người kỳ quái chính là, đường môn lần này đại bạo tạc về sau, cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng, ngược lại là mặt khác các thành phố lớn đường môn công ty nhao nhao đóng cửa. Đường môn trực quản huyễn thế đường môn khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn toàn diện quan đình. Hết thảy đều trở nên yên lặng, này đã từng đại lục ở bên trên mạnh nhất tông môn lớn, tựa hồ nhờ vào lần này đại bạo tạc nhận lấy quá mức đả kích nghiêm trọng mà chưa gượng dậy nổi. Đây tuyệt đối là tuyệt đại đa số người không hy vọng thấy. Cũng có một ít Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp các học viên phát biểu các loại gióng giạc ngôn luận, phát thể phải vì học viện báo thù, muốn xây dựng lại học viện. Cũng có một ít người hướng liên bang mới thành lập nghị viện đưa ra, muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc thành. Nhưng trước mắt liên bang tạm thời còn không có quyết định này. Trong thời gian ngắn tựa hồ cũng là chẳng quan tâm bên này. Nguyên bản Sử Lai Khắc thành vùng đất này, liền như cũ duy trì cái kia cái hố sâu khổng lồ. Chị, người nói. Liên bang lần này thật sự liền sẽ không để cho Sử Lai Khắc học viện một lần nữa đã thành lập nên sao? Thẩm Tinh hướng bên người treo hai khối tướng tinh tỉ tỉ hỏi. Thẩm Nguyệt lần này bị quân đội đẩy lên trước sân khấu, với tư cách thiếu tráng phái trọng yếu tướng lãnh quân đội một trong, nàng cũng tại lần này nghị viện bầu lại sau đã có được nghị viên tư cách. Đồng thời bị triệu hồi quân đội, đảm nhiệm trọng yếu chức vị. Thẩm Nguyệt hơi nhíu mày, rất khó. Hơn nữa, mặc dù Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại có thể làm gì chứ? Sử Lai Khắc căn cơ đã không có, hải thần các đã không có. Trọng xây Sử Lai Khắc cũng không phải là nguyên lai này toàn lịch sử đã lâu đại lục đệ nhất học viện. Cho dù vị này trung tướng xuất thân từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, xem như Sử Lai Khắc học viện đối đầu, thế nhưng là, khi biết được chỗ này đại lục đệ nhất học viện cứ thế biến mất thời điểm, trong lòng nàng hay vẫn là dầu dĩ chán nản. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sử Lai Khắc thành đã là đấu la đại lục biểu tượng một trong, đối với chính phủ mà nói. Một cái như vậy độc lập lại trung lập địa phương quả thực là như gai nhọn ở phía sau, nhưng đối với bình thường dân chúng cùng càng nhiều nữa thế lực mà nói, nó nhưng là chủ trì dân chủ trọng yếu cờ xí. Bây giờ không có Sử Lai Khắc, liên bang chính phủ đối với đại lục khống chế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng, nhưng đồng dạng đấy, quản giáo cùng ước chế sẽ giảm mạnh, đối với lâu dài khỏe mạnh phát triển đến xem, cũng không phải chuyện gì tốt. Bản thân Thẩm Nguyệt không phải là quân đội phái chủ chiến đấy, nàng thuộc về chủ trương canh phòng đại lục đối kháng vùng khác phái chủ hòa. Lần này trước nay chưa có tập kích khủng bố làm phái chủ chiến trên diện rộng thượng vị, nhưng phái chủ hòa cũng thừa cơ lấy được một ít lãnh địa, nàng liền là bị phái chủ hòa đẩy ra đấy. Trong lòng Thẩm Nguyệt nhưng có chút bận tâm, phái chủ chiến chiếm thượng phong về sau, đại lục thế cục tương lai chỉ sợ sẽ không ổn định như vậy. Thân là quân đội cao tầng, nàng đương nhiên biết, có rất nhiều thống nhất tinh cầu thanh âm. Mà liền hồn đạo khoa học kỹ thuật mà nói, đấu la đại lục đúng là thủy chung dẫn đầu đấy. Thẩm Tinh nhìn xem cau mày tỉ tỉ. Tâm của nàng cũng đã bay về phía thiên ngoại. Tại trong óc nàng, thật sâu trí nhớ cái kia gương mặt. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ở đâu đoạn thời gian hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trong mộng cảnh của mình ra hỏa. Hắn cũng đã chết rồi sao? Cũng chết lần này đại bạo tạc bên trong sao? Chính mình thậm chí ngay cả trả thù cơ hội của hắn đều đã mất đi. Cũng không biết vì cái gì, trong lòng nàng nhưng rất khó chịu, gần nhất một đoạn thời gian rất dài đến nay, nàng cả người trạng thái đều vô cùng không tốt. Một nam một nữ. Tay nắm tay đi ở trên đường phố rộng rãi, bọn hắn dáng người thon dài cân xứng, nhưng tướng mạo nhưng hết sức bình thường. Thanh niên thân cao siêu qua 1m9, tay vượn eo ong lưng dài vai rộng, thiếu nữ dáng người cũng vô cùng thon dài, một cặp chân dài thực tế dễ làm người khác chú ý. Chẳng qua là làn da có chút ảm đạm, tướng mạo cũng hết sức bình thường. Đã đến, thanh niên chỉ phía trước một tòa trà lâu, lôi kéo thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được, lại không tự chủ được cong cong môi, tựa hồ là có bất mãn tựa như. Đi vào trà lâu, lập tức có phục vụ nhân viên chạy ra đón chào. Hai vị sao, thanh niên nhẹ gật đầu, nói chúng ta muốn uống đại hồng bào. Phục vụ viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn mấy ngâm nước. Thanh niên nói, ba ngâm nước vừa vặn, hơn nhiều liền nhạt nhẽo vô vị. Được, nhị vị xin mời đi theo ta. Nói xong, phục vụ viên quay người đi lên lầu. Thanh niên cùng thiếu nữ theo ở phía sau, lên lầu. Phục vụ viên không có tái mở miệng, chẳng qua là mang theo bọn hắn lên lầu 2, đi thẳng đến cuối dũng đạo, hắn lại đột nhiên ở trên tường nhẹ nhàng nhấn một cái, vách tường rõ ràng nứt ra, lộ ra một cái cửa. Phục vụ viên dựng lên đưa tay ra hiệu xin mời, thanh niên lôi kéo thiếu nữ đi vào. Trong phòng đúng là một gian phòng trà, bên trong cũng đã ngồi một người, chính ngồi xếp bằng ở bàn trà phía sau trên bộ đoàn pha trà. Ngồi đi, hắn bình thản nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 906, bảy màu khí độc. Ngồi cái kia người hình dáng anh tuấn, nhìn qua hơn 30 tuổi, trên người đã có loại xuất trần khí tức. Thanh niên nhìn thấy hắn, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên, bước nhanh đi lên trước, ở đối diện hắn ngồi xuống, phó điện chủ. Người trung niên đẩy cốc trà đến trước mặt hắn, nếm thử. Thanh niên sửng sốt một chút, nhưng là lập tức tỉnh táo lại, nâng chung trà lên, thổi thổi phía trên nhiệt khí, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một mùi thoang thoảng nhàn nhạt theo nhiệt khí chảy vào trong bụng, lập tức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp không nói ra được thoải mái, trên người còn bị hương trà quanh quẩn. Biết rõ các ngươi đều còn sống, ta thật cao hứng. Ít nhất, Sử Lai Khắc đúng là vẫn còn giữ tái khởi hỏa trùng. Ít nhất Sử Lai Khắc truyền thừa không có đoạn tuyệt, đáy mắt của người trung niên hiện lên một vẻ đau buồn. Thanh niên cúi đầu xuống, hai con người phiếm hồng, trầm giọng nói, phó điện chủ. Chúng ta đường môn tình huống hiện tại như thế nào? Người trung niên lắc đầu, thật không tốt. Tổng bộ bị tạc về sau, tất cả huyễn thế đường môn công ty con đều bị các loại tầng diện phong sát. Nguyên bản hợp tác với chúng ta mật thiết quân đội cũng đoạn tuyệt lui tới. Rõ ràng bên trong ám bên trong, nhiều đả kích nặng đồng thời đã đến. Này hiển nhiên là có dự mưu tiến hành. Điện chủ quyết định, tất cả phân bộ đều tạm thời đóng cửa. Trong đường môn bộ phận là có nhiều loại ứng đối nguy cơ phương án. Hiện tại khởi động đúng là phương án một trong. Hơn nữa là nhằm vào nghiêm trọng nhất tình huống cái chủng loại kia. Thanh niên nói, ngoại trừ bên ngoài thánh linh giáo, còn có ai? Người trung niên thản nhiên nói, người nghe nói câu nào sao? Tường sập chúng nhân đẩy. Lần này âm mưu chỉ sợ lịch sử đã vô cùng đã lâu, đồng thời nhằm vào Sử Lai Khắc cùng đường môn, đây không phải nhất đại nhân có thể làm được. Thánh linh giáo chính là bị đẩy ở trước đài, mà phía sau màn rốt cuộc có bao nhiêu người, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chứng kiến chỗ đều là địch nhân. Đường môn cùng Sử Lai Khắc địa vị tại đại lục quá siêu nhiên, trên thực tế, chúng ta sớm liền nghĩ đến, liên bang tổng có một ngày sẽ đối với trả cho chúng ta, chẳng qua là không nghĩ tới thủ đoạn sẽ kịch liệt như vậy, hơn nữa tới lại nhanh như vậy. Vô luận là Sử Lai Khắc đương đại hải thần các chư vị túc lão, hay vẫn là đường môn chúng ta bây giờ lãnh đạo giả, đều là tội nhân. Chúng ta đắm chìm trong ngọn nguồn của chính mình bao hàm bên trong quá lâu, quá lâu. Thế cho nên rõ ràng cảm nhận được có khả năng nguy cơ hội xuất hiện. Lại luôn cảm thấy, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà sự tình thực chứng minh, chúng ta sai rồi, địch nhân so với trong tưởng tượng của chúng ta tàn nhẫn nhiều, thậm chí nguyện ý dùng 10 triệu người đến chôn theo chúng ta. Thanh niên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt của hắn mơ hồ có kim quang lấp lóe, phó điện chủ, đường môn về sau chuẩn bị như thế nào? Người trung niên thản nhiên nói, không có người có thể tại đối phó rồi đường môn về sau mà không trả giá thật lớn. Đường môn huy hoàng, cũng sẽ không bởi vì này chút đả kích liền mất đi. Sử Lai Khắc cũng giống như vậy, ta nghe Trấn Hoa nói các ngươi rồi lần này tới mục đích. Đường môn nội tình, thậm chí là Sử Lai Khắc nội tình, coi như là những người kia cũng không hoàn toàn rõ ràng. Các ngươi là tương lai, đường môn cùng Sử Lai Khắc vị lai. Ở trong tay các ngươi, đường môn cùng Sử Lai Khắc chắc chắn xây dựng lại. Lần trước ta cho ngươi khối đường môn kia băng hỏa lệnh, đã hủy bỏ. Nhưng đường môn bí cảnh, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đem hướng các ngươi mở ra. Đường môn sẽ đang âm thầm toàn lực ủng hộ các ngươi thượng vị. Những người kia có thể đủ mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm đi mưu hại chúng ta. Chúng ta cũng không quan tâm, dùng nhất đại nhân, thậm chí là mấy thế hệ cố gắng, cầm lại chúng ta nên được đồ vật. Có lẽ, chính là trước kia đường môn cùng Sử Lai Khắc thái quá mức tuân thủ quy tắc nguyên nhân, mới có thể khiến những người này như thế không kiêng nể gì cả. Hơn 1.000 vạn sinh mệnh, sẽ không cứ như vậy chết vô ích. Người trung niên đang nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ trà nhiệt độ trong phòng đều tùy theo hạ thấp, hiền hách khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên dùng sức gật đầu, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phó điện chủ, lúc nào có thể tiến về trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Lập tức, người trung niên đứng người lên, Vũ Lân, chúng ta bây giờ đi đón đồng bọn của ngươi. Sau đó trực tiếp tiến về trước. Vâng, thanh niên đúng là hóa trang Đường Vũ Lân, mà đi theo ở bên cạnh hắn thiếu nữ, dĩ nhiên chính là mất trí nhớ Cổ Nguyệt. Lúc này Cổ Nguyệt đứng ở Đường Vũ Lân bên người, nháy mắt to, tựa hồ như là đang nghe thiên thư vậy. Mà vị người trung niên kia, đúng là Đường Vũ Lân đã từng gặp một lần đa tình đấu La Tang Hâm, Đường đại đường môn đấu La Điện Phó Điện Chủ. Cũng là Đường môn người thứ hai. Hai chiếc nhìn qua hết sức bình thường hồn đạo khí xa lái vào đường đi, ngừng ở trước trà lâu phương. Tang Hâm đang đi ra trà lâu trong nháy mắt, cơ mặt của hắn biến hóa, cả hình tượng cá nhân cũng đã thay đổi một người. Làm như vậy hoàn toàn cần thiết, bởi vì lấy trước mắt đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật, vệ tinh thậm chí có thể ung dung thông qua tướng mạo tìm thấy được chỉ định người. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi theo Tang Hâm lên cùng một chiếc xe. Đa tình đấu La thản nhiên nói, hiện tại đường môn đã toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, các ngươi liền theo kế hoạch đi tổng quân đi. Những thứ khác các ngươi không cần nhiều lòng. Vâng, Đường Vũ Lân nghe xong lời của hắn, lập tức cảm giác được trên vai mình trọng trách nhẹ thêm vài phần, mặc dù không có học viện, có thể cuối cùng còn có dựa vào, còn có đường môn làm hậu thuẫn. Tang Hâm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ. Nếu như các ngươi cũng không có làm gì, hoặc là không có làm được đầy đủ trình độ. Như vậy, trên đại lục các ngươi chính là một mực bị cô lập đấy. Mà khi các ngươi lấy được thành tích nhất định về sau, các ngươi thì sẽ như hấp giống như sắt đá, đem đã từng sử lai khắc nội tình, đường môn nội tình, hấp nhiếp tại các ngươi chung quanh thân thể. Tại quan phương trong điều tra, còn có tại trong lòng những người đó, các ngươi đã không tồn tại ở cái thế giới này, mà tiềm năng của các ngươi cùng thân phận của các ngươi, nhưng là thích hợp nhất dẫn đầu sử lai khắc cùng đường môn quật khởi lần nữa. Hiện tại các ngươi không chỉ là sử lai khắc thất quái, đồng thời cũng là hải thần các đương đại túc lão, cũng là đường môn tương lai hy vọng. Ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, cũng đừng có lại liên lạc đường môn, vì chính các ngươi không bại lộ. Trong tình huống nhất định, đường môn sẽ chủ động liên lạc các ngươi. Hiểu chưa? Đã minh bạch, Đường Vũ Lân vừa nói, trong lòng cũng là khẽ chấn động, Tang Hâm mấy câu này nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết, trách nhiệm của bọn hắn trọng đại, đồng thời, bọn hắn tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều chỉ có thể dựa vào mình. Xem ra, lần này đại bạo tạc, đường môn tổn thất, so với trong tưởng tượng chỉ sợ còn muốn lớn hơn. Nửa giờ sau, đón thiên đấu thành ngoại ô sử lai khắc thất quái 6 người khác, hai chiếc cao độ ngụy trang qua đường môn tác chiến xa chạy nhanh lên đại lộ. Cửa sổ xe tùy theo biến thành đen, phía trước tấm ngăn rơi xuống. Che ở tầm mắt của mọi người, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là đường môn là quan trọng nhất bí cảnh, cho dù là nhằm vào bọn họ, lộ tuyến cũng cần giữ bí mật. Đường Vũ Lân cũng không biết trải qua bao lâu. Ước chừng là hắn hai lần minh tưởng thời gian về sau, xe chậm rãi ngừng lại. Cổ Nguyệt nằm ở trên đùi hắn ngủ say sưa. Đã đến, cửa sổ xe sáng lên, một lần nữa có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Đường Vũ Lân phát hiện, tác chiến xa đã tới trong một mảnh rừng rậm. Mọi người bởi vì thích ứng ánh sáng, híp mắt xuống xe. Rừng rậm nhìn qua thập phần nguyên thủy, cũng không có bị khai phát qua bộ dạng. Trừ lần đó ra, cũng nhìn không ra những thứ khác. Đa tình đấu la nói, đi theo ta tới. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn nghe ta chỉ huy, trên đường cũng không an toàn. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt đuổi kịp, những người khác theo ở phía sau. Đa tình đấu la tốc độ đi về phía trước cũng không phải rất nhanh, tất cả mọi người có thể theo kịp. Đi vào rừng rậm về sau, mọi người không khỏi tò mò nhìn chung quanh. Hết thảy nhìn qua đều rất bình thường, cũng không có gì kỳ hoa dị thảo. Ước chừng 2 giờ sau đó, địa thế đột nhiên trở nên gập ghềnh lên. Đi theo ta bộ pháp, không cần đi sai, nơi đây có rất nhiều kịch độc thực vật, chúng độc sẽ rất phiền toái. Tang Hâm nói ra, hết thảy chung quanh không biết lúc nào đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình tựa hồ là khóa nhập thoáng chút mơ hồ thế giới, chỉ có trước người Tang Hâm có thể thấy rõ. Này là, ảo cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 907, Long Nguyệt Đường Vũ Lân, tựa hồ là một loại vô cùng cao minh ảo cảnh. Một cái màu vàng nhạt lóe ra tinh quang xiềng xích đám đông tất cả đều nối liền cùng một chỗ, chính thức hứa tiểu ngôn tinh thần tỏa liên xiềng xích. Coi như là gặp nguy hiểm gì, xiềng xích cũng sẽ để cho mọi người chia sẻ tổn thương. Ba ba, đây là địa phương nào a? Thật kỳ quái, Cổ Nguyệt tại Đường Vũ Lân bên tai thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân mặc dù nhưng đã dặn dò qua nàng rất nhiều lần, không nên kêu ba ba. Nhưng Cổ Nguyệt làm thế nào đổi rồi, kết quả sau cùng chỉ có thể là tại nhiều người địa phương không gọi như vậy mà thôi. Lại rời đi một đoạn thời gian, phía trước Tăng Hâm dừng bước lại, hết thảy chung quanh cũng đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt lên. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn rõ ràng đi tới một mảnh bên vách núi. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn mới vừa đi qua địa phương, cũng là một cánh rừng, nhưng là một mảnh màu sắc rực rỡ rừng rậm, rất nhiều thực vật đều là bọn hắn trước đây chưa từng thấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là đa tình đấu la nói kịch độc thực vật. Kịch độc tăng thêm ảo cảnh, đây không thể nghi ngờ là cái địa phương này thiên nhiên bình chướng. Các ngươi nhị tự đấu khải cũng đã hoàn thành chứ? Địa phương ở trong sơn cốc, Đường Vũ Lân gật đầu. Tăng Hâm nói, để cho ta nhìn xem, đấu khải của các ngươi. Đường Vũ Lân trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, nhỏ nhẹ tiếng rồng ngâm trên người hắn vang lên, khi hắn các đốt ngón tay cùng với cái trán, ngực cùng bộ vị trọng yếu, đều sáng lên nguyên một đám điểm sáng màu vàng. Một mảnh dài hẹp kim tuyến đem các loại điểm sáng màu vàng liên thông, đầu tiên xuất hiện đấy, là hắn trên hai tay kim long chảo, hoa văn trùng điệp, kim long chảo nổi lên, vảy màu vàng vầy áo giáp lật lên cuốn, nhanh chóng bao trùm hai cánh tay của hắn. Một đôi cánh tay bên cạnh, có tất cả ba cái cong lưỡi dao sắc bén, cùng nhất tự đấu khải lúc so sánh với, lưỡi dao sắc bén độ cong lớn hơn một chút. Sau đó là giáp lót vai xuất hiện, trùng điệp giáp lót vai nhanh chóng hướng xuống, áo giáp bao trùm. Làm áo giáp màu vàng bao trùm toàn thân lúc, trên thân Đường Vũ Lân khí tức tăng vọt, rực rỡ áo giáp màu vàng kim bên trên, mỗi một khối lân phiến đều có rìa cạnh có chút nhô lên, mà ở rìa cạnh bên trong, mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Ngực hộ tâm kính là một khối hình thoi kim loại, giống như khối to lớn lân phiến vậy. Trên chắn ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, mũ bảo hiểm bao phủ, mũ bảo hiểm hai bên phía trên chui ra như là long rắc giống vậy sắc bén nhô lên, đồng thời, một khối kim sắc diện cục tùy theo bay lên, che lại khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra sạch bóng bắn ra bốn phía hai con ngươi. Đường Vũ Lân nửa người trên có chút xoay người, sau lưng chấn động, một đôi to lớn màu vàng cánh tại sau lưng mở ra. Đôi cánh này nhìn qua như là do vô số lân phiến hợp lại mà thành, mở ra về sau, rộng chừng 4 mét có hơn, bẻ ngoặt về sau, đưa hắn toàn bộ phía sau lưng toàn bộ che đầy ở bên trong. Làm đôi cánh này xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân khí tức cả người lần nữa tăng vọt, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực cùng xinh đẹp mùi vị. Long Nguyệt, đây là Đường Vũ Lân cho hắn này nhị tự đấu khải đặt tên. Kim Long Vương Long, Cổ Nguyệt Na Nguyệt, Long Nguyệt Đường Vũ Lân, đứng ở Đường Vũ Lân bên người Cổ Nguyệt cười hì hì. Ta cũng có, ta cũng có. Một điểm ngân quang bỗng nhiên tại nàng chỗ chán sáng lên, khiến cho đầu nàng bộ phận có chút dơ lên, trên mặt trang điểm cùng với màu tóc, trong nháy mắt đúng là hoàn toàn khôi phục bình thường, lộ ra tuyệt mỹ kiều nhan. Kỳ dị là, trên người nàng cũng không có mặt khác điểm sáng màu bạc lóng lánh, chỉ có trên trán một ít điểm tia sáng gai bạc trắng lan truyền. Cái kia là một quả hình bầu dục đá quý màu bạc, từ bảo thạch chỗ khuếch trương ra ngoài, hóa thành cổ nguyện như là vương miện giống vậy mũ bảo hiểm. Đồng dạng là một mặt ngân sắc diện cụ rơi xuống, che lại cô ấy là động nhân kiều nhan. Bộ giáp màu bạc như là thủy ngân tả địa bình thường từ hướng trên đỉnh đầu dòng nước chảy hạ xuống. Hình bầu dục long lân là đấu khải chủ cơ điều, ngực ở giữa cũng là một khối hình bầu dục đá quý màu bạc, bên trong nhưng mơ hồ có thất thải quang mang lưu chuyển. So với việc đấu khải của Đường Vũ Lân vạm vỡ, đấu khải của Cổ Nguyệt liền tỏ ra thon dài linh hoạt rất nhiều, không có đặc biệt khoa trương giáp lót vai cùng cận chiến phân phối. Toàn thân tỏ ra thập phần thon dài hoa lệ, làm nổi bật nàng như là dưới thần nữ phàm trần vậy. Sau lưng một đôi màu bạc long rực mở ra, cũng nếu so với Đường Vũ Lân long rực nhỏ hơn một chút, nhưng ở nàng này song long cánh bên trên, khoảng chừng 18 khối đá quý màu bạc hào quang như ẩn như hiện, khi nàng này thân đấu khải xuất hiện về sau, trong không khí các loại nguyên tố rõ ràng trở nên sinh động, hơn nữa một cách tự nhiên sẽ tụ ở nàng chung quanh thân thể, làm nàng bên người thêm tầng một thất thải quang mang. Cổ Nguyệt này thân đấu khải cũng không phải Đường Vũ Lân cùng bạn bè giúp nàng chế tạo, mà là khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân hoàn thành mình nhị tự đấu khải lúc, dưới sự hưng phấn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp đem đấu khải phóng thích ra ngoài, mọi người mới phát hiện, Cổ Nguyệt dĩ nhiên đã hoàn thành nhị tự đấu khải, thậm chí ngay cả tên đều đã có. Long Lân, đây là Cổ Nguyệt cho mình nhị tự đấu khải đặt tên. Ngân Long Long, Đường Vũ Lân Lân, Long Lân Cổ Nguyệt, hoặc giả nói là Long Lân Cổ Nguyệt Na. Màu vàng cùng màu bạc Long Lân hòa lẫn, tựa hồ trong chỗ u minh, giữa bọn họ thì có liên hệ kỳ diệu, làm Cổ Nguyệt cũng phóng xuất ra đấu khải của chính mình về sau, trên thân Đường Vũ Lân đấu khải chung quanh, một cách tự nhiên tạo thành tầng một vàng mịt mờ vầng sáng, đặc biệt kỳ dị. Long Nguyệt Đường Vũ Lân, Long Lân Cổ Nguyệt Na, nhị tự đấu khải sư, màu vàng vầng sáng cùng thất thải quang mang lẫn nhau tiếp xúc, hai người bọn họ hơi thở của nhau rõ ràng còn đang thăng hoa. Đứng ở bên cạnh đa tình đấu la nhìn trong đôi mắt dị sắc liên tục. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tu vi cùng với Đấu Khải, đều so với trong tưởng tượng của hắn phải cường đại hơn nhiều. Long Nguyệt của Đường Vũ Lân Đấu Khải bản thân dùng 3 loại hợp kim, linh đoán cực hạn, biên độ tăng trưởng mạnh, vượt qua xa nguyên lai nhất tự Đấu Khải có khả năng so sánh với. Bất quá, để cho Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là, làm Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra mình nhị tự Đấu Khải về sau, nàng trong tay phải nhiều hơn một cây trường thương. Ngân Long Thương, đây không phải Na Nhi Ngân Long Thương sao? Bất đồng chính là, Ngân Long Thương đỉnh đầu mũi thương, nhiều hơn một miếng hình bầu dục ngân sắc châu tử, nhìn qua đã không có mũi thương, nhưng tại Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng huy động trường thương thời điểm, viên ngân sắc châu tử kia lối vào, sẽ tự nhiên phun ra một đạo dài hơn thuốc màu bạc thương mang. Vũ khí của Đường Vũ Lân là Hoàng Kim Long Thương, Cổ Nguyệt Na vũ khí là Bạch Ngân Long Thương sao? Tại bọn họ phóng thích Đấu Khải đồng thời, phía sau bọn họ, cùng bạn bè cũng riêng phần mình thả ra mình nhị tự Đấu Khải. Diệp Tinh Lan đang giải phóng Đấu Khải lập tức, trên người tỏa ra ánh sáng lại nhiều nhất, trong chốc lát, dường như nàng đã hóa thân ngân hà, sao lốm đốm đầy trời. Tinh quang tổ hợp, cả người ngắn gọn Đấu Khải xuất hiện trên người nàng, Đấu Khải tiến vào hai chữ, Đấu Khải của Diệp Tinh Lan bản thân trình làm một loại kỳ dị cháy đỏ rực, toàn thân kim loại giống như là tinh thể một dạng lóe ra ánh sáng sáng chói. Đấu Khải của nàng mỗi một chỗ xếp đặt thiết kế đều có được giống như lưỡi đao sắc bén cảm giác, liền giống như bản thân nàng. Đấu Khải nhìn qua không có như vậy hoa lệ, đã liền sau lưng hai cánh, đều là một đôi nhỏ thó cánh gấp khúc, hết sức sắc bén, thậm chí có điểm hướng là cơ giáp hướng phát triển cánh. Nhưng khi giáp bọc toàn thân giáp mặc trên người nàng, làm mặt nạ rơi xuống nháy mắt, trên thân Diệp Tinh Lan một cách tự nhiên hình thành một đạo xung thiên kiếm khí. Kiếm khí mạnh, phảng phất muốn xuyên phá thương khung. Tinh trí, đây là Diệp Tinh Lan nhị tự Đấu Khải tên. Tinh thần kiếm sao, Từ Lạp Chí Chí. Tinh trí Diệp Tinh Lan. Mập mạp Từ Lạp Chí liền đứng ở bên người nàng, trên thân Từ Lạp Chí Đấu Khải cũng có chút kỳ dị rồi. Hắn nguyên bản tại nhất tự Đấu Khải thời điểm là màu vàng, nhưng lúc này lại đã biến thành màu nâu. Màu sắc so với trước kia thâm sâu rất nhiều. Đấu Khải trầm trọng, ở trong tất cả mọi người, Đấu Khải của hắn là nhìn qua nhất khôi ngô, mỗi một khối cũng giống như nham thạch một dạng đem thân thể của hắn bao trùm trong đó. Chỗ ngực là một khối lớn hình tròn đá quý màu vàng, mũ bảo hiểm là rất truyền thống kiểu dáng. Sau lưng một đôi cánh cũng là phá lệ cực lớn, so với Đường Vũ Lân còn muốn lớn hơn ra vài phần, đứng chỗ đó, liền làm cho người ta một loại trầm trọng như nhạc cảm giác. Trên người tán phát ra khí tức, mơ hồ có làm người sợ hãi hủy diệt chấn động. Thủ tinh, Từ Lạp Chí nhị tự Đấu Khải tên, nguyên bản tất cả mọi người mang theo vui đùa tựa như để cho hắn muốn đem bánh bao của chính mình mệnh danh tại trong Đấu Khải, có thể Từ Lạp Chí nói cái gì cũng không chịu. Cuối cùng dùng Diệp Tinh Lan sao chữ, thủ là thủ hộ thủ. Mọi người tự nhiên rõ ràng tâm ý của hắn. Thủ tinh Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí bên người, thình lình đúng là Tạ Giải, Đấu Khải của Tạ Giải tiến vào hai chữ cảnh giới về sau, nhìn qua có gan cảm giác hư ảo, quang ảnh lập lòe, không thể nắm lấy. Đấu Khải bày biện ra hơi mờ hình, bên trong mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, giống như là dùng tinh thể điêu khắc thành. Trên Đấu Khải hoa văn hiện ra long văn hình, so sánh với nhất tự Đấu Khải thời điểm, nhiều hơn rất nhiều thần bí. Đấu Khải của hắn nhìn qua thậm chí so với Diệp Tinh Lan còn muốn mỏng nhỏ, sau lưng cánh không là một đôi, mà là hai đôi, đều tương đối ngắn nhỏ, nhưng lại hết sức tháo vát. Không có mũ bảo hiểm, mà là một tam xoa kích tựa như buộc tóc kiểu dáng, chung quanh thân thể phảng phất có gió mát vần quanh. Đấu Khải của hắn, tất cả kèm theo đấy, tất cả đều là tốc độ tăng lên năng lực, tốc độ cùng hồn lực song nhắc lại thăng. Phòng ngự lực so sánh những người khác phải kém hơn rất nhiều. Cũng không nghi ngờ có thể làm cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Long giả, Tạ Giải Đấu Khải tên, song long giao găm long, nguyên ân giả huy đêm. Gia hỏa này tại Đấu Khải chế tác đi ra thời điểm đã thả ra lời nói hùng hồn, tương lai nhất định phải làm cho Đấu Khải của chính mình đạt tới bốn chữ, tự kêu là song long giả huy. Long giả Tạ Giải, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 908, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đấu Khải của nguyên ân giả huy. Ở trong tất cả mọi người là chế tác phức tạp nhất một người, bởi vì nàng là song sinh vũ hồn, hơn nữa hai đại vũ hồn giữa hai bên lẫn nhau không lệ thuộc. Bởi vậy, tại chế tác Đấu Khải của nàng thời điểm, chỉ là xếp đặt thiết kế, lúc trước tốn vô cùng nhiều thời giờ. Lúc này, nàng phóng thích ra là Đọa Lạc Thiên Sứ vũ hồn của chính mình, Đấu Khải tại tăng thêm loại thứ ba kim loại về sau, biến thành màu tím sậm, mỗi một đảo hoa văn đều làm cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác, sau lưng một đôi hắc sắc vũ rực mở ra. Tăng thêm nàng lúc này khôi phục nữ tính tướng mạo, làm cho người ta một loại bí hiểm mà thần kỳ sức hấp dẫn. Nếu như nàng biến thân thái thản cự viên lúc, nàng này cả người Đấu Khải kiểu dáng sẽ phát sinh một ít thay đổi, vì có thể đủ cam đoan Đấu Khải đối với sức chiến đấu biên độ tăng trưởng, nguyên ân giả huy hy sinh thái thản cự viên dưới trạng thái phi hành năng lực, tận khả năng biên độ tăng trưởng chiến đấu lực. Bởi vậy, làm đa tình đấu La Tang Hâm nói để cho mọi người chuẩn bị phi hành thời điểm, nàng cũng chỉ có thể phóng thích đọa lạc thiên sứ vũ hồn, dùng làm tốt bay chuẩn bị. Thiên song, nguyên ân giả huy đấu khải tên, thiên sứ thiên, song long giao gam song. Vốn nguyên ân giả huy chuẩn bị cho chính mình nhị tự đấu khải bảy tên gọi thái ngày đích, thái thản cử viên cùng đọa lạc thiên sứ, đại biểu nàng hai cái vũ hồn. Tạ giải tốt một phen đeo bám dai dẳng, cuối cùng mới là để cho nàng cộng thêm tên của chính mình nhập tiến vào. Vì thế, hắn không biết phát ra bao nhiêu bày tỏ lòng trung thành lời thề. Thiên song nguyên ân giả huy, đấu khải của Hứa Tiểu Ngôn là trong mọi người mỹ lệ nhất đấy, đấu khải của nàng đạt tới hai chữ trình độ về sau, đấu khải bản thân hoàn toàn trở nên trong suốt, giống như là do thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng, phiền phức mà hoa lệ, đấu khải trình vì các loại hình tròn tạo thành hình giọt nước, tại trong đấu khải bộ phận, dường như có vô số lấp lánh vô số ánh sao. Cái này xếp đặt thiết kế khái niệm, hay là từ lúc trước bọn hắn tại quan tinh thai chỗ có được. Cái kia điểm điểm tinh quang đều là hạch tâm pháp trận thả ra, đối với năng lực của nàng có mạnh vô cùng gia trì hiệu quả, có thể để cho nàng sao trượng hồn kỹ, mỗi một cái phóng thích thời gian rút ngắn, làm dùng thời gian tăng cường. Đồng thời bản thân còn có thể phóng thích sao ngăn cách vòng bảo hộ, phòng ngự lực mạnh phi thường, nhất là tại ban đêm thời điểm, mượn nhờ tinh lực, phòng ngự lực thậm chí có thể vượt qua từ lạp chí phía trên. Tinh vũ, Hứa Tiểu Ngôn đấu khải tên, sao ngăn cách sao, nhạc chính vũ vũ, không hề nghi ngờ. Người kia đến từ chính nhạc chính vũ. Tinh vũ Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc chính vũ đứng sau lưng Hứa Tiểu Ngôn, hai tay chạm nàng cặp kia dịch thấu trong suốt lại thập phần tinh xảo cánh, tự thân một đôi trắng tinh cánh chim ở sau lưng mở ra, đấu khải của hắn giống nhau nhất tự đấu khải lúc màu sắc, khiết bạch vô hạ đấu khải mang theo màu vàng đường vân, nhìn qua cao quý mà tràn ngập thần thánh mùi vị. Nguyên một đám thần thánh ký hiệu khắc sâu tại đấu khải phía trên, đấu khải bản thân nhìn qua so với nhất tự đấu khải lúc trầm trọng thêm vài phần, hoa văn cũng càng thêm mỹ lệ. Một đôi cánh trên cũng hoàn toàn bị đấu khải nơi bao bọc, trên đỉnh đầu mang theo mũ miệng, toàn thân đều tràn đầy thần thánh khí tức. Lúc này hay vẫn là ban ngày, mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu rọi trên người hắn, với hắn thần thánh khí tức càng tăng thêm vài phần uy thế. Cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa vặn ngược lại, tại ban ngày bên trong, cầm giữ có thần thánh thiên sứ vô hồn chính hắn, chiến đấu lực sẽ càng cường đại hơn một ít. Thiên Ngôn, nhạc chính vũ đấu khải tên, thiên sứ thiên, Hứa Tiểu Ngôn nói, Thiên Ngôn nhạc chính vũ, tám người tám thân đấu khải. Khi bọn hắn đều đã có được mình nhị tự đấu khải lúc, tu vi của bọn hắn cũng đã tăng lên tới một tầng khác. Cùng nhất tự đấu khải lúc so sánh với, ngoại trừ bên ngoài nhạc chính vũ, đấu khải của những người khác bộ dạng biến hóa đều lớn hơn. Đây cũng là trong quá trình luyện chế đường vũ lân tận lực mà làm đấy. Bọn hắn tương lai ở trong một đoạn thời gian rất dài rất có thể cũng không có thể dùng bộ mặt thật sự kỳ nhân, dưới loại tình huống này, bảo vệ tốt mình chính là trọng yếu nhất. Phía trước bọn họ đấu khải mặc dù đang trước người hiển lộ cũng không coi là nhiều, nhưng người có quyết tâm vẫn là có khả năng biết được, đấu khải bộ dạng thay đổi lớn hơn một chút, tương đối mà nói, sẽ không có rõ ràng như vậy. Mà tình huống của nhạc chính vũ tương đối đặc thù, đấu khải của hắn ký hiệu đều là thần thánh thiên sứ nhất mạch chỉ có, đấu khải nếu như biến hóa quá lớn, sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến hắn chiến đấu lực, tại tổng hợp cân nhắc về sau, vẫn là giữ vững vốn là phong cách. Tám người, Long Nguyệt Đường Vũ Lân, Long Lân Cổ Nguyệt Na, Thiên Ngôn Nhạc Chính Vũ, Tình Vũ Hứa Tiểu Ngôn, Thiên Song Nguyên Ân Giả Huy, Long Giả Tạ Giải, Tinh Trí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạp Chí. Đã đến nhị tự đấu khải, bọn hắn rốt cuộc đều đã có thuộc về danh hiệu của chính mình. Vũ hồn cùng người yêu tên họ kết hợp, Tang Hâm ở bên cạnh xem nhìn bọn họ phóng thích đấu khải, chứng kiến cái kia một đôi cánh chim hoặc là cánh dương lên thời điểm, trên mặt hắn không khỏi toát ra từ trong thâm tâm mỉm cười. Từ khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tao ngộ đại kiếp nạn về sau, hắn lần thứ nhất cười như thế vui vẻ. Những người tuổi trẻ này so với hắn trong phán đoán càng thêm ưu tú. Bọn hắn không chỉ là tu vi vượt xa bạn cùng lứa tuổi, đấu khải này cũng không phải tầm thường, quyết không phải vì thời gian ngắn tăng lên vội vàng chi làm. Đấu khải trụ cột nện rất vững chắc, đều là thích hợp bọn hắn nhất, hơn nữa phẩm chất vượt xa cùng giai đấu khải tồn tại. Đi theo ta tới, vừa nói, Tang Hâm hơi lắc người, đã đến trên không sơn cốc. Đường Vũ Lân tám người cũng là tất cả tự chụp di chuyển hai cánh, đi theo hắn bay vào không trung. Đối với bay, am hiểu nhất tự nhiên là nguyên vốn là có phi hành năng lực nguyên ân giả huy cùng nhạc chính vũ. Những người khác vốn có nhị tự đấu khải về sau, bay luyện tập còn ít, này một bay vào không trung, liền thoáng có vẻ hơi không ổn định. Nhưng bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm một đời thiên tài, chẳng qua là qua trong giây lát liền khống chế được thân thể của chính mình, hai cánh mở ra, hồn lực phát ra, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Đa tình đấu la vung tay lên, dẫn đầu trước hướng phía trong sơn cốc rơi đi, cùng lúc đó, từ trên thân hắn phóng xuất ra tầng một kim quang nhàn nhạt, hóa thành màn hào quang, đem Đường Vũ Lân năm người toàn bộ cái lồng gắn vào trong. Quang chụp xuống chìm, Đường Vũ Lân bọn hắn lập tức chứng kiến, tại trong sơn cốc này bộ phận, có tầng 17 màu sắc sương mù, nhìn qua hết sức mỹ lệ. Thế nhưng là, ở nơi này màn hào quang chui vào cái kia 7 màu sắc rực rỡ sương mù thời điểm, bọn hắn nhưng hoảng sợ chứng kiến, dùng tu vi của đa tình đấu la, cái kia hộ thể màn hào quang mặt ngoài chợt bắt đầu xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động, hơn nữa các nơi bắt đầu xuất hiện đốm đốm rỗ. Đây là 7 màu khí độc, thế gian kịch độc nhất vài loại độc tố một trong, vô luận là vật gì, đều sẽ bị kia ăn mòn. Nhiều năm qua tại phía trên thung lũng này ngưng tụ, nguyên bản ở chung quanh trong rừng rậm cũng có, về sau bổn môn hao tốn cực sức lớn khí, mới thu chúng nó khép tại sơn cốc này đỉnh, tăng lên nồng độ. Cho dù là hắc cấp cơ giáp, chui vào bên trong đó, một thời ba khắc cũng sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Ít nhất phải siêu cấp đấu la trở lên tu vi, mới có thể bằng vào bản thân hồn lực hộ thể, trong vòng thời gian ngắn tiếp nhận được 7 màu khí độc ăn mòn. Không hề nghi ngờ, này bản thân liền là băng hỏa lưỡng nghi nhãn mạnh nhất phòng hộ. Như thế kịch độc, tại trước đó không rõ ràng lắm dưới tình huống, dù là thật là siêu cấp đấu la, cũng rất có thể trúng chiêu a. May mắn, khói độc cũng không tính quá dày, ghé qua mười mấy mét về sau, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, một cái không tính quá lớn tiểu sơn cốc, hiện ra tại trong mắt mọi người. Mới có thể thấy rõ bên trong sơn cốc tình huống, mọi người lập tức bị trước mắt kỳ dị cảnh sắc chỗ rung động. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một mảnh kỳ dị hồ nước hiện lên song sắc, một bên là màu lam, một bên màu đỏ, song sắc hồ nước phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không xâm nhiễm. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phải là do đó mới được gọi như vậy đi. Tại đây song sắc bên bờ hồ, sinh trưởng các loại các dạng kỳ hoa dị thảo, thậm chí có một đóa hoa lớn nhìn từ không trung, đều là cực lớn vô cùng. Dùng Đường Vũ Lân tử cực ma đồng nhãn lực, này liếc nhìn lại, vậy mà tuyệt đại đa số thảm thực vật hắn cũng không nhận ra. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là cao cấp thiên tài địa bảo. Mà cũng đang lúc bọn hắn xuất hiện trên không trung sau một khắc, từng đạo mạnh mẽ ý niệm đột nhiên từ phía dưới lăng không quét tới, rơi tại bọn họ trên người. Những thứ này thần niệm rõ ràng thập phần bất thiện bộ dạng. Này là, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 909, 6 đại hung thú. Đa tình đấu la tang hâm mỉm cười, trong mắt ánh sáng tím lóe lên, lập tức, cái kia bay lên không một đạo đạo thần niệm nhao nhao nghiền nát, áp lực nhẹ đi, tang hâm đã mang theo bọn hắn hướng phía trong sơn cốc rơi đi. Thành từng mảnh thảm thực vật nhao nhao tản ra, rõ ràng lộ ra một mảnh trơ trụi mặt đất, vừa vặn dung nạp 9 người bọn hắn đứng thẳng. Thật sự rơi vào trong sơn cốc, mọi người càng bị trước mắt thảm thực vật làm chấn kinh, đây là một cái ngũ thải ban lan thế giới, tất cả thực vật ở chỗ này đều giống như bị phóng đại tựa như. Tạ Giải khẽ di một tiếng, cái kia chẳng lẽ là liệt hỏa hạnh kiều sơ? Trời ạ, lớn như vậy, làm sao có thể, ta ở trong điển tịch đã từng gặp, loài hoa này mỗi vạn năm mới lớn lên 2 thốn a. Đóa hoa này, trời ạ, sợ rằng phải có gần 20 vạn năm tuổi thọ đi. Bọn hắn mới vừa rơi xuống đất, trước lúc trước từng đạo khí tức cường hoành lại lần nữa chèn ép tới, lần này số lượng thêm nữa, chung quanh kỳ hoa dị thảo đám dường như đều sống lại tựa như. Càng thêm kỳ dị chính là, trong đó có 6 bóng người từ từ hiện ra hình người, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người cầm đầu, mặc tử sắc trường bào, nhìn qua hay vẫn là thượng cổ thời đại phong cách, tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài. Không biết vì cái gì, chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Sau lưng hắn, là một gã đối với tướng mạo đẹp tươi đẹp nhưng sắc mặt bất thiện hồng y nữ tử, nhưng đúng là Tạ Giải mới vừa tay chỉ cái đóa kia liệt hỏa hạnh kiều sơ biến hóa thành. Trừ lần đó ra, còn có 4 người khác cùng bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hướng phía bên này chạy ra đón chào. Từ khí tức của bọn hắn có thể phân biệt ra, những thứ này vị tựa hồ không hề quá hoan nghênh bọn hắn. 6 loại có thể biến ảo thành hình người thực vật, điều này có ý vị gì mọi người rất rõ. Có thể biến ảo thành hình người thực vật hệ hồn thú, cái kia chính là hung thú tầng thứ A. Ai có thể nghĩ tới, tại đường môn chỗ này bên trong bí cảnh, vậy mà lại có 6 gã hung thú cấp bậc cường giả tồn tại. Đây quả thật là thật không thể tin. Tang Hâm mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, các vị, đã lâu không gặp, không biết mạnh khỏe không? Cầm đầu đàn ông quần áo tím thản nhiên nói, nếu như không có các ngươi quấy rầy, sẽ càng thêm mạnh khỏe. Đa tình đấu la, lần này mang đến nhiều như vậy ngoại nhân, không biết ý gì. Tang Hâm nói, tự nhiên là muốn tìm kiếm các vị trợ giúp. Đàn ông quần áo tím sầm mặt lại, ta nhớ được, chúng ta cùng đường môn ước định, là mỗi 100 năm, mới có thể có một chỗ tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thu hoạch không cao hơn 2 loại dược vật. Mà chúng ta lấy được cam đoan là các ngươi sẽ trợ giúp chúng ta thủ hộ nơi đây, không bị nhân loại các ngươi chỗ phá hư. Không sai, đa tình đấu la nhẹ gật đầu. Đàn ông quần áo tím lạnh lùng nói, vậy ngươi lần này mang 8 người đến đây, là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là vì bại lộ sự hiện hữu của chúng ta? Tang Hâm than thở một tiếng, như không phải bất đắc dĩ, ta như thế nào lại quấy rầy La huynh cùng chư vị ngủ yên? Thật sự là, đường môn đã đến nguy cơ sinh tử tồn vong. Ta nhớ được lúc trước Linh Băng đấu la cùng các vị cũng có ước định, làm đường môn gặp được diệt môn khó khăn thời điểm, các vị muốn không để lại dư lực trợ giúp chúng ta, vượt qua kiếp nạn. Đàn ông quần áo tím biến sắc, kinh ngạc nói, đường môn cường thịnh, sẽ có đại kiếp nạn. Tang Hâm trong mắt hiện lên một vòng bi ý, đường môn tổng bộ, bị thánh linh giáo tà hồn sư dùng thập nhị giai thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn oanh tạc, tổng bộ chết, hy sinh phong hào đấu la cấp 9 người, mặt khác tất cả tầng cấp hồn sư, vượt qua 1.200 người. Đồng thời bị khắp nơi đả kích, bị ép quan đình tất cả phân bộ. Không chỉ có như thế, Sử Lai Khắc học viện các vị biết được, Sử Lai Khắc học viện chỗ ở Sử Lai Khắc thành, chính là đại lục đệ nhất thành thành phố, tương tự bị hủy diệt tính đả kích, Sử Lai Khắc thành bị triệt để nổ hư, tử thương qua 10 triệu người, Sử Lai Khắc học viện vượt qua 20 vị phong hào đấu la vẫn lạc. Trong ngoài viện còn sống sót, chính là các vị trước mắt thấy mấy hài tử kia mà thôi. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, từ khi Linh Băng đấu la phi thăng mà đi về sau, vạn năm qua, đường môn chúng ta một mực tuân thủ lời hứa, thủ hộ lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dài nhất một lần thậm chí nghìn năm chưa từng hướng chư vị cố gắng bất kỳ thù lao nào. Hiện tại, đường môn gặp phải tai họa ngập đầu, nếu như các vị không chịu tương trợ, tương lai không lâu, chỉ sợ đường môn thì thật không cách nào bảo tồn bí mật của nơi này, cũng bị cường địch tiêu diệt. Đến lúc đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn một khi bại lộ, chỉ sợ chư vị lại không ngày yên tĩnh. Tuy rằng các ngươi tu vi đầy đủ, có thể các vị nhưng không am hiểu chiến đấu, huống chi, nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến, dùng chư vị tu vi cũng không đủ uy hiếp trình độ. Nói xong lời nói này, Đa Tình Đấu La lần nữa than thở một tiếng. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn lên trước mặt đàn ông quần áo tím, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Đàn ông quần áo tím lông mày nhíu chặt, xoay người, nhìn về phía cùng với hắn cùng bạn bè. Sóng thần niệm trở nên kịch liệt, hiển nhiên là đang giao lưu với nhau. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ một nghe được đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tại phong hào đấu la trên mặt này chính thức tổn thất số lượng. Trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng nặng nề, trọn vẹn 30 vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả vẫn lạc a. Sử Lai Khắc học viện triệt để hủy diệt, đường môn cũng là thương cân động cốt. Huống chi còn phải đối mặt tường sập chúng nhân đẩy cục diện, đúng là thời khắc gian nan nhất. Không thể nghi ngờ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là đường môn nội tình một trong. Chỉ có mượn nhờ những thứ này đã từng chuẩn bị xong nội tình, đường môn mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Sau một lát, đàn ông quần áo tím quay về xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tang Hâm, Đa Tình Đấu La kia nếu muốn chúng ta như thế nào trợ giúp. Tang Hâm trầm giọng nói, ta cũng cần cho này 8 đứa bé mỗi người ít nhất phân phối một loại 10 vạn năm tầng cấp thiên tài địa bảo, dùng tăng thêm một bước tu vi của bọn hắn cùng tiềm năng. 8 đứa bé ở bên trong, cô bé này bởi vì lúc trước bị thương nặng, cần chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Những người khác thì cần phải căn cứ mỗi người bọn họ tình huống đến định. Không có khả năng, đàn ông quần áo tím cơ hồ là không chút lựa chọn quả quyết cự tuyệt. Đường Vũ Lân nghe xong lời của Tang Hâm cũng không nhịn âm thầm líu lưỡi. 10 vạn năm tu vi thiên tài địa bảo, chẳng lẽ nói muốn ăn ở đây những thứ này vì, người ta làm sao có thể đồng ý à? Đàn ông quần áo tím tức giận nói, Đa Tình Đấu La, ngươi không nên quá phận. Ngươi nên biết, cho dù là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, bồi dưỡng một cây 10 vạn năm tu vi linh thảo, cũng cần lâu vạn năm. Từ khi bị Linh Băng Đấu La tên kia cướp đoạt về sau, này vạn năm qua, thật vất vả băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong mới khôi phục nguyên khí khôi phục một ít. Như quả như lời ngươi nói. Nơi đây lập tức sẽ vì chi tàn lụi, khôi phục lại vạn năm trước thảm đạm cảnh tượng. Tang Hâm trầm giọng nói, La Huynh, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Mời La Huynh nghĩ lại. Vừa nói, hắn xoài bước tới trước ra một bước, giống như thực chất khí tức bỗng nhiên nở rộ ra, vùng thế giới này tựa hồ lập tức trở nên ngưng trọng lên, uy áp kinh khủng, làm cho người nghẹt thở. Đường Vũ Lân nghe lão sư nói qua. Trước mắt vị này chính là cực hạn đấu la tầng thứ tồn tại. Coi như là tu vi không bằng đã chết đi kình thiên đấu la, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Huống chi, hiện tại vị Đa Tình Đấu La này còn không có phóng xuất ra mình tứ tự đấu khải đây. Đối mặt 6 đại hung thú cấp bậc thực vật hệ hồn thú, Tang Hâm đúng là không hề sợ hãi. Xem ra, càng giống như là muốn lấy một địch 6. Mặc dù có chút cường thủ hào đoạt mùi vị, nhưng lại không thể không làm cho người cảm giác được cái bá khí vênh váo một mặt. Đàn ông quần áo tím lạnh rên một tiếng, nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng không phải là đường môn các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, qua nhiều năm như vậy, chúng ta liền không có bất kỳ chuẩn bị sao? Tầng một tử ý từ trên thân hắn nở rộ ra, lập tức, mùi thơm kỳ dị đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Sử Lai Khắc Thất Quái mọi người nghe thấy được cái mùi này về sau, lập tức cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Mà đang ở các vị hung thú hậu phương băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, màu sắc bất đồng hồ nước bỗng nhiên phóng lên trời, tựa như hai con cự long bình thường xoay quanh bay lên. Hai bóng người tùy theo ở trong hồ dần dần hiện ra rõ ràng. Cung Nghênh Long Chủ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 910, Đại Nghịch Chuyển. Cung Nghênh Long Chủ, Tử Y Nam Tử cùng mặt khác năm vị hung thú cùng một chỗ lui về phía sau vài bước, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Treo lơ lửng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên, là hai cái hồ nước ngưng tụ mà thành cự long, một cái toàn thân màu băng lam, một cái toàn thân xích hồng sắc. Trên thân song long tất cả đều phóng thích ra đoạt ánh mắt màu, vô cùng mạnh mẽ khí thế của quét ngang mà đến, dùng tu vi của đa tình đấu la tang hâm, cũng không nhịn biến sắc, sau lùi một bước. Ngăn tại đám người Đường Vũ Lân trước người, mà đi đôi với này một lam một hồng song long xuất hiện, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tất cả thực vật đều giống như sống lại một dạng trong lúc nhất thời sinh mệnh khí tức bạo tăng. Không ít thảm thực vật cũng bắt đầu bay nhanh biến lớn, tất cả áp lực toàn bộ hướng phía Đường Vũ Lân bọn hắn bên này áp bách tới. Sắc mặt của Tang Hâm vô cùng khó coi, La Huynh, Đường môn ta thủ hộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vạn năm, bọn ngươi chính là làm ra như thế chuẩn bị đối với trả cho chúng ta sao? Tử Y Nam Tử lạnh nhạt nói, thủ hộ chúng ta. Không sai, các ngươi là giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng tương tự đấy, chúng ta cũng đưa cho các ngươi không ít. Từ lúc trước Đường môn các ngươi tổ tiên Đường Tam bắt đầu, các ngươi làm sao từng dừng lại đối với chúng ta cố gắng. Đến ở hôm nay, nếu như Đường môn các ngươi đã đi về hướng suy sụp, như vậy, cũng không có gì đáng nói. Sau này chúng ta không hề cần các ngươi phải thủ hộ, dùng năng lực của chúng ta, tự bảo vệ mình hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Tang Hâm lông mi trao lên, La Huynh liền không lo lắng ta đem này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tình huống tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, các vị chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tử Y Nam Tử mỉm cười, chỉ cần các ngươi hôm nay tất cả đều ở tại chỗ này, Đường môn sẽ tiết lộ tình huống của chúng ta sao? Tang Hâm giận quá thành cười, xem ra lòng tin của La Huynh rất đủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi, có thể giữ được ở ta? Tử Y Nam Tử lạnh nhạt nói, như không có nắm chắc, tự nhiên cũng không sẽ trở mặt. Ngươi cũng biết lai lịch của hai vị Long Chủ. Tang Hâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, mời La Huynh dạy ta. Tử Y Nam Tử nói, năm đó, hồn thú thủy tổ Long Thần, sinh ra có cửu tử bên trong, phân biệt kể cả, thủy, hỏa, đất, gió, quang minh, bóng tối, không gian, bảy đại nguyên tố thanh long. Lại thêm sơn long cùng mạnh nhất long tử đứng đầu kim long. Hợp xưng chín đại long chủ, long thần vẫn lạc tại thần giới, chín đại long chủ có tất cả gặp gỡ, trong đó thủy long vương cùng hỏa long vương hai đại long chủ đồng thời vẫn lạc, đúng là hạ xuống nơi đây, thi thể của chúng, ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới vạn trượng mai táng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng bởi vậy mà đến, thoải mái vạn vật. Chúng ta trải qua vô số năm cố gắng, rốt cuộc triệu hồi ra hai vị long chủ long hồn, thủ hộ chúng ta này nhất góc chi địa. Ta cũng là không tin, nhân loại các ngươi năng lực cường thịnh trở lại, có thể cùng lúc trước sớm đã là thần cấp long chủ chống lại. Coi như là long chủ lúc này chỉ có long hồn, hợp hai đại long chủ chi lực, lưu lại đa tình đấu la còn sẽ không quá khó. Tang Hâm dừng ở cái kia trôi lơ lửng trên không ở bên trong. Tản ra khốc liệt hơi thở hai đại long chủ long hồn, sắc mặt cũng biến thành càng khó coi. Từ khi Đường môn tổng bộ bị tạc, Đường môn đã nhận lấy trước nay chưa có cự đại tổn thất, lại không nghĩ rằng, nhà giọt còn gặp mưa to, đã liền Đường môn này bí cảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng xuất hiện như biến cố này. Thân là cực hạn đấu la, hắn đương nhiên có thể cảm thụ đến trên người hai đại long chủ kia khí tức cường đại, tuy rằng chúng đã vẫn lạc, chỉ còn long hồn, thế nhưng là, ý niệm của hai đại long chủ này nhưng vô cùng cường đại. Một mình một người, hắn tự hỏi bằng vào tứ tự đấu khải còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hai người hợp nhất, hắn toàn lực phá vòng vây, có thể giữ được chính mình cũng rất không dễ dàng. Phán đoán của Tử Y Nam Tử là căn cứ tại cực hạn đấu la đấy, hắn đối với đấu khải hiểu rõ có hạn. Thế nhưng là, coi như là như thế, hơn nữa trước mặt sáu đại hung thú. Mình coi như có thể đào tẩu, chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng, mà tám người Đường Vũ Lân bọn hắn, nhưng là tuyệt không khả năng còn sống. Sơ suất, chính mình đúng là vẫn còn quá tự tin. Than nhẹ một tiếng, đa tình đấu la Tang Hâm nói, La Huynh, nếu như ta nguyện ý mang theo những hài tử này ly khai, hết thảy còn chiếu theo lúc trước Đường môn cùng lời hứa của các ngươi, tiếp tục thủ hộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không biết La Huynh có thể để cho chúng ta rời đi. Tử Y Nam Tử nở nụ cười, đa tình đấu la nên biết, tu vi đến chúng ta cảnh giới bực này, trí tuệ là không kém hơn nhân loại các ngươi. ngươi sao sẽ nói ra như thế ngây thơ nói như vậy? Chúng ta nội tình đã lộ, sao có thể để cho các ngươi còn sống rời đi? Tang Hâm mắt thần nhất hàn, ngươi thật cho rằng, có thể giữ được ở ta sao? Nếu như chỉ là chính hắn, đương nhiên sẽ không như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có thể vì những thứ này Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện bọn nhỏ có thể sống sót, hắn nhưng lại không thể không như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị phóng thích tứ tự đấu khải, cho đối phương dùng uy hiếp thời điểm, đột nhiên, từ phía sau hắn truyền tới một thanh âm. Phó điện chủ, long hồn này cũng không có gì. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn Tang Hâm cùng trước mặt lục đại thú giữ chú ý lực. Đường Vũ Lân lôi kéo tay của Cổ Nguyệt, đi vào Tang Hâm bên người, nhìn về phía trước mặt tử y nam tử, lạnh nhạt nói các hạ nếu biết có băng long vương cùng hỏa long vương, không biết có thể nhận ra trên thân chúng ta khí tức. Vừa nói, trong cơ thể khí huyết vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, cả người kim long vương huyết mạch nảy sinh hơi thở bành phái mà ra. Cổ Nguyệt Na tuy rằng lúc này hồ đồ lờ mờ, nhưng ở Đường Vũ Lân tay nắm tay dẫn động dưới, trên thân nàng cũng xuất hiện tầng một ngân ánh sáng mờ mịt, chung quanh bảy màu nguyên tố chấn động bỗng nhiên trở nên kịch liệt, cùng trên thân Đường Vũ Lân kim long vương huyết mạch khí tức giao ánh chiếu sáng. Giữa không trung, cái kia hai cái lần quần băng hỏa cự long long hồn tựa hồ đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó, hai đạo quang ảnh cũng đã từ trên trời giáng xuống, lơ lửng đã đến khoảng cách trên đỉnh đầu bọn họ phương chỉ có khoảng 100 mét địa phương. Lúc trước kinh khủng kia áp bách lực lập tức biến mất, lại có loại tình cảm quấn quýt từ cái kia băng hỏa hai đại long chủ long hồn trong thả ra, thậm chí tâm tình của chúng còn tràn ngập hưng phấn. Cổ Nguyệt Na cười hì hì, đập rung hai cánh, thăng thiên dựng lên. Tử y nam tử kia vừa muốn ngăn cản, trước người không xa trên thân Tang Hâm lập tức tóe ra một cỗ vô cùng bén ý niệm, cứng rắn áp bách của bọn hắn không thể động đậy mảy may. Cổ Nguyệt lên không, Đường Vũ Lân không có ngăn cản, chẳng qua là ngưỡng thiên phát ra hét dài một tiếng. To lớn đầu rồng vàng óng đem thân thể của hắn bao trùm ở bên trong, thình lình đúng là hoàng kim long giống. Khi hắn tiếng rồng ngâm ở bên trong, không trung băng hỏa song long chủ đều là chấn động toàn thân, nhát gan cảm xúc tùy theo xuất hiện, chúng thân là long hồn, vốn cũng đã không có trí tuệ, chỉ có một ít bổn nguyên năng lực ở đây. Những năm này đã bị phần đông thực vật hệ hồn thú thoải mái cùng trợ giúp, mới một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng vô luận lúc nào, vô luận chúng mạnh mẽ đến mức nào, nguồn gốc là từ huyết mạch chỗ sâu nhất gen là không sửa đổi được. Kim Long Vương gào thét, khí tức của Ngân Long Vương, không khỏi là chúng người thân nhất cũng là trực tiếp nhất uy hiếp. Cổ Nguyệt Na đập rung hai cánh thăng nhập không ở bên trong, song long chủ lập tức vây quanh thân thể mềm mại của nàng quanh quẩn, trong miệng phát ra trận trận long ngâm, Cổ Nguyệt Na trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc, trong lúc nhất thời, trước vẻ lo lắng tựa hồ hễ quét là sạch. Tang Hâm trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, mà tử y nam tử kia càng là trên mặt huyết sắc cởi hết, sợ hãi nói Kim Long Vương, Ngân Long Vương. Không, điều đó không có khả năng, Đường Vũ Lân thản nhiên nói, trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào. Theo ta thấy, chỉ sợ hai vị long chủ này ít nhất sẽ không giúp đỡ các ngươi rồi. Cổ Nguyệt, để cho nó đám trở về vị trí cũ đi. À, Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng, đập rung hai cánh hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn bay đi, này hai con cự long hiện tại dựa vào thân thể, chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồ nước, tại Cổ Nguyệt Na dưới sự dẫn đường, lập tức bay trở về đến vốn là trên mặt hồ phương. Một lần nữa rót vào bên trong đó. Chỉ để lại hai cái nhìn qua thân dài không quá 2 mét nho nhỏ long hồn, vui sướng vây quanh Cổ Nguyệt Na lẩn quẩn. Kim Long Vương, Ngân Long Vương chính là lúc trước long thần sau khi ngã xuống hóa thân, Ngân Long Vương kế thừa đấy, đúng là long thần bảy đại nguyên tố năng lực, Kim Long Vương thì là truyền thừa Kim Long, Sơn Long hai mạch. Cho nên, băng hỏa song long này, bản thân cùng với Ngân Long Vương khí tức có thiên nhiên thân cận, giống như là đứa trẻ gặp được mẫu thân một dạng trong lúc nhất thời. Sớm đã đem những thực vật kia hệ đám hung thú ném ở sau đầu. Đa tình đấu la hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình huống này, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, La huynh, đây thật là quanh co khúc khuỷu. Bất quá, ta thật sự là không nghĩ tới, Đường Môn nhiều năm qua che chở, nhưng là nuôi dưỡng ra các ngươi rồi những thứ này bạch nhãn lang. Hồn thú tại đại lục bị diệt, quả nhiên cũng nhất định có lý do đáng chết. Tử y nam tử sắc mặt tái xanh nói, nhân loại các ngươi bằng vào chúng ta hồn thú vì tấn chức chi cơ hội, chúng ta sao có thể không nghĩ trăm phương ngàn kế tự bảo vệ mình. Coi như không có song long chủ, cùng chúng ta sáu vị chi lực, ngươi cũng chưa chắc thì có thể được xính. Đã không có khi trước thong dong, hơn nữa là lúc này ngoài mạnh trong yếu. Tang Hâm hai mắt híp lại, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc, ta muốn thử xem. Nhìn xem hôm nay là La huynh lụa hoa tulip cường đại, hay là ta này đa tình kiếm sắc bén hơn một ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 911, Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Một cỗ động trời kiếm ý bỗng nhiên từ trên thân đa tình đấu la bung ra, Lúc trước áp lực hồi lâu, cỗ kiếm ý này vừa xuất hiện, lập tức có tung hoành bế nghễ chi khái, cường thịnh kiếm ý thậm chí làm không trung bảy màu khí độc đều tự nhiên gạt ra, lộ ra một đạo thiên quang chiếu xạ ở trong sơn cốc. Đứng ở phía sau Diệp Tinh Lan cảm thụ được trên thân đa tình đấu la kiếm ý, lập tức hai con ngươi sáng rõ, nàng vũ hồn cũng là kiếm, này người mạnh nhất kiếm ý cảm thụ, đối với nàng tu luyện có vô cùng trợ giúp cực lớn tác dụng. Ba loại 10 vạn năm linh vật, Tử Y nam tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Đa tình đấu la nhưng căn bản không để ý tới, lạnh lùng nói, 8 loại, thiếu một loại đều không được. Bằng không mà nói, đem bọn ngươi đều chu sát ở chỗ này, cũng không phải việc khó gì. Dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tầm bổ công hiệu, không bao lâu, tự nhiên sẽ lần nữa bồi dưỡng được thật nhiều thiên địa linh vật, đường môn ta đối với các ngươi quản thúc nếu như lúc trước thái quá mức rời rạc, như vậy, sau này thì sẽ đem nơi đây toàn bộ nắm ở trong tay. Các ngươi 6 vị, phẩm giai càng hơn 10 vạn năm, nhưng cũng là không sai. Hồng y nữ tử liệt hỏa hạnh Kiều Sơ phẫn nộ quát, ngươi không nên quá phận, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ta cũng không tin, cùng chúng ta 6 vị chi lực, vẫn không thể đánh chết ngươi. Coi như là vẫn lạc, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Không tin sao, tốt, Tan Hâm trong mắt thần quang bắn ra, chỉ lúc trước ngập trời kiếm ý đúng là trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm ngang trời xuất thế, cùng lúc đó, một tia chất lỏng màu bạc từ trong cơ thể hắn trong lỗ chân lông trào ra. Nhanh chóng hóa thành áo giáp, đưa hắn bản thân toàn bộ cái lồng gắn vào trong. Đó là cả người toàn thân long lanh trong suốt áo giáp màu bạc, lưng sau có tới 3 cặp cánh chim, bộ giáp màu bạc tựa như vật còn sống một dạng bên trong vầng sáng lưu chuyển, cực kỳ hoa lệ trên khải giáp có vô số hoa văn, thân thể của đa tình đấu la cũng bành trướng đã đến cao 3 mét, người ở hạch tâm, những khác đều là đấu khải. Hắn khoát tay, không chung cái kia trăm trượng cự kiếm cũng đã để ngang băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên. Vô cùng kinh khủng kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi, tại đây trăm trượng cự kiếm chung quanh, có xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tiêu kiếm. Đa tình đấu la này tứ tự đấu khải trên mặt nạ có một đóa hồng hoa văn, mà giờ này khắc này, hai tròng mắt của hắn trở nên ôn nhu như nước, tựa hồ là tràn đầy vô tận quyến luyến. Tứ tự đấu khải, cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân cùng bạn bè chỉ là ở Sử Lai Khắc học viện sắp bị diệt lúc, trên người kình thiên đấu la được chứng kiến loại này đương kim chi thế thân thể chiến lược mạnh nhất tồn tại, đây là lần thứ hai. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn run rẩy kịch liệt, đã liền xa xa quay chung quanh tại cổ nguyễn bên người một đôi long hồn động tác đều trở nên chậm chạp vài phần, trong thiên địa, dường như chỉ có cái kia tràn ngập quyến luyến kiếm ý, không trung bảy màu khí độc cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị kiếm ý quấy đến nát bấy, bay thẳng tản. Nếu như ngửa đầu nhìn lên trời, thậm chí sẽ phát hiện, dường như cái kia ánh mặt trời cũng dùng hóa thành cự kiếm, kiếm phong sở chỉ, đúng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thần cấp, làm sao có thể, đây là thần cấp. Thanh âm của Tử Y nam tử tràn đầy run rẩy, sắc mặt càng là tái nhợt. Đa tình đấu la thanh âm ôn nhu ở trong sơn cốc quanh quẩn, nếu như là kim nhãn hắc long vương đế thiên, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Các ngươi bất quá là thực vật tu luyện mà thành, có bao nhiêu kinh nghiệm tranh đấu. Lại làm sao có tư ý khéo tranh đấu huyết mạch, đừng nói 6 cái, chính là 10 cái, ta cũng có thể đem bọn ngươi đơn giản xé nát ở đây. Hiện tại ngươi còn cho là, ngươi hai đại long chủ kia có thể ngăn cản ta ly khai sao? Ngươi còn cho là, ta không thể đem bọn ngươi 6 cái một lần nữa hóa thành linh vật sao? Sau lưng Tử Y nam tử, một tên nam tử mặc áo trắng sắc mặt thảm biến, nhân loại dĩ nhiên đã cường đại như thế sao? Đa tình đấu la lạnh nhạt nói, đúng là như thế. Cho nên, hiện tại các ngươi còn cho là, này nhiều năm trước tới nay, đường môn đối với các ngươi thủ hộ không có chút ý nghĩa nào. Đương thời bên trong, như ta bực này bán thần cấp độ tồn tại, có gần 10 vị nhiều. Không cần quá nhiều. Chỉ cần có hai vị đồng sự hàng lâm ở đây, cho dù ngươi là song long chủ kia cũng ngăn cản không nổi, cuối cùng, chúng không có bản thể phụ trợ. Đến lúc đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền sẽ gặp chân chính tai họa ngập đầu. Nhớ lại các ngươi dài biết không dễ dàng, có các ngươi tại cũng có thể tốt hơn triển khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng, thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều nữa thiên tài địa bảo, ta cuối cùng không cho các ngươi một cơ hội, 8 loại 10 vạn năm linh vật, một loại cũng không thể thiếu. Tử Y nam tử lúc này đã là vẻ mặt chán nản. Đa tình đấu la thỉnh trước thu thần thông, chúng ta thương lượng là được. Tan Hâm che giấu ở dưới mặt nạ khóe miệng ra một vòng đường cong, cái kia ngập trời kiếm ý tùy theo thu liễm, hắn cũng một lần nữa rơi trên mặt đất, cũng không có thu hồi tứ tự đấu khải ý tứ. Không trung trăm trượng cự kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng hắn, hóa thành một chuôi ngân sắc trường kiếm. Đa tình kiếm, đây chính là đa tình đấu la uy chấn đại lục đa tình kiếm. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Những lời này chính là dùng để hình dung đương kim đường môn hai đại siêu cấp cường giả danh xưng. Vô tình đấu la cực nhỏ giết người, mà vị đa tình đấu la này vào lúc tuổi trẻ thế nhưng là một đời sát thần, khi hắn vẫn còn đấu hồn đường thời điểm, thân là đấu giả, trong tay chu sát ác vô số người. Có thể rất sẽ thành vì đương đại đấu la điện điện chủ, bằng vào chính là thực lực tuyệt đối, nhưng là chính vì hắn ghét ác như cừu, đối với địch nhân không chút lưu tình, mới cuối cùng không có có thể trở thành điện chủ, chẳng qua là phó điện chủ. Luận tu vi, hắn cũng không kém vô tình đấu la. Cổ Nguyệt lúc này cũng đã bay trở về đến đường Vũ Lân bên người, vẻ mặt tò mò nhìn trước mặt này lưng sau có tới lục rực, cao tới 3 mét, cực kỳ đẹp lạ thường tứ tự đấu khải. Tử y nam tử lụa hoa tulip than thở một tiếng, đa tình đấu la ngươi thắng. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trừ chúng ta 6 cái ra, còn có một 16 loại 10 vạn năm trở lên thiên tài địa bảo. Nhưng ngươi nên biết, tuy rằng dưới sự khống chế của chúng ta, không có để cho nó đám sinh ra cao đẳng trí tuệ, nhưng chúng nó cũng đã là chân chính thực vật hệ hồn thú, làm uy hiếp được chúng sinh mạng thời điểm. Còn cần ngươi mang tới những người này chân chính có thể hàng phục chúng mới được. Bọn họ chiến đấu lực so với bình thường vạn niên hồn thú sẽ hơi mạnh, nhưng không phải chân chính thập vạn niên hồn thú cấp độ. Đa tình đấu la nhẹ gật đầu, đây là sự thật. Mặc dù đang này 6 đại hung thú dưới áp chế, không để cho càng nhiều nữa thực qua đời là chân chính thập vạn niên hồn thú, nhưng năng lượng của chúng đạt đến cái tầng thứ kia, một cách tự nhiên cũng liền sẽ đạt tới loại cảnh giới đó. Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, vì cái gì không để cho nó đám đàn sinh trí tuệ chứ? Nói như vậy, băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực lực không phải là sẽ càng mạnh hơn nữa. Tử y nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Không phải là không muốn, mà là không thể. Chúng ta những thứ này linh vật đều là dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng tốc độ sinh trưởng, một vạn năm sinh trưởng thì tương đương với 10 vạn năm tu vi, trong vòng một vạn năm tự nhiên là vô sự, nhưng một khi chúng ta tu luyện tới vạn năm, thực tế đồng đẳng với 10 vạn năm thời điểm, cũng phải chịu đựng thập vạn niên hồn thú tất nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp. Chúng ta thực vật so với việc động vật loài hồn thú vốn sẽ phải giòn yếu rất nhiều, tưởng muốn chống cự thiên kiếp liền càng là khó càng thêm khó. Huống chi chúng ta cuối cùng không có trải qua 10 vạn năm như vậy đã lâu năm tháng tẩy lễ. Tại lúc ban đầu nơi đây sinh ra mấy vạn năm thời gian, hầu như chỉ cần là tu vi đạt tới 10 vạn năm tầng thứ thực vật, liền chắc chắn phải chết. Cho đến rất nhiều năm về sau, tại vận khí cùng bản thể song trọng dưới tác dụng, mới bắt đầu dần dần có hung thú sinh ra. Nhưng là trong trăm không có một. Nói cách khác, nơi đây xuất hiện 100 vị thập vạn niên hồn thú, có thể có một vị vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp cũng không tệ rồi. Mà vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, cũng chỉ có ta một cái. Dù vậy, ta cũng hoàn toàn có thể khẳng định, lần thứ ba thiên kiếp, ta là vô luận như thế nào cũng không khả năng vượt qua rồi. Bởi vậy, tại không có nắm chắc dưới tình huống, chúng ta thả rằng để cho nó đám không đản sinh trí tuệ, không có trí tuệ sẽ không được trời ghét. Thiên kiếp sẽ có, nhưng phải hơi yếu nhiều, dưới sự trợ giúp của chúng ta, chúng có thể sống lâu hơn một chút. Có 6 vị có thể đột phá 10 vạn năm tu vi. Đây đã là băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh ra đến nay, nhiều nhất một lần. Lại hơn vạn năm tả hữu, chúng ta còn có thể còn lại mấy vị rất khó nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 912, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Thì ra là thế, trong lòng Đường Vũ Lân thầm nghĩ, những thực vật này tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh nhìn qua có thể tăng tốc độ sinh trưởng, nhưng xem ra cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, đa tình đấu la mỉm cười nói. Không phải là như ngươi nghĩ, tất cả thực vật khẳng định vẫn là đều nguyện ý sinh trưởng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh. Nếu như không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bình thường tu luyện, 100 vạn gốc cây cỏ có thể sinh ra một thực vật hệ hồn thú liền rất tốt. Mà ít thực vật hệ hồn thú này có thể cuối cùng tu luyện ra trí khôn càng là trong trăm không có một. Mà ở chỗ này, chỉ cần có đầy đủ niên hạn, hầu như tất cả thực vật đều có thể hóa thành hồn thú. Này là bực nào cơ duyên, bằng không mà nói. Ngươi cho là bọn họ sẽ một mực ở tại chỗ này sao? Hơn nữa, băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn là sẽ tại bọn họ đối kháng thiên kiếp thời điểm trở đi đến tác dụng không nhỏ. Đường Vũ Lân đối với tình huống của thực vật hệ hồn thú đúng là không hiểu lắm, nhưng nghe đa tình đấu la vừa nói như thế, đại khái cũng hiểu. Nơi đây, đúng là vẫn còn thực vật bảo địa. Tử y nam tử than nhẹ một tiếng, đa tình đấu la, lần này cố gắng về sau, trong ngàn năm, không nên trở lại, có thể hay không? Chỉ thấy lợi trước mắt. Chí giả không vì, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ quá cường đại, nhân loại mạnh mẽ như vậy, chúng ta tương lai hay là muốn nhờ bao che tại đường môn. Mà tới được niên hạn, chúng ta những thứ này lão hủ, tự nhiên cũng liền sống không nổi nữa. Ta có thể hứa hẹn với ngươi, khi chúng ta tự nhận là thọ nguyên đã đến cực hạn thời điểm, nguyện ý hóa thành hồn linh, cùng các ngươi hồn sư đi tranh thủ một ít tuyến thành thần cơ hội. Nhưng là mời các ngươi tuân thủ trước kia lời hứa, không nên quá độ cố gắng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tang Hâm nhãn tình sáng lên, Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi sẽ vì quyết định của chính mình mà kiêu ngạo. Năm đó bắt xác Huyền Băng Thảo, chẳng phải cuối cùng đi theo Linh Băng Đấu La phi thăng đi sao? Nói không chừng có một ngày, các ngươi cũng có thể. Tử Y nam tử cười khổ một tiếng, không dám hy vọng xa vời. Đi theo ta trước mang bọn ngươi đi lấy Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Vừa nói, hắn quay người hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đi về phía. Thực vật nhóm tự nhiên tách ra, lộ ra một cái lối đi. Mọi người đang đa tình đấu la thủ hộ dưới, hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh vừa đi đi. 10 vạn năm thiên địa linh vật a, sao có thể không khiến người tâm động, không nên khinh thường. Dùng thực lực của các ngươi, đối kháng hồn thú vấn đề không lớn, nhưng ngàn vạn không thể xem thường đối thủ. Một khi thất bại, các ngươi liền đem đánh mất đạt được một cây 10 vạn năm tiên thảo cơ hội. Loại này không có trí tuệ 10 vạn năm tiên thảo không cách nào sinh ra hồn cốt, nhưng chỉ cần cùng các ngươi bản thể đầy đủ phù hợp, ít nhất có thể tăng lên tự thân các ngươi tam cấp trở lên hồn lực tu vi, đồng thời còn có thể đem tiềm năng của các ngươi đẩy thăng đạo ít nhất đủ để chèo chống đến siêu cấp đấu la cấp độ. Trong tương lai đi thông siêu cấp đấu la trên đường, đem vùng đất bằng phẳng. Tang Hâm dặn dò nói ra. Đường Vũ Lân có chút lo âu nhìn thoáng qua bên người Cổ Nguyệt, cái khác hắn không sợ, có thể tình huống của Cổ Nguyệt nhưng có chút vấn đề, hắn hiện tại có thể nào một mình chiến đấu chứ? Thánh Linh Đấu La đã từng nói qua, vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng đủ để giải quyết vấn đề của nàng, nếu như không được, không nên 10 vạn năm cũng được. Một đóa toàn thân rực rỡ màu vàng, phía trên mơ hồ có lông măng cực lớn cây hoa cúc, hiện ra ở trước mắt mọi người. Không có gì mùi thơm nồng nặc, thân rễ của nó đặc biệt vừa thô vừa to khỏe mạnh, to lớn cây hoa cúc nhẹ nhàng đong đưa, một cách tự nhiên tản ra một cỗ cường thế khí tức. Tại chung quanh nó, đường kính trong phạm vi 10 mét không có mặt khác thực vật tồn tại, cái này là cường đại thực vật khí tức uy hiếp bố trí. 10 vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thu thời điểm không thể dùng bất luận cái gì kim loại vật. Tiếp xúc nó về sau, nó hẳn sẽ xuất hiện phản kháng. Đánh bại nó hóa thân mới được, Tử Y nam tử ánh mắt tối tăm phiền muộn nói. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt, ngươi bây giờ có thể chiến đấu sao? Cổ Nguyệt Na ngẩn người, chiến đấu cái gì? Đường Vũ Lân nói, như thế này ngươi đi sờ đóa hoa này cây hoa cúc, nó có thể sẽ hóa thân đánh ngươi, ngươi có thể ứng phó sao? Đánh ta, tại sao phải đánh ta à? Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng vừa rồi nói với ta, muốn đem nơi này hoa đô đưa cho ta chứ? Đóa hoa này cây hoa cúc còn thật đẹp mắt, ta đi hái xuống. Vừa nói, nàng liền bính bính khiêu khiêu đi tới. Đưa tay đi chạm đến Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc kia. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, một khi xuất hiện biến cố, hắn tự nhiên sẽ trước tiên ra tay, bảo hộ Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đụng chạm đến cái đóa kia cực đại hoa cúc thời điểm, màu vàng cây hoa cúc cánh hoa bỗng nhiên buộc chặt, ngay sau đó, một đoàn kim quang liền phát sáng lên, tựa hồ là chỉ điểm Cổ Nguyệt đánh tới. Ngay tại lúc này, hai tiếng rồng gầm gần như cùng lúc đó vang lên, một lam một hồng, hai đạo quang mang cơ hồ là lập tức đã đến Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phía trên. Một cỗ mạnh mẽ áp lực lăng không mà xuống, lập tức áp chế Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc kia không thể động đậy. Cổ Nguyệt căn bản không phí sức lực, liền bắt nó hái xuống. Một ít song long hồn lập tức vây quanh nàng quanh quẩn, Cổ Nguyệt Na cười hì hì, cảm ơn các ngươi á, ta rất thích đây. Nhìn xem cái kia băng hỏa long hồn dáng vẻ nịnh hót, sáu đại hung thú không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vị này tóc bạc tử nhãn cô nương, ngân long vương huyết mạch thật sự như thế thuần khiết sao? Băng hỏa song long giúp đỡ Cổ Nguyệt Na tháo xuống đóa hoa này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tự nhiên là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, có thể nói, nơi đây tất cả thiên địa linh vật đều là chúng tạo ra được đấy. Cổ Nguyệt Na cầm lấy đài hao phí trở lại trước mặt Đường Vũ Lân, có chút khoe khoang giơ lên, ba ba ngươi xem, tốt xem đi. Đường Vũ Lân sờ lỗ mũi một cái, nhìn về phía Tử Y nam tử, cái này làm như thế nào ăn? Tử Y nam tử miễn cưỡng khắc chế hai tay che mặt xúc động, cánh hoa từng cái xé ăn. Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt Na nói, cái này ăn ngon lắm, ngươi thật dài, một cánh hoa ăn. Thật vậy chăng? Cổ Nguyệt Na nhãn tình sáng lên, nàng lúc này, hoàn toàn giống như là một tiểu cật hóa một dạng lập tức nắm chắc một cánh hoa đưa vào trong miệng mình. Quả nhiên, cái kia cánh hoa vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ trong veo mang theo cây hoa cúc mùi hương chất lỏng chảy vào trong cổ. Là ăn thật ngon ai, ba ngươi cũng ăn đi. Vừa nói, nàng trực tiếp bóp tiếp theo đem cánh hoa, tựa như Đường Vũ Lân đưa tới. Ta không ăn, ngươi nhanh ăn đi. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Không được, không được. Cổ Nguyệt Na mân mê cặp môi đỏ mọng, thứ tốt cùng với ba chia sẻ. Đường Vũ Lân vừa muốn cự tuyệt nữa, xoay quanh tại Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu băng hỏa song long long hồn đột nhiên phát ra một tiếng trầm trầm gào thét. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một hoảng hốt, sau đó trong miệng đã bị đút một chút cây hoa cúc múi. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cánh hoa lập tức hóa thành chất lỏng theo họng mà xuống, tưởng muốn nhổ ra đều không làm được. Cổ Nguyệt Na cười hì hì nói, Tiểu Lam, Tiểu Hồng giỏi quá. Đường Vũ Lân sầm mặt lại, cả giận nói Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt Na thè lưỡi, ba ba ta sai rồi, còn dư lại ta đều ăn. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, vừa rồi một ít đem, đóa hoa này kỳ nhung thông thiên cúc hắn ít nhất ăn hết 1/3, cũng không biết còn lại dược lực còn có đủ hay không giúp đỡ Cổ Nguyệt Na khôi phục. Hẳn đủ đi, cuối cùng đây là 10 vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc a. À. Vào bụng về sau, từng cỗ một ấm áp chi khí theo bụng dưới đan điền một mực truyền khắp bên trong tứ chi bách hải, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nhanh chóng mà bắt đầu trở nên ấm nóng. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ấm áp, nhưng chỉ là thời gian mấy lần hô hấp, cái kia nhiệt lưu mà bắt đầu trở nên nóng hổi, làm hắn không thể không dừng bước lại, đồng thời hắn kinh ngạc chứng kiến, mình Hoàng Kim Long thể rõ ràng chưa thúc dục liền tự hành phóng xuất ra, cả người kim sắc long lân phụ thể, hơn nữa, long lân còn mơ hồ có màu đỏ phát ra, nhiệt khí lưu chuyển. Mình muốn hấp thu, đầu vai truyền đến một cỗ lực lượng, Đường Vũ Lân không tự chủ ngồi xuống, Cổ Nguyệt Na cũng là khuôn mặt đống hồng, một đôi mắt đẹp ở bên trong, phảng phất có nước gợn lưu chuyển, xinh đẹp dị thường. Cổ Nguyệt, tới, Đường Vũ Lân vẫy tay với nàng, Cổ Nguyệt Na liền ở đối diện hắn ngồi xuống, Đường Vũ Lân cầm chặt hai tay của nàng, để cho nàng cùng chính mình bốn tờ tương đối, đồng thời thúc giục huyền thiên công hồn lực, chậm rãi rót vào Cổ Nguyệt Na trong cơ thể, điều động nàng hồn lực đi theo chính mình vận chuyển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 913, Tinh La Linh Châu. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hết sức hùng hậu năng lượng từ trong cơ thể nàng bay lên, cùng mình huyền thiên công hồn lực vừa mới tiếp xúc, ngay lập tức sẽ xuất hiện mãnh liệt bài xích. Hồn lực mạnh, xa ở trên hắn. Nhưng là ngay tại lúc này, bởi vì Cổ Nguyệt Na tiếp cận, hai người trên người tán phát ra khí tức cũng theo tiếp xúc lại với nhau. Nói cũng kỳ quái. Làm trên thân Đường Vũ Lân kim sắc huyết mạch khí tức cùng Cổ Nguyệt Na trên người bảy màu sắc rực rỡ huyết mạch khí tức đụng chạm nháy mắt, Cổ Nguyệt Na trong cơ thể nguyên bản tự hành kháng cự hồn lực nhanh chóng đình chỉ kháng cự, một cách tự nhiên cùng Đường Vũ Lân hồn lực dung hợp vào một chỗ, trào lên dòng nước chảy. Hồn lực từ tay phải rót vào Cổ Nguyệt Na thân thể, lại từ bàn tay trái dòng nước chảy mà quay về, như thế lặp lại, tự thành tuần hoàn, rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tiến vào vận ngã lưỡng vong trạng thái. Kỳ nhung thông thiên cúc chính là cao cấp nhất thiên tài địa bảo, đối với nhân thể có cực kỳ mạnh mẽ thoải mái hiệu quả, nhất là thông mạch vững chắc bổn phương mặt, chính là đương thời mạnh nhất. Đối với Cổ Nguyệt mà nói, là chữa bệnh, khai thông nàng xuất huyết não, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, chỗ tốt nhưng là càng lớn, hơn hắn tự thân huyết mạch vòng xoáy đã tự hành đi đôi với hồn lực vòng xoáy xoay tròn, cả người khí huyết trào lên dòng nước chảy, huyết mạch khí tức không bị khống chế khuếch tán ra ngoài. Băng hỏa song long long hồn lơ lửng tại bọn họ hai người hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, phóng thích ra hết sức tâm tình hưng phấn, quay quanh trong cũng tựa hồ đang hấp thu trên thân bọn hắn khí tức, lại phóng thích một ít tư thâm khí tức phụng dưỡng cha mẹ tại trên thân bọn hắn. Đa tình đấu la tang hâm mỉm cười, hướng trước mặt lụa hoa tulip làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, tiếp tục đi. Lụa hoa tulip nhìn xem không chung quanh quẩn song long long hồn, trong lòng thầm than một tiếng, đây thật là người tính không bằng trời tính a. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, đa tình đấu la này mang đến thanh niên bên trong, thậm chí có một đôi cụ bị vàng bạc song long vương huyết mạch, để cho băng hỏa song long kia vương long hồn chẳng những không có nửa phần phản kháng, ngược lại trở thành sự giúp đỡ của bọn hắn. Lúc này hắn đã không có bất luận cái gì may mắn ý tưởng, bởi vì cái gọi là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dùng đa tình đấu la phóng thích ra khí tức, chỉ là hắn một vị, cũng đủ để quét ngang toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi. Đi theo ta tới. Một buổi này, chính là Tinh La Linh Châu, 10 vạn năm. Ta xem ngươi mang đến những người tuổi trẻ này bên trong, chắc có hai vị tu vi cùng tinh tượng có quan hệ, có thể chọn nó. Đa tình đấu la mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn, các ngươi ai tới? Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Tinh Lan không đợi Hứa Tiểu Ngôn mở miệng, lập tức nói, loại này linh quả hẳn là tăng lên cùng tinh không ở giữa câu thông cảm thụ. Tinh thần kiếm của ta tuy rằng mượn nhờ tinh lực, nhưng trọng yếu hơn chính là bản thân kiếm ý. Tiểu Ngôn, ngươi tới đi. Hứa Tiểu Ngôn nói, Tinh Lan tỷ, cái này làm sao có thể, nó đối với ngươi cũng giống vậy có trợ giúp, cũng là ngươi tới. Diệp Tinh Lan lắc đầu, nói, không thể, Vũ Lân hiện đang minh tưởng, ta liền tạm đại đội trưởng, nghe ta, đến đây đi. Tử y nam tử kia lụa hoa tulip nói, các ngươi cũng không cần nhường cho, tương tự thiên tài địa bảo còn có, bất quá, ta đề nghị do trong các ngươi tu vi yếu kém chi người đến dung hợp, Tinh La Linh Châu này chính là tất cả 10 vạn năm linh vật bên trong rất nhu hòa. Cũng là dễ dàng nhất hôn nhân loại thời nay một loại. Bản thân nó rất khó khai linh trí, nhưng cùng nhân loại dung hợp về sau, nhưng có thể tương lai hóa vì nhân loại hồn hạch của hồn sư, bởi vậy, nó cũng không thế nào bài xích bị thao xuống. Diệp Tinh Lan nghe xong lời nói này lập tức nở nụ cười, hướng Hứa Tiểu Ngôn làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Làm chủ khống hồn sư, Hứa Tiểu Ngôn trực tiếp chiến đấu lực không thể nghi ngờ là cùng bạn bè bên trong yếu nhất một người, thậm chí còn không bằng Từ Lạp Chí. Mà Diệp Tinh Lan chiến đấu lực nhưng là trừ bên ngoài Đường Vũ Lân mạnh nhất một người, không thể nghi ngờ, Tinh La Linh Châu này thích hợp hơn Hứa Tiểu Ngôn đến hấp thu dung hợp. Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ, rồi lại tràn ngập cảm động, đi đến Diệp Tinh Lan trước người, giang hai cánh tay ôm lấy nàng, lúc này mới đi về hướng Tinh La Linh Châu kia. Tinh La Linh Châu là một loại nhìn qua mỹ lệ phi thường linh vật, bụi cây này Tinh La Linh Châu thân cành là trong thực vật vô cùng hiếm thấy màu đen, đỉnh nhưng sinh trưởng một quả chừng lớn chừng bàn tay trái cây màu vàng óng. Này trái cây màu vàng óng ánh vàng rực rỡ giống như một quả lớn trân châu, nhưng nếu như cách tới gần quan sát, liền sẽ phát hiện, màu vàng kia trên thực tế là do vạn ngàn cái điểm sáng màu vàng tụ tập mà thành, vô cùng kỳ lạ. Hứa Tiểu Ngôn đem sao trượng giao cho tay trái, dùng tay phải nhẹ nhàng đi chạm đến cái kia trái cây màu vàng óng. Lập tức, cái kia trái cây màu vàng óng nhỏ nhẹ run rẩy một chút, ngay sau đó, trái cây mặt ngoài liền lập tức tóe ra trăm ngàn đạo tinh quang. Những thứ này tinh quang một lần liền đem Hứa Tiểu Ngôn cái lồng gắn vào trong. Đa Tình Đấu La ánh mắt siết chặt, nhìn về phía Tử Y Nam Tử, Tử Y Nam Tử nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Tinh quang bao phủ phía dưới, Hứa Tiểu Ngôn trong tay trái tinh luân băng trượng tùy theo sáng lên, trong chốc lát, lúc trước bị cắn nát bảy màu khí độc lộ ra sao bắt đầu bỗng nhiên tối xuống, dường như ban ngày đột nhiên hóa thành đêm tối. Chấm chấm đầy sao động ở màn đêm phía trên, từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống. Phân biệt rơi vào Tinh La Linh Châu kia cùng trên thân Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ là đang cảm thụ cái gì, mà Tinh La Linh Châu kia cũng đang không ngừng rất nhỏ rung động, tản mát ra từng vòng màu vàng vầng sáng. Chẳng qua là một lát sau, mọi người liền xem hiểu, Tinh La Linh Châu kia tựa hồ là đang cùng Hứa Tiểu Ngôn cướp đoạt từ trên trời giáng xuống tinh quang. Vừa lúc mới bắt đầu, trên Tinh La Linh Châu thu tinh quang rõ ràng càng nhiều hơn một chút, nhưng rất nhanh, làm Hứa Tiểu Ngôn đệ tam hồn hoàn sáng lên lúc, tất cả từ trên trời giáng xuống tinh quang liền tất cả đều bị cô ấy là tinh quang thôi sán hồn ký hấp thu không còn một mảnh. Sau đó lại từ nàng sao trượng đỉnh phóng thích, chiếu rọi tại Tinh La Linh Châu kia phía trên. Rung động Tinh La Linh Châu lập tức trở nên động lại, vốn phóng thích ra màu vàng vầng sáng cũng trong nháy mắt thu liễm, không cách nào nữa tiếp tục phóng thích. Hứa Tiểu Ngôn khóe miệng toát ra một vòng nụ cười thản nhiên, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba cái hồn ký luân chuyển sử dụng, trên bầu trời rơi xuống tinh quang không khỏi bị nàng cướp không còn một mảnh. Lại hóa thành hồn kỹ, rơi vào Tinh La Linh Châu kia phía trên. Tinh La Linh Châu mỗi lần mới chịu rung đùi đắc ý, liền lập tức bị định trụ, dạng như vậy, một hồi một trận đấy, thập phần quái dị không nói, còn có mấy phần khôi hài cảm giác. Tử Y Nam Tử rốt cuộc động dung, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Ngôn, trước vàng bạc song long vương huyết mạch cũng đã làm hắn thập phần giật mình. Mà trước mắt trên thân cô bé này phóng thích ra tinh quang chi thuần túy, cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Đến mỗi ban đêm thời điểm, Tinh La Linh Châu đều hấp thu trăng sao tinh hoa đến để thăng bản thân, những thứ khác thiên địa linh vật đám tự nhiên cũng đều cảm thụ qua, thậm chí còn từ đó chia lãi qua chỗ tốt. Tự nhiên rất rõ ràng Tinh La Linh Châu này đối với tinh quang nắm trong tay năng lực, có thể giờ này khắc này, lại bị một cái nho nhỏ nhân loại áp chế hoàn toàn, này chỉ có thể chứng minh, cô bé gái kia cùng tinh quang quan hệ trong đó càng thêm mật thiết. Nhân loại, quả nhiên là được trời ưu ái đấy, vạn vật chi linh. Trong nội tâm thầm than, Tử Y Nam Tử minh bạch, Tinh La Linh Châu này là giữ không được. Quả nhiên, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, tựa hồ là cũng không chịu được nữa Hứa Tiểu Ngôn tra tấn, Tinh La Linh Châu kia trái cây hướng xuống lăn một vòng, liền đã rơi vào Hứa Tiểu Ngôn trong tay. Mà nguyên bản thân cành đỉnh cũng là ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, lại toát ra một quả chỉ có to bằng móng tay trái cây màu vàng óng. Hứa Tiểu Ngôn hết sức phấn khởi đem Tinh La Linh Châu kia nâng trong ngực, cảm thụ được trong đó thuần túy tinh lực, trong lúc nhất thời không khỏi vui vẻ ra mặt. Nàng chưa kịp cầm lấy Tinh La Linh Châu trở về, đột nhiên, trong tay Tinh La Linh Châu ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng, trực tiếp chui vào trong miệng nàng biến mất không thấy. Hứa Tiểu Ngôn dưới chân lảo đảo thoáng một phát, ngay sau đó, toàn thân tinh quang đại phóng, trên đấu khải tất cả ngôi sao thoáng một phát đều sáng đã đến cực hạn, nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chỗ ngực tinh quang óng ánh nhất, trong mơ hồ, những cái kia tinh quang tất cả đều hướng phía trước ngực tụ lại. Khiến cho trên thân Hứa Tiểu Ngôn, kim quang chợt ẩn chợt lộ ra, hào quang phun ra nuốt vào lập lòe. Tử Y Nam Tử ánh mắt ảm đạm, than thở một tiếng, tiếp tục chuyển hướng những phương hướng khác. Nhạc Chính Vũ đi vào Hứa Tiểu Ngôn bên người, vừa tưởng muốn cảm thụ thân thể của nàng biến hóa, nhưng phát hiện mình vừa mới vừa tiếp cận, trên thân Hứa Tiểu Ngôn tinh quang lập tức sinh ra cường đại phản chấn lực, đưa hắn bài xích ra ngoài. Khá lắm, này vừa mới ăn hết thì có mãnh liệt như vậy hiệu quả sao? Nhưng không thể nghi ngờ, này với Hứa Tiểu Ngôn mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Thiên địa linh vật này gia tăng tu vi tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là thuần hóa huyết mạch, tăng lên tiềm năng của bọn hắn. Đơn giản mà nói, nếu như bọn hắn trước kia chẳng qua là thiên tài, như vậy, ăn này 10 vạn năm tu vi thiên địa linh vật, thiên phú của bọn hắn là có thể tăng lên tới như lúc trước kế thừa Sơn Long Vương Vũ Hồn Long Dược cái loại này cấp độ, hơn nữa còn không có Long Dược đối mặt huyết mạch cắn trả vấn đề. Tử Y Nam Tử tiếp tục hướng phía trước đi, làm bước chân hắn lần nữa dừng lại thời điểm, một cây khiết bạch như ngọc linh thảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hỗn Nguyên Tiên Thảo, 10 vạn năm, tăng lên nhân loại các ngươi hồn lực chí bảo, không có gì so với nó càng có thể tăng lên hồn lực phương diện, nhưng lại có thể phụ giúp đỡ các ngươi áp xúc hồn lực, ngưng tụ hồn hạch. Nhưng không có mặt khác đặc thù thuộc tính. Hỗn Nguyên Tiên Thảo cũng thuộc về tương đối so sánh ôn hòa, nhưng nó khí mạch trầm sâu, tưởng muốn hàng phục cũng không dễ dàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 914, Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Chỉ là thuần túy gia tăng hồn lực tu vi, hơn nữa phụ trợ ngưng tụ hồn hạch. Tất cả mọi người là Sử Lai Khắc Học Viện cao tài sinh, tự nhiên biết, những thứ này thiên địa linh vật hiệu quả càng là chỉ một, tại chỉ một hiệu quả trong tăng lên cũng lại càng lớn. Liền giống nhân loại tu luyện là có cực hạn giống nhau, thiên địa linh vật hấp thu thiên địa nguyên lực cũng là có cực hạn, nếu như chia làm nặng hơn hiệu quả, như vậy, tổng sản lượng không thay đổi dưới tình huống, trong đó mỗi một số đều sẽ không quá mạnh mẽ. Bởi vậy, càng là cao cấp thiên địa linh vật, hiệu quả thì càng chỉ một. Nguyên Ân, Lạp Chí, tương đối mà nói, Hỗn Nguyên Tiên Thảo này dường như thích hợp các ngươi. Các ngươi ai tới? Diệp Tinh Lan hướng hai người dò hỏi. Nguyên Ân Giả Huy chính là song sinh vũ hồn, chỉ nàng mà nói, tưởng muốn tìm được một loại thiên địa linh vật đối với nàng hai loại vũ hồn đều có tăng lên là phi thường khó khăn. Bởi vậy, nàng lựa chọn thiên địa linh vật trọng yếu hơn chính là tăng lên nàng bản thân, thí dụ như lực lượng hoặc là hồn lực các loại. Từ Lạp Chí liền càng không cần phải nói, hắn là thực vật hệ hồn sư, phương diện khác cần muốn tăng lên có hạn, mà tu luyện của thực vật hệ hồn sư là khó khăn nhất, tăng lên hồn lực mà nói, Hỗn Nguyên Tiên Thảo đối với hắn đúng là lựa chọn tốt. Nguyên Ân Giả Huy không chút do dự nói, ta hy vọng có thể được một cây tăng lên lực lượng tiên thảo, Lạp Chí, cái này liền ngươi tới đi. Từ Lạp Chí cũng không khách khí, hắn biết này rất có thể là thích hợp mình nhất tiên thảo rồi, bước nhanh đến phía trước, đi vào Hỗn Nguyên Tiên Thảo trước mặt. Tay phải thò ra, hướng cái kia giống như là ngọc thạch tiên thảo trên sờ mò mẫm tới. Hỗn Nguyên Tiên Thảo khẽ run lên, một cỗ mãnh liệt bạch quang từ tiên thảo trên trào ra, hùng hậu năng lượng đẩy ra ngoài, Từ Lạp Chí liền lùi lại mấy bước. Mà tại trước mặt hắn, đoàn kia bạch quang nhưng là ngưng tụ không tan, rõ ràng ở trong giây lát biến thành cùng hắn thập phần xấp xỉ bộ dạng, ít nhất thân thể hình dáng là giống nhau như đúc bạch sắc quang đoàn. Cái kia bạch quang, Từ Lạp Chí, hai tay đánh ra, hùng hậu thiên địa nguyên lực lập tức hướng Từ Lạp Chí vọt tới. Từ Lạp Chí cũng không lui về phía sau, hai chân tách ra, hiện lên trong chữ bát bát đứng yên, hai tay lập tức ngọc hóa, đúng là đường môn tuyệt học huyền ngọc thủ, đồng thời hai tay một vòng, bản thân huyền thiên công hồn lực hùng hậu phát ra, làm Hỗn Nguyên Tiên Thảo kia hai tay của vỗ tới hắn phụ cận thời điểm, lập tức bị kéo theo thân thể lắc lư, hướng một bên té xuống. Từ Lạp Chí đột nhiên tiến tới một bước, trầm vai đánh tới. Hỗn Nguyên Tiên Thảo bị hắn bị đâm cho lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh, Hỗn Nguyên Tiên Thảo này chính là ánh sáng phát ra rực rỡ, hơn 10 luồng sáng trắng chen chúc mà ra, thẳng đến thân thể của Từ Lạp Chí đánh thẳng tới. Từ Lạp Chí cười ha ha, như cũ là đường môn tuyệt học khống hạc cầm long, mạnh mẽ một vòng, đem những cái kia bạch quang tất cả đều dẫn dắt hướng bốn phía bay vụt. Đồng thời, lần nữa tiến lên, hai tay hướng phía Hỗn Nguyên Tiên Thảo vỗ tới. Lúc này, hắn mặc đấu khải, tại đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, cả người hồn lực đã đạt đến hồn thánh đỉnh phong cấp độ, đôi bàn tay trầm trọng như là thiết chiên vậy. Hắn là thực vật hệ hồn sư, bản thân vũ hồn không có biện pháp cung cấp cái gì chiến đấu lực, cho nên, Từ Lạp Chí quả thực là ở đường môn tuyệt học trên xuống khổ công phu, nhất là cái này khống hạc cầm long, càng là hắn am hiểu nhất. Dùng hắn hùng hậu huyền thiên công hồn lực làm cơ sở, tiến hành cái kia giảm bớt lực đánh lực. Coi như là cùng giai hồn sư sử dụng hồn kỹ, cũng chưa chắc liền có thể làm sao hắn. Từ Lạp Chí này thân thủ tinh đấu khải, càng là tất cả đồng bọn trong phòng ngự lực mạnh nhất, hồn lực tăng lên mạnh nhất. Hỗn Nguyên Tiên Thảo kia tuy rằng bản thân thiên địa nguyên lực hết sức dồi dào, nhưng cùng Từ Lạp Chí đụng vào nhau, thật đúng là rất khó làm bị thương hắn. Một cỗ cố khí lãng chẳng những bắn ra mà ra, Từ Lạp Chí cũng là càng chiến càng hăng, quỷ ảnh mê tung bước, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long, hơn nữa đường môn cầm ná thủ kỹ xảo, này mấy môn đường môn tuyệt học dùng đến, cùng Hỗn Nguyên Tiên Thảo kia chiến ngang sức ngang tài. Tử y nam tử ở bên cạnh nhìn không khỏi thở dài trong lòng, dùng nó tu vi, đương nhiên có thể cảm nhận được mập mạp này tự thân hồn lực là tầng thứ gì, thế nhưng là, cái kia nhất thân áo giáp, nhưng là đem tu vi tăng lên tới đủ để cùng hỗn nguyên tiên thảo chống lại tình trạng, cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật chỗ đáng sợ a. Này cũng là hắn quyết định cuối cùng hướng đa tình đấu la thỏa hiệp nguyên nhân trọng yếu. Loài người cường đại, đúng là đã không phải hồn thú chỗ có thể chống đỡ. Bất quá, hỗn nguyên tiên thảo kia cũng cực giỏi, tiên thân thảo thân, không ngừng tuôn ra từng vòng vầng sáng màu trắng, nồng nặc hồn lực rót vào, làm nó huyễn hóa ra quang ảnh hồn lực nhiều tiếng không dứt, hơn nữa nó còn đang hấp thu trong không khí thiên địa nguyên khí rót vào bản thân, hình thành hỗn nguyên nhất khí. Mỗi một lần công kích đều muốn so với một lần trước nặng hơn, tựa hồ là đang thích ứng chiến đấu. Hỗn nguyên tiên thảo tuy rằng không có trí tuệ, nhưng cuối cùng cũng là thập vạn niên hồn thú cấp độ, theo thời gian trôi qua, từ lạp chí mà bắt đầu dần dần bị áp chế xuống hạ phong rồi. Hỗn nguyên tiên thảo kia công kích quá mức cường thế, thuần túy năng lượng va chạm, áp chế từ lạp chí có chút nghèo rớt mồng tơi. Bất quá, từ lạp chí cũng có biện pháp của hắn đúng là vẫn còn hồn sư a. Thỉnh thoảng cho trong miệng mình nhét cái khôi phục đại nhục bao, nhẹ nhàng tiểu long bao, chắc chắn thủy tinh bao các loại bọc lớn, vẫn là tiếp tục chống đỡ được. Nguyên Ân Giả Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh nhìn xem cũng không khỏi có chút nhíu mày, tiếp tục như vậy, từ lạp chí thật có thể chiến thắng hỗn nguyên tiên thảo này sao? Dựa theo ý tứ của tử y nam tử kia, nếu như bọn hắn không thể chiến thắng tiên thảo mà nói, liền không có tư cách hái. Một khi thất bại có thể đã bỏ qua đại cơ duyên rồi. Duy nhất sắc mặt không đổi, sẽ phải thuộc về Diệp Tinh Lan rồi, nàng nhìn qua thập phần bình tĩnh, tựa hồ đối với trận chiến đấu này cũng không thế nào lo lắng tựa như. Ha ha, có một đối thủ cảm giác thực tốt, từ lạp chí trong miệng bật cười, đồng thời một cái lui bước, tạm thời kéo ra cùng hỗn nguyên tiên thảo khoảng cách. Đồng thời đem hai cái bánh bao đồng thời ném vào trong miệng mình, một cái bất ngờ là thị huyết đậu xa bao, còn có một là đâm bánh bao. Hai loại bánh bao đều là tạm thời đề cao sức chiến đấu, lúc trước hắn ở đây quá trình chiến đấu trung đô chưa từng ăn qua. Nhất là thị huyết đậu xa bao, hiệu quả tuy tốt, nhưng một khi sử dụng qua về sau, sẽ lâm vào trạng thái suy yếu một đoạn thời gian, không đến thời điểm mấu chốt là sẽ không dễ dàng sử dụng. Hai cái bánh bao ăn hết, từ lạp chí bản thân khí tức lập tức tăng vọt. Càng thêm mấy phần ưu việt cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, làm cái kia đôi bàn tay lần nữa giơ lên lúc thức dậy, song trường hách nhưng đã biến thành màu tím sậm. Một cái cất bước tiến lên, hai tay đồng thời đánh ra, không có bất kỳ sặc sỡ đón nhận hỗn nguyên tiên thảo kia hỗn nguyên nhất khí. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, từ lạp chí lảo đảo sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Lúc này đây, song phương đều là toàn lực ứng phó va chạm, hỗn nguyên tiên thảo kia tựa hồ cũng là bị lúc trước thời gian dài chiến đấu chọc giận. Một kích này đằng sau trọn vẹn theo 9 vòng vầng sáng màu trắng. Từ lạp chí bị đánh lui, có thể hỗn nguyên tiên thảo kia biến thành quang ảnh nhưng xuất hiện quỷ dị biến hóa, chỉ thấy một mảnh ánh sáng tím phủ lên phía dưới, vượt qua 1/3 chùm sáng nhanh chóng tan ra nước, hơn nữa vẫn còn bằng tốc độ kinh người lan tràn. Hỗn nguyên tiên thảo phát ra một tiếng nhọn tiếng kêu kỳ quái, thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, lại là gần nửa thân thể vùng thoát khỏi, chỉ có một phần nhỏ quang ảnh thoát ly ra. Mà bị nó vùng thoát khỏi một bộ phận kia cũng đang nhanh chóng bị màu tím phủ lên về sau, trong không khí mất đi. Hủy diệt chi lực, sáu đại hung thú hầu như là đồng thời hoảng sợ quát. Ánh mặt trời cùng nước, là thực vật sinh trưởng chỗ ảo diệu, mà tất cả thực vật, vô luận là hồn thú hay vẫn là bình thường thực vật, đều là dùng sinh mệnh năng lượng với tư cách tồn tại trụ cột, mà hủy diệt nhưng chính là cùng sinh mệnh ngược lại một loại cực đoan năng lượng. Nếu như là đối mặt hồn sư, hiệu quả có lẽ còn không có tốt như vậy. Nhưng khi hủy diệt năng lượng xuất hiện ở dùng sinh mệnh năng lượng làm hạch tâm thực vật hồn thú trước mặt lúc, hiệu quả cường đại, vẫn còn ngoài dự liệu của Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí đứng vững thân hình, cười hắc hắc, lần nữa bước nhanh hướng hỗn nguyên tiên thảo đi về phía. Mới vừa bằng vào thị huyết đậu xa bao cùng đâm bánh bao biên độ tăng trưởng, hắn đem chính mình hủy diệt chi lực cưỡng ép rót vào hỗn nguyên tiên thảo kia quang ảnh bên trong, thu kỳ hiệu. Một trận chiến này thắng bại đã định, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 915, màu cam hồn linh. Ban đầu ở ma quỷ đảo thời điểm, từ lạp chí đối với hấp thu hủy diệt năng lượng nhất cố chấp, cũng là ở một cửa ải kia bên trong tiếp tục lâu nhất người. Hắn một mực cũng biết vấn đề của chính mình chỗ, thực vật hệ hồn sư, bản thân chiến đấu lực quá nhỏ yếu. Mà hắn ưa thích Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan cũng đồng ý cùng với hắn. Nhưng sâu trong nội tâm hắn chung quy lại có vài phần tự ti. Với tư cách một người nam nhân, nhưng cũng nên dựa vào nữ nhân của chính mình bảo hộ. Đây tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt đẹp. Cho nên, hắn một mực đang cố gắng, nỗ lực muốn đuổi kịp bước tiến của Diệp Tinh Lan. Nỗ lực tưởng muốn dùng lực lượng của chính mình bảo hộ Diệp Tinh Lan. Đúng là này cố chấp ý niệm, chống đỡ hắn một mực cố gắng tìm kiếm lấy phương thức tăng lên. Ngay mặt hắn đối với hủy diệt năng lượng thời điểm, hắn cảm giác mình đã tìm được. Huyền Thiên Công đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, hủy diệt năng lượng thấm vào, đám lão ma bổn ý là tăng cường bọn hắn tự thân sức chống cự, tăng cường thân thể kháng tính. Mà Từ Lạp Chí nhưng là phương pháp trái ngược, một điểm một giọt hướng dẫn những thứ này hủy diệt chi lực cùng mình hồn lực dung hợp. Vừa lúc mới bắt đầu, đây đúng là một chuyện phi thường nguy hiểm, nhưng hắn bằng vào khôi phục đại nhục bao, chắc chắn thủy tinh bao nhưng chính là như vậy từng bước một chống đỡ đi qua. Thời gian dài phía dưới, hắn dần dần thích ứng hủy diệt chi lực, cũng lánh ít hề kính, đem hủy diệt chi lực chứa đựng ở trong cơ thể mình một chỗ một mình khai tích đấy trong khí hải. Lúc này vận dụng đến, hay vẫn là lần thứ nhất dùng cho chiến đấu, quả nhiên làm ra tuyệt cao hiệu quả. Hủy diệt năng lượng địa phương đáng sợ nhất chính là, khi nó hủy diệt chuyện khác lúc, một cách tự nhiên sẽ hấp thu kia bị hủy diệt lúc tản ra khí tức bổ sung bản thân. Nhất là sinh mệnh thể, hiệu quả là tốt nhất. Lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Thảo kia bản thân phóng thích ra liền này đây sinh mệnh năng lượng làm hạch tâm năng lượng thể, hoàn toàn bị lực hủy diệt kia chỗ khắc chế. Không có trí tuệ Hỗn Nguyên Tiên Thảo, căn bản cũng không hiểu được áp xúc sinh mệnh năng lượng, tại trên tầng thứ, cùng Từ Lạp Chí hủy diệt năng lượng cách biệt quá xa rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hủy diệt năng lượng toàn diện nở rộ, chèn ép nó đã quy rút về bản thể. Thủ hạ lưu tình, tiên thảo lấy đi, không nên dùng hủy diệt chi lực nhiễm bất kỳ vật gì của nơi này. Tử Y Nam Tử gấp giọng quát, ngăn cản Từ Lạp Chí tiếp tục động thủ. Hào quang màu tím đậm thu liễm, Từ Lạp Chí đi vào Hỗn Nguyên tiên thảo kia trước mặt, thu hồi đấu khải của chính mình, hai tay kéo một phát, tiên thảo tự nhiên thoát ly mặt đất, chỉ lưu lại một gốc nho nhỏ tiên thảo tại nguyên chỗ, tựa như trước Tinh La Linh Châu giống nhau, nó hạt giống đem ở chỗ này một lần nữa sinh trưởng, kéo dài sinh mệnh. Hỗn Nguyên tiên thảo nhìn qua hết sức nhỏ, có thể cầm ở trong tay nhưng là nặng trĩu. Đa Tình Đấu La nói, Hỗn Nguyên tiên thảo, ngươi có thể thành từng mảnh cây cỏ phục dụng một mảnh, liền thông qua minh muốn hấp thu một mảnh. Từng bước tăng lên bản thân hồn lực, tiên thảo có linh, mau chóng phục dụng, cái này cho ngươi, vừa nói, hắn đem một cái hộp ngọc vứt cho Từ Lạp Chí, chưa từng dùng tiên thảo, tạm thời thả ở bên trong hộp ngọc chứa đựng. Vâng, tà phó điện chủ, Từ Lạp Chí hết sức phấn khởi tìm một mảnh đất trống ngồi xuống, trước gỡ xuống một mảnh Hỗn Nguyên tiên thảo cây cỏ, tiễn đưa vào trong miệng. Mùi vị quả thực không hề tốt đẹp gì, cảm giác cùng ăn cỏ xanh không sai biệt lắm, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, cho đến nuốt vào trong bụng, Từ Lạp Chí mới cảm nhận được nồng nặc hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên nhảy vào trong cơ thể mình, cùng bản thân hồn lực đem kết hợp, ở trong kinh mạch trào lên dòng nước chảy. Diệp Tinh Lan trên mặt toát ra vui mừng mỉm cười, dùng này 10 vạn năm Hỗn Nguyên tiên thảo khả năng, hẳn là có thể giúp Từ Lạp Chí trực tiếp nâng cao tu vi đến lục hoàn hồn đế tầng thứ. Hơn nữa vì hắn không tu luyện đánh rất xuống nền móng vững chắc, nói không chừng còn có thể trực tiếp ngưng tụ thành hồn hạch. Tử Y Nam Tử đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hương Hương, ngươi làm sao vậy? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đi vào bên cạnh hắn, dùng thần niệm truyền âm hỏi. Tử Y Nam Tử nói, Đa Tình Đấu La mang tới những người này tựa hồ khá là bất đồng. Để cho ta nhớ tới, 2 vạn năm trước người nọ. Ngươi nói là Đường Tam. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nói. Tử Y Nam Tử Lụa Hoa Tulip nhẹ gật đầu, Đường Tam kia mang đi của ta đời trước, về sau rốt cuộc tu luyện thành thần, trốn vào thần giới. Ta cái kia đời trước cũng tự nhiên theo hắn được suốt đời. Nhưng lúc đó bất đồng chính là còn không có hồn linh, về sau Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cường thế đến nơi này của chúng ta, cuối cùng cùng Bát Giác kết thành hồn linh khế ước, Bát Giác cũng theo hắn tu luyện thành thần, thăng nhập thần giới, có thể suốt đời. So với việc của ta đời trước, Bát Giác không thể nghi ngờ là được lợi ích càng lớn, hơn bản thân thần niệm cơ hồ là hoàn chỉnh giữ lại. Cũng sáng tạo ra chúng ta hồn thú có khả năng đi theo nhân loại hồn sư thăng nhập thần giới khả năng. Mặc dù nhiều năm đến, thần giới cảm thụ đã không còn. Nhưng Đa Tình Đấu La mang tới những người tuổi trẻ này nhưng để cho ta cảm giác có dũng khí, có lẽ, tương lai trong bọn họ, sẽ có ai có thể tìm về thần giới, thậm chí là xây dựng lại thần giới chứ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nói, ý của ngươi nói là, ngươi động tâm. Lụa Hoa Tulip than thở một tiếng, ta khoảng cách 20 vạn năm tuổi thọ đã không kém bao nhiêu. Tại đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, 1 năm thì tương đương với ngoại giới 10 năm. Tối đa còn có hơn 100 năm, ta rất có thể muốn bước vào lần thứ 2 đại kiếp. Nhưng ta cũng không cho rằng, mình có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Có lẽ, này với ta mà nói, thật sự là một cơ hội. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đã trầm mặc, không chỉ là nó, 4 vị khác hung thú cấp thiên địa linh vật cũng đã đi tới phụ cận, không thể nghi ngờ, Lụa Hoa Tulip lời nói đã động bọn hắn. Tưởng muốn triệt để thoát khỏi thiên địa đại nạn. Cơ hội duy nhất, chính là cùng nhân loại dung hợp tu luyện. Nhưng tương tự cũng phải gánh vác, Nhân loại một khi không cách nào tu luyện thành thần, thì sẽ cùng theo nhân loại cùng một chỗ rơi xuống hướng gió. Mà tương đối mà nói, cái này mạo hiểm lớn hơn nhiều lắm, tưởng muốn lựa chọn phụ thuộc nhân loại, nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Mà trước mặt Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí, đều bị cho thấy dị thường xuất chúng thiên phú. Đây đều là tương lai có khả năng tu luyện trở thành đại năng tồn tại. Lụa hoa tulip tiếp tục tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở bên trong, cũng đó là có thể lại sống hơn 100 năm, mà nếu như đi theo một tên nhân loại hồn sư, chỉ cần tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ, nhân loại hồn sư cũng có thể có 200 tuổi tuổi thọ, nói cách khác, coi như là cuối cùng không có thể tu luyện thành thần, hắn ở đây thọ nguyên phương diện cũng không thế nào chịu thiệt. Bởi vậy, từ lúc ban đầu bài xích, đến mắt thấy mọi người nhao nhao cho thấy thiên phú cường đại, vị này lụa hoa tulip động tâm. Chúng ta có phải hay không có thể kế tiếp rồi hả? Đa tình đấu la hỏi, đám hung thú thần niệm trao đổi, coi như là tu vi của hắn như thế cũng không cách nào nghe được. Nhưng từ lụa hoa tulip cùng hung thú trong ánh mắt của vị đa tình đấu la này nhưng nhìn ra một ít manh mối, ít nhất, từ mấy vị hung thú trên người, đã không cảm giác được trước lúc trước cái loại này mãnh liệt kháng cự ý niệm. Lụa hoa tulip xoay người, hơi chần chờ về sau, nói, đa tình đấu la, nếu như ta nguyện ý hóa thành hồn linh, không biết còn có đề cử. Hồn thú luôn luôn rất trực tiếp, cũng không có gì vòng vo ý tứ. Tang Hâm tuy rằng đoán được chúng thái độ bắt đầu phát sinh thay đổi, nhưng cũng không nghĩ tới thay đổi triệt để như vậy. Vốn là sững sờ, ngược lại vui mừng nói, La Huynh, ngươi đây là. Lụa hoa tulip cười khổ nói, ta thọ nguyên không nhiều lắm, sắp đối mặt lần thứ hai thiên địa đại kiếp, tự hỏi không có khả năng thông qua. Chẳng bằng mạo hiểm cùng nhân loại các ngươi cùng một chỗ thử nghiệm trùng kích người nọ thần giới hạn. Tang Hâm lập tức nở nụ cười, La Huynh đây mới là tên tuổi anh hùng lựa chọn. Này bảy hai tử, chính là cùng lúc trước Đường môn tổ tiên Đường Tam, cùng với một dạng với Linh Băng đấu La Hoắc Vũ Hạo, vì đương đại sử lai khắc thất quái. Hơn nữa thiên phú của bọn hắn, tuyệt không so với bất luận cái gì tiền bối chênh lệch. Còn cơ duyên như thế nào, liền muốn xem tương lai chính bọn họ. Nhưng ta có thể khẳng định là, bọn hắn tuyệt đối là đương kim chi thế rất có cơ hội trùng kích cái tầng thứ kia tồn tại. Nói đến đây, hắn chuyển hướng còn chưa có bắt đầu hấp thu lĩnh ngộ Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải, nói, các ngươi ai nguyện ý lại để cho vị này lụa hoa tulip hóa cho các ngươi hồn linh. Liền coi như các ngươi hiện tại không tới tiếp tục tăng lên hồn hoàn tình trạng, dùng La Huynh tu vi, từ có thể tạm thời ký sinh trên người các ngươi, chờ cho các ngươi đột phá tu vi lúc lại cùng các ngươi dung hợp. Lụa hoa tulip ngạo nghễ nói, ta tu vi đến nay, đã mười hơn 98.000 năm, thập phần tiếp cận 20 vạn năm cảnh giới. Một khi hóa thành hồn hoàn, tất nhiên sẽ là 20 vạn năm vậy chờ cấp độ, ứng với vì màu cam hồn linh. Diệp Tinh Lan hỏi không biết các hạ có năng lực gì. Lụa hoa tulip nghe nàng hỏi lên như vậy, lập tức càng thêm kiêu ngạo đứng lên, ta bản thân mùi thơm có thể khắc chế vạn độc. Ra ngoài dữ liệu của hắn chính là, Diệp Tinh Lan nghe xong lời của hắn về sau, nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có hứng thú. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy cũng đồng dạng là lắc đầu, đến cuối cùng Nhạc Chính Vũ, càng là liền lắc đầu đều không có, nói thẳng, ta không cần. Hiện tại các loại thuốc giải độc đều sớm nghiên chế vô cùng thấu triệt, muốn một giải độc năng lực có làm được cái gì. Hơn nữa cũng không cách nào giao phó lợi hại gì hồn kỹ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 916, bị chê. Lụa hoa tulip trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt này bốn tiểu tử, khóe miệng không ngừng run rẩy, mà đứng sau lưng hắn mặt khác năm vị hung thú cũng là mặt đầy thật không thể tin. Bị chê, một đời tiên thảo chi vương, lụa hoa tulip, lại bị chê. Đa tình đấu la thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhịn không được nói các ngươi không thể nghĩ như vậy, màu cam hồn linh, thế nhưng là có thể gặp không thể cầu, chỉ có hung thú mới có thể giao phó. Coi như là hồn kỹ thiếu một ít, ít nhất tại hồn hoàn trên tầng thứ rất cao a, bị sợ dọa người cũng là tốt. Lụa hoa tulip nhịn không được nói, cái gì gọi là bị sợ dọa người cũng là tốt. Ta chính là tiên thảo chi vương, có thể phân biệt rõ hết thảy thiên địa linh vật đặc tính, hiệu lệnh thiên địa linh vật. Tất cả thực vật hệ hồn thú tại trước mặt ta, chiến lược giảm phân nửa. Thực vật hệ hồn sư giống như rất ít đấy, không có gì trực tiếp tăng cao tu vi ý nghĩa thực tế. Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói ra, Tạ Giải phụ họa nói, đúng vậy, không có gì dùng. Ta chỉ muốn tìm một tốc độ tăng lên tiên thảo, tốc độ cực hạn mới là theo đuổi của ta. Nguyên Ân Giả Huy nói, ta muốn tăng lên chính là lực lượng, hoặc là thuần túy một loại thuộc tính. Không có thực chiến hiệu quả hồn linh, muốn tới không dùng. Hơn nữa, vạn nhất nó chiếm cứ hai cái hồn hoàn, nhất định sẽ thật to giảm xuống của ta chiến đấu lực. Nhạc Chính Vũ giang tay ra, ta nghĩ muốn quang minh thuộc tính thiên địa linh vật, quang đẹp mắt không có gì dùng, Chúng ta sẽ ngụy trang, ngụy lấp một cái cam kim sắc hồn hoàn cũng không tính là cái gì. Cũng không có thực tế tác dụng, hay là thôi đi. Ta, lụa hoa tulip thật muốn trực tiếp nhảy tiến băng hỏa lưỡng nghi nhãn tự sát thôi. Thật, bọn hắn vậy mà ghét bỏ đến tận đây. Các ngươi bọn này tiểu hỗn đản, các ngươi biết cái rắm, lúc trước coi như là đường môn các ngươi tổ tiên đường tam, đều là chọn của ta đời trước. Chẳng lẽ hắn vẫn sẽ chọn sai con ngựa? Tác dụng của ta há lại đơn giản như vậy, ta. Lụa hoa tulip liền trực tiếp bạo phát, tức giận gào to giống lớn. Hương hương, đừng nóng giận, ta xem bọn hắn là cố ý chọc giận ngươi. Liệt hỏa hạnh kiều sơ vội vàng khuyên nhủ, ngươi nếu không phải cùng chúng ta làm hồn linh, đã gặp nàng, nhạc chính vô nhưng là nhãn tình sáng lên, của ta vũ hồn là thần thánh thiên sứ, quang minh cùng hỏa, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như ngươi chịu làm ta hồn linh, ta ngược lại là vô cùng hoan nghênh. Khi đó của ta quang minh thánh hỏa nhất định có thể tăng lên tới một cái cấp độ mới tinh. Liệt hỏa hạnh kiều sơ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta còn có thể sống 3.000 năm đây. Tại sao phải cùng nhân loại các ngươi đi mạo hiểm? Lúc trước Hoắc Vũ Hạo kia lấy rời đi ta tinh hoa, dẫn đến ta tu vi tổn hao nhiều, bằng không, nói không chừng ta là có thể đột phá tầng thứ hai đại nạn. Ta hận nhân loại các ngươi còn hận không tới, sao có thể cùng với các ngươi? Nhìn vẻ mặt quật cường liệt hỏa hạnh kiều sơ, nhạc chính vũ không khỏi than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta muốn các ngươi lại không muốn, không muốn nhưng chạy lên. Lụa hoa tulip bị tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, cái gì gọi là chạy lên, a? Cái gì gọi là chạy lên, đa tình đấu la vội vàng hòa giải, nói, bọn nhỏ, các ngươi không biết một cái cam kim sắc hồn hoàn ý nghĩa, cái kia đem chỉnh thể thăng hoa tự thân các ngươi, riêng là đem cho các ngươi trên thân thể chỗ tốt, liền xa không là một hồn kỹ có khả năng thay thế. Nhanh nhận lỗi với La Huynh, bốn người biểu lộ riêng phần mình bất đồng, miễn cưỡng hướng bị tức giận sôi lên lụa hoa tulip hành lễ, xem như nói xin lỗi. Nói cái gì ta cũng không theo chân bọn họ rồi, thật sự là tức chết ta rồi. Lụa hoa tulip xanh cả mặt, tức giận đến suýt nữa phun máu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiền bối, không biết mùi thơm của ngài có thể thay đổi một người khí tức. Lụa hoa tulip nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy, lúc trước bắt đầu trước nhất minh tưởng đường Vũ Lân đứng dậy, đi về phía hắn đi qua. Lụa hoa tulip ngạo nghễ nói, hết thảy cùng mùi vị có liên quan năng lực, ta cũng có. Đường Vũ Lân đi vào cùng bạn bè bên người, có chút khom người nói, ta đây vô cùng hy vọng có thể được ngài coi trọng. Mời ngài trở thành ta tiếp theo sau khi đột phá hồn linh. Lụa hoa tulip nhíu mày, nhìn xem Đường Vũ Lân nói, người nguyện ý. Đường Vũ Lân thập phần xác định nói, ta nguyện ý. Lụa hoa tulip, nói, nhưng cái này của ngươi cả người Kim Long Vương khí tức, cùng ta tựa hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Tương đối mà nói, với tư cách thực vật hệ hồn thú, ta ưa quang minh chi lực hoặc là thủy nguyên tố năng lượng. Đương nhiên, tốt nhất bản thân liền là thực vật hệ vũ hồn mới tốt. Bằng không mà nói, độ phù hợp quá kém. Thậm chí ngay cả cam kim sắc hồn hoàn đều chuyển hóa không được. Nghe hắn vừa nói như thế, Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười. Sở dĩ hắn nhanh như vậy tỉnh lại, là vì kỳ nhung thông thiên cúc hắn cuối cùng ăn được ít, còn có chính là, hắn bây giờ thân thể quá mức cường hãn. Kim Long Vương huyết mạch chi lực tuy đã bị kỳ nhung thông thiên cúc kia cực lớn điều động, nhưng bị điều động về sau, cũng thật nhanh hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Đường Vũ Lân hồn lực trực tiếp tăng lên nhất cấp, đồng thời, khí huyết chi lực càng thêm vài phần. Trong mơ hồ, ở đằng kia khí huyết bên trong vòng xoáy, đã có phải xuất hiện kết tinh cảm giác. Mà lựa chọn này lụa hoa tulip, một cái là vì vị này tu vi xác thực cường đại, đường kim thế giới bên trong, tưởng muốn đạt được một cái chân chính 10 vạn năm hồn hoàn liền khó khăn như thế nào rồi, chớ nói chi là hung thú cấp độ. Một cái hung thú, ít nhất có thể đủ giao phó hắn hai cái cam kim sắc hồn hoàn, mà hai cái cam kim sắc hồn hoàn đối với thân thể của hắn tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Ở trong cơ thể hắn, tai họa ngầm lớn nhất chính là tương lai Kim Long Vương đằng sau chín đạo phong ấn, một cái không tốt, tiếp theo mang đến cho chính mình tai họa ngập đầu. Bởi vậy, khi hắn mới vừa từ trong suy tưởng tỉnh táo lại, nghe được đa tình đấu la nói lụa hoa tulip biến thành cam kim sắc hồn hoàn có thể tăng lên thân thể tố chất thời điểm, hắn lập tức không chút lựa chọn hỏi thăm. Mà cải biến thân thể khí tức, tự nhiên là vì tốt hơn che giấu tự thân tu vi rồi. Mà lúc này đối mặt lụa hoa tulip vấn đề, hắn sao có thể không cười. Hắn vô hồn. Cũng không phải là Kim Long Vương A. Một cây cọng dây leo, từ Đường Vũ Lân trong cơ thể chen chúc mà ra, Lam Ngân Hoàng khí tức cũng lập tức liền từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Màu vàng lam dây leo sau lưng hắn mở ra, tiếp xúc chung quanh tất cả trồng linh thảo, lập tức, nhu hòa tinh thần ba động từ trên thân Đường Vũ Lân nở rộ, cơ hồ là trong chốc lát, hắn dường như ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong cùng hết thảy chung quanh đồng hóa. Này là, Lụa Hoa Tulip trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân phóng thích ra Lam Ngân Hoàng, khi hắn cảm thụ đến trên người Đường Vũ Lân khí tức lúc, thân thể run lên bần bật, nhất là khi ánh mắt của hắn rơi trên người Đường Vũ Lân, chứng kiến trên người hắn cái kia vòng cuối cùng lục kim sắc hồn hoàn thời điểm, càng là lên tiếng kinh hô. Con trai của tự nhiên, Đường Vũ Lân ý niệm hơi động, đã lập tức cảm nhận được tại đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tất cả thực vật, tiên thảo đều cùng mình sinh ra tinh thần liên hệ, chỉ là cùng lúc trước hắn tại cái khác rừng rậm hoặc là có thực vật địa phương bất đồng. Nơi này thực vật nhóm linh trí đều cao vô cùng, có thể vô cùng thẳng thừng truyền đưa cho hắn phương diện tình cảm chấn động, nhưng không khỏi là hết sức thiện ý. Hơn nữa, Đường Vũ Lân càng là kinh ngạc phát hiện, đã bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong những thực vật này biên độ tăng trưởng, hắn bản thân khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt, nhất là trên người xếp hạng cuối cùng lục kim sắc hồn hoàn, càng là có bị đốt xu thế. Chuyện này, hắn đã từng thử qua này lục kim sắc hồn hoàn bổ sung hồn kỹ con trai của tự nhiên hiệu quả, một khi có thể sử dụng, hắn tinh thần lực có khả năng phạm vi bao trùm tuyệt đối có thể cùng trước mắt cường đại nhất ra đa so sánh, hơn nữa, còn có thể khống chế trong phạm vi này hết thảy thực vật để cho chính mình sử dụng, hơn nữa tạm thời mượn lực lượng của chúng a. Dưới trạng thái kia chính mình, thậm chí đủ để cùng phong hào đấu la cùng so sánh. Ta sao, ta nguyện ý vô điều kiện làm ngươi hồn linh. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh liền đá tới trước mặt Đường Vũ Lân. Cái kia là trước kia sáu đại hung thú một trong, lúc trước một mực đứng ở phía sau im lặng không nói, làn da ngăm đen, tướng mạo anh tuấn, toàn thân đều tản ra tầng một oánh nhuận sáng bóng. Một đôi tròng mắt tựa như tinh thần giống như lóe sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 917, tự nhiên chi chủng. Mặc mặc, đi một bên. Lại là thân ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy nóng bỏng đập vào mặt, cái kia có tuyệt sắc dung nhan liệt hỏa hạnh kiều sơ liền đã đi tới trước mặt hắn, ta, chọn ta. Của ta chiến đấu lực, tuyệt đối là đại trong nhà mạnh nhất. Ta có thể cung cấp cho ngươi thuần túy nhất hỏa diễm, biên độ tăng trưởng ngươi hết thảy năng lực, thậm chí có thể cho thiên phú của ngươi thuộc tính trực tiếp gia tăng ra hỏa nguyên tố khống chế này một loại. Các ngươi đang làm gì đó? Với tư cách thú dữ tôn nghiêm đây, Lụa Hoa Tulip nổi giận gầm lên một tiếng. Đem còn thừa ba cái cũng muốn xông lên hung thú gọi lại. Sau đó bước nhanh đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, một tay một người, đem mặc mặc cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tất cả đều kéo ra. Sau đó, hắn đối mặt Đường Vũ Lân, trên mặt vẻ kiêu ngạo diệt hết, ta đồng ý. Lời vừa nói ra, mặt khác năm vị hung thú lập tức xôn xao. Cái gì ngươi cũng đồng ý? Mặc mặc lập tức đi lôi kéo Lụa Hoa Tulip, liệt hỏa hạnh kiều sơ càng là cả giận nói, hèn hạ, hương hương ngươi quá hèn hạ. Ngươi sao có thể như vậy? Mới vừa là ngươi đưa ra chất vấn, ta đều không cần. Lụa Hoa Tulip cười lạnh một tiếng, vừa rồi cũng không biết là ai nói, mình còn có 3.000 năm tuổi thọ, mới không biết làm nhân loại hồn linh hay sao. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cả giận nói, vậy có thể giống nhau sao? Hắn là con trai của tự nhiên, đi theo hắn, vô luận lúc nào chúng ta đều có thể dùng hắn là tiếp tục tu luyện, với hắn phù hộ, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều không có. Nếu như có một ngày, coi như là hắn thật sự vẫn lạc, cũng sẽ tự nhiên hóa thành tự nhiên cổ thụ, với tư cách phụ thuộc người, ta tự nhiên sẽ ở tự nhiên cổ thụ dưới sự che chở trùng sinh. Coi như là không phải là suốt đời cũng không xê xích gì nhiều, ai vẫn quan tâm 3.000 năm tuổi thọ. Liệt hỏa hạnh kiều sơ lời nói này đương nhiên là không thể nào thuyết phục Lụa Hoa Tulip đấy, nhưng để cho Đường Vũ Lân hiểu rõ ra. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình con trai của tự nhiên rõ ràng đối với mấy cái này thiên địa linh vật có mãnh liệt như thế hấp dẫn tác dụng. Diệp Tinh Lan, Tạ Giải, Nguyên Ân Già Huy cùng Nhạc Chính Vũ lúc này sớm cũng đã nhìn ngây người. Những con hung thú này cũng quá khôi hài đi, từ vừa mới bắt đầu tưởng muốn giết chết bọn hắn, đến bây giờ thậm chí chạy lên tưởng muốn làm Đường Vũ Lân hồn linh, thái độ thay đổi cực nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, xem ra thật sự chính là chuyện tốt đây. Lụa Hoa Tulip nói với Đường Vũ Lân, con trai của tự nhiên, ta có thể cho phép các ngươi nhiều hơn nữa lấy một kiện linh vật, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, loại nào là chân quý nhất. Bán bản cầu vinh, hương hương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại là một con mãnh thú lao đến, mặt đầy phẫn nộ. Lụa Hoa Tulip lạnh rên một tiếng, các ngươi biết cái gì? Các ngươi không có phát hiện hắn vũ hồn là cái gì không? Đó là Lam Ngân Hoàng, cùng lúc trước Đường Môn tổ tiên một dạng với Đường Tam Lam Ngân Hoàng. Đường Tam ban đầu chọn lựa đầu tiên chính là ta, với tư cách hậu nhân của hắn, vị này con trai của tự nhiên đương nhiên cũng có thể chọn ta. Các ngươi ai cũng đừng tranh giành. Các ngươi không thể có thể thắng được ta đấy. Vừa nói, Lụa Hoa Tulip trên người hào quang lóe lên, tầng một tím mịt mờ vầng sáng lập tức từ trên thân nó phóng xuất ra, mặt khác năm vị hung thú khí tức đều là trì trệ, trên diện rộng suy yếu. Đây chính là lúc trước Lụa Hoa Tulip nói qua, hắn có thể áp chế mặt khác thực vật năng lực. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, là một tiểu phúc hắc, hắn đương nhiên biết dưới loại tình huống này giữ yên lặng mới là đối với chính mình có lợi nhất. Hương Hương, ngươi không thể như vậy. Con trai của tự nhiên là mọi người cùng nhau phát hiện, đây là mọi người bất tử cơ hội, một mình ngươi độc chiếm, còn có. Hay không điểm tình nghĩa? Liệt Hỏa Hành Kiều Sơ phẫn nộ nói ra. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nhìn không được. Trong sáu người, nhìn qua tuổi nhỏ nhất, mặc trường bào màu lam thiếu niên nói ra. Tiểu Băng, ngươi đời trước cũng đã đi theo Linh Băng đấu la kia phi thăng thành thần, ngươi rất không có tư cách nói ta được không? Lụa Hoa Tulip tức giận nói. Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, cái mới nhìn qua này nhỏ tuổi nhất, thình lình đúng là Bát Giác Huyền Băng Thảo. Mà hắn đời trước, chính là Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo mấy đại hồn linh một trong. Bất quá, bị nghi ngờ sau đích Lụa Hoa Tulip cũng hãm vào trong trầm tư, một lát sau, hắn than thở một tiếng, thu hồi tự thân màu tím khí tức, trở lại cùng bạn bè chính giữa. Tiểu Hỏa nói đúng, đây là cơ hội của mọi người. Chúng ta đều quá hấp tấp, con trai của tự nhiên đúng là đối với chúng ta có lực hấp dẫn cực lớn. Đã như vậy, lý do công bình, không bằng tất cả mọi người nói một chút năng lực của chính mình, lại để cho vị này con trai của tự nhiên mình lựa chọn đi. Với tư cách tiên thảo chi vương, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn công bằng đối đãi lần này kỳ ngộ. Sáu đại tiên cây cỏ toàn bộ đều nhìn về Đường Vũ Lân, Liệt Hỏa Hành Kiều Sơ cướp lời nói, ta chính là Liệt Hỏa Hành Kiều Sơ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung dương hồ ven hồ ứng vận mà sinh, chính là hỏa hệ thực vật cao cấp nhất tồn tại, dung hợp ta sau tác dụng ta cũng đã nói với ngươi rồi. Tuy rằng từ thuộc tính bên trên mà nói, ta cùng ngươi không có như vậy phù hợp, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết là, ban đầu Đường Tam, liền đã từng dùng của ta đời trước cùng với Tiểu Băng đời trước tiến hành qua băng hỏa luyện kim thân, dùng cường hóa tự thân. Mặc dù không có thành hắn hồn hoàn, nhưng chúng ta đời trước đối với trợ giúp của hắn tác dụng nhưng là to lớn. Băng hỏa luyện kim thân, Đường Vũ Lân đồng dạng là nghe lần thứ nhất nói. Bát Giác Huyền Băng Thảo nói tiếp, phải a, đúng a. Ta cùng Tiểu Hỏa vừa vặn trái lại, ta Hàn Cực Băng Tuyền bên kia cùng nóng bỏng Dương Tuyền tương đối, lạnh vô cùng tiên thảo chính là ta. Bị trở thành Mặc Mặc cái vị kia hung thú tiếp lời nói ra, ta là Mặc Mặc, ta là đã tu luyện 160.000 năm Mặc Ngọc Thần Trúc. Cùng ngươi tuyệt đối phù hợp, hấp thu ta, ngươi vũ hồn cường độ sẽ cực đại trình độ tăng cường. Tại nguyên bổn mềm dẻo bên trong, gia tăng kiên cường một mặt. Hết thảy Lam Ngân Hoàng, đều có thể hóa thành Mạc Ngọc Lam Ngân Thương, uy lực vô song. Cực đại trình độ tăng cường ngươi vũ hồn bản thân chiến lực. Hai vị khác hung thú cũng phân biệt đi tới trước, bên trái một vị nói, ta chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tu luyện thành hình, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đã chọn ta đời trước, dùng tu luyện hắn con mắt linh hoạt cùng tử cực ma đồng, từ đó thu hoạch được đại thần thông. Ta tu luyện đến nay tuy rằng chỉ có 11 vạn năm, nhưng ta đã vượt qua tầng thứ nhất thiên kiếp, cũng coi là hung thú rồi. Cùng ta dung hợp, đối với ngươi tử cực ma đồng sắp có chỗ tốt to lớn. Vì cuối cùng dáng người là chúng hung thú trong nhất cường tráng, ta là Địa Long Bí Đỏ. Tu luyện đến nay 19 vạn năm, hấp thu ta, ngươi cũng đồng dạng có thể đạt được màu cam hồn hoàn. Mặc dù mọi người đều là hung thú, nhưng chỉ có tu vi tiếp cận lần thứ hai đại kiếp nạn, cũng chính là 20 vạn năm tầng thứ hung thú, mới có thể để cho ngươi có được màu cam hồn linh. Đây là cấp bậc lên sai biệt. Ta bản thân có được Địa Long trở mình khả năng, thổ thuộc tính. Ta có thể cảm thụ đến trên người ngươi chắc có một khối uy năng phi thường cường đại thổ thuộc tính hồn cốt, nếu như cùng ta dung hợp, sẽ đối với ngươi khống chế đại địa chi lực có quá mức tăng lên. Thậm chí ngươi hồn cốt kia kỹ năng đều tùy theo trên diện rộng bay lên. Năm đại hung thú phân biệt giới thiệu xong chính mình. Lụa Hoa Tulip cuối cùng nói, bọn hắn nói cũng không sai, hơn nữa, với tư cách hung thú, có trí khôn hung thú. Chọn chúng ta bất luận một vị nào làm ngươi hồn linh, đều có thể tại ngươi đột phá kế tiếp đại tầng thứ cùng chúng ta dung hợp lúc, cho ngươi cung cấp một khối hồn cốt. Tương đối mà nói, ta cho rằng rất thích hợp ngươi, hẳn là ta, dưa dưa cùng với Mặc Mặc. Ta đây hoàn toàn là ở vào đứng ở trên góc độ của ngươi để cân nhắc điều kiện tiên quyết. Đường Vũ Lân đã trầm mặc, hắn lúc này đã có điểm chọn mắt mờ cảm giác. Đối với một danh hồn sư mà nói, 10 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt, tuyệt đối là mục tiêu cuối cùng rồi. Có thể giờ này khắc này, thậm chí có 6 vị tồn tại như vậy nguyện ý thành vì mình hồn linh, còn đứng thành một hàng để cho chính mình chọn lựa, đây quả thật là trước đó chưa từng có, cũng đúng là để cho hắn không dễ lựa chọn. Tại ta tiến hành chọn lựa chi tiền, tiền bối có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi đối với ta này con trai của tự nhiên coi trọng như vậy. Con trai của tự nhiên, lại cuối cùng có cái gì sâu sắc hàm nghĩa? Đường Vũ Lân hỏi, vấn đề này, coi như là ban đầu Kình Thiên Đấu La Vân Minh đều không thể trả lời hắn. Lúc này đối diện với mấy cái này vị thực vật hệ hung thú, không thể nghi ngờ là đạt được câu trả lời cơ hội tốt nhất. Lụa Hoa Tulip trầm mặc một chút, nói con trai của tự nhiên, là bị đại tự nhiên thừa nhận hạt giống. Hạt giống, Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Lụa Hoa Tulip nhẹ gật đầu, đúng, hạt giống. Chúng ta cũng xưng là đại đạo loại, mầm móng như vậy, ở trong lịch sử chỉ xuất hiện qua số rất ít mấy lần. Chỉ có làm đại lục tự nhiên chi tâm bị phá hư lúc, mới có tự nhiên chi chủng sinh ra. Do đó làm vì tương lai đại tự nhiên hạch tâm mà tồn tại. Nói cách khác, chính là làm đại tự nhiên bị phá hư quá mức lợi hại lúc, đứng ở cái thế giới này thực vật đỉnh cao nhất tồn tại đám thì sẽ đào tạo ra một quả hạt giống, giao phó một vị con trai của tự nhiên, do vị này con trai của tự nhiên tìm cơ hội mọc rễ nảy mầm, do đó một lần nữa lại để cho đại tự nhiên có thể gây giống. Tự nhiên chi chủng có thể tại bất kỳ thực vật nào trên người, cũng có thể tại trên thân động vật, nhưng xuất hiện ở trên thân nhân loại, chúng ta cũng là nghe lần thứ nhất nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 918, ba cái vấn đề. Nói đến đây, ánh mắt của hắn mở đi vài phần, thản nói vô ích, cho đến trên người ngươi cảm nhận được con trai của tự nhiên khí tức về sau, chúng ta mới tin tưởng Sử Lai Khắc Học Viện đã bị diệt. Bởi vì, trên một vị con trai của tự nhiên, đúng là Sử Lai Khắc Học Viện bụi cây kia hoàng kim cổ thụ. Là sự hiện hữu của nó, chống đỡ thiên nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó đã qua đời rồi đi. Nghe xong lời của hắn, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi tràn đầy rung động, chính như Lụa Hoa Tulip nói như vậy, hoàng kim cổ thụ đã vẫn lạc, mà hắn này con trai của tự nhiên đúng là dưới sự trợ giúp của hoàng kim cổ thụ hình thành. Trên sự thực, tại hoàng kim cổ thụ không có trước khi vẫn lạc, hắn cũng đã thành tựu này con trai của tự nhiên vầng sáng a. Đại tự nhiên tại sao phải phá hư lợi hại như vậy? Không thể nghi ngờ là bởi vì nhân loại. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân làm nhân loại một thành viên, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Nếu như tự nhiên chi chủng không có mọc rễ nảy mầm, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đa Tình Đấu La đột nhiên hỏi. Lụa Hoa Tulip biến sắc, tự nhiên đem tiêu vong, hủy diệt sắp giáng lâm nhân gian, hết thảy sinh vật đều lại bởi vì chuỗi thực vật đứt gãy mà dần dần chết đi, Đấu La đại lục cuối cùng sẽ đi về hướng tan vỡ. Hết thảy giống đều không tồn tại. Lời nói này nói nặng dị thường, nghe được lời này Sử Lai Khắc Thất Quái mọi người cũng không khỏi tâm thăng rung động. Hồi tưởng hiện tại đại lục tình huống, hồn thú đã gần như diệt sạch, nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, hầu như mỗi một tòa thành thị lớn đều biến thành cương thiết xâm lâm, những sinh vật khác không gian bị cực độ đè ép, tiếp tục như vậy, làm có một ngày, đại lục cũng không có một cánh rừng thời điểm, cái thế giới này còn có thể chân chính tồn tại nữa sao? Không ai có thể cho ra đáp án này, coi như là Lụa Hoa Tulip lời nói có chút nói chuyện giật gân, thế nhưng trên thực tế, lại tựa hồ như thật là tại hướng phía cái phương hướng này phát triển a. Giống lâm nguy, hồn thú không phải là rất rõ ràng sao? Đường Vũ Lân nói, vậy với tư cách con trai của tự nhiên, ta phải làm gì? Lụa Hoa Tulip mờ mịt lắc đầu, ta từ sau khi sinh ra ngay ở chỗ này, về con trai của tự nhiên hết thảy, là khắc sâu tại ta chuỗi gen nội bộ tin tức, cho nên ta cũng chỉ là biết nhiều như vậy. Ta cũng không biết con trai của tự nhiên phải làm gì, nhưng ta có thể khẳng định là, ít nhất chúng ta tất cả thực vật, đều lại trợ giúp ngươi, bảo hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể trở nên cường đại, có một ngày lại để cho đại tự nhiên trở về. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, tại trên vai của hắn, không thể nghi ngờ lại thêm một trọng trách nhiệm. Lụa Hoa Tulip trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, như vậy, hiện tại lựa chọn của ngươi là. Đường Vũ Lân sau khi trầm mặc một chút, nói các ngươi đã đều nguyện ý giúp ta, có thể hay không theo ta ly khai chứ? Ta có thể không cần các ngươi bất luận một vị nào với tư cách của ta hồn linh, chẳng qua là với tư cách đồng bọn, có thể hay không? Này sáu vị đều là 10 vạn năm trở lên tu vi hung thú, nói cách khác ít nhất tương đương với phong hào đấu la tồn tại, mặc dù không có đấu khải, cũng tuyệt đối đều cũng coi là đại năng. Nếu có bọn hắn trợ giúp, tương lai tưởng muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện không thể nghi ngờ liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Lụa Hoa Tulip ngẩn người, tùy theo toát ra cười khổ nói, không thể nào. Chúng ta cuối cùng cùng thông thường thực vật hệ hồn thú bất đồng. Chúng ta tu vi chân chính, kỳ thật đều muốn chia cho 10 mới đúng, là dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên địa linh khí, mới có tu vi hiện tại của chúng ta. Cho nên, một khi chúng ta ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn, như vậy, chúng ta liền sẽ kéo dài suy yếu, thọ nguyên đều trên diện rộng giảm xuống, không bao lâu thì sẽ chiêu tới thiên kiếp hôi phi yên diệt, khi đó coi như là tưởng nếu làm hồn linh, tu vi đều giảm xuống rất nhiều. Cho nên, trừ phi ngươi có thể dung hợp chúng ta nhiều như vậy hồn linh, bằng không mà nói, chúng ta không thể nào đều đi theo ngươi. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, một người ta không được, đối với ngươi còn có các bạn của ta. Bọn hắn cũng có thể dung nhập hồn linh, a, thật xin lỗi, ta quá ích kỷ. Nói ra đằng sau, Đường Vũ Lân trên mặt đột nhiên toát ra vẻ ảo não. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu như những thứ này vị thực vật hệ hung thú đều trở thành bọn họ hồn linh mà nói, tương lai không lâu, Một khi bọn hắn xảy ra vấn đề gì, những con hung thú này cũng sắp đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiêu vong. Lụa Hoa Tulip nhưng là sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía mặt khác năm vị hung thú, toát ra như nghĩ tới cái gì. Sáu đại hung thú lẫn nhau ở giữa, thần niệm thật nhanh trao đổi. Đường Vũ Lân chính phải tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Đa Tình Đấu La dùng ánh mắt đã ngừng lại, ý bảo hắn chờ một chút. Sau một lát, Lụa Hoa Tulip một lần nữa xoay người, trịnh trọng nói với Đường Vũ Lân, ngươi nói tình huống cũng không phải là không được. Nhưng ta đầu tiên phải xác nhận mấy chuyện, thứ nhất, con trai của tự nhiên, ngươi lại sẽ từ trước đến nay ngươi cùng bạn bè cùng một chỗ. Đường Vũ Lân nhìn cùng bạn bè, sau đó kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ, coi như là không phải là mỗi thời mỗi khắc, cuối cùng chúng ta cũng nhất định sẽ cùng một chỗ xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Lụa Hoa Tulip nói, như vậy, vấn đề thứ hai, tương lai, ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi với chúng ta Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là đương kim chi thế cao cấp nhất ba loại bảo địa chi nhất, hai loại khác có tồn tại hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định nói cho con trai của tự nhiên, nếu như có một ngày ngươi muốn giúp đại tự nhiên khôi phục sinh cơ lời nói, như vậy, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sẽ là ngươi to lớn trợ lực. Đường Vũ Lân nói, ta có thể mượn nơi này lực lượng. Lụa Hoa Tulip nói, người khác có lẽ không được. Nhưng trên người có được lấy Kim Long Vương huyết mạch hơn nữa là con trai của tự nhiên ngươi, nhất định có thể. Long Vương thân phận, làm ngươi có thể cho băng hỏa hai vị Long Vương linh hồn tùy ngươi mà đi, mà con trai của tự nhiên thân phận, có thể để cho chúng ta tất cả thực vật tín nhiệm. Cho nên, ngươi không chỉ là có thể mượn nơi này lực lượng, thậm chí có thể mang nơi đây toàn bộ mang đi. Nghe xong hắn những lời này, coi như là Đa Tình Đấu La Tăng Hâm, cũng không nhịn hít sâu một hơi, có chút thất thần nhìn xem Lụa Hoa Tulip. Đường Vũ Lân cũng là mắt thần nhất ngưng, suy nghĩ một lát sau, nói, vấn đề này ta hiện tại vẫn không thể cho ngài chính xác hồi phục, nhưng ta có thể nói là, nếu như có một ngày, tại ta đủ khả năng dưới tình huống, nhất định sẽ đem hết toàn lực khôi phục đại tự nhiên. Đến lúc đó, rồi quyết định như thế nào mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lực, đồng thời, đường môn cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở giữa hứa hẹn, với tư cách đường môn đệ tử, ta sẽ vĩnh viễn tuân thủ, tuyệt không gặp qua độ lợi dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng. Mặc dù không có từ Đường Vũ Lân trong miệng đạt được hứa hẹn, Lụa Hoa Tulip phản mà cười rồi, không hổ là hoàng kim cổ thụ lựa chọn con trai của tự nhiên. Không có mạo muội hứa hẹn hoặc là muốn lợi lấy cái gì, ngược lại sẽ để cho bọn hắn càng thêm yên tâm. Lụa Hoa Tulip nói, một vấn đề cuối cùng, hoặc giả nói là chúng ta một cái điều kiện. Chúng ta hy vọng, nếu như có một ngày, con trai của tự nhiên đem ngươi tự nhiên chi chủng gieo hạt ở nơi nào thời điểm, có thể đem chúng ta sáu vị hạt giống, gieo trồng tại bên cạnh ngươi, vần quanh tại bên cạnh ngươi. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, nhưng lập tức trả lời, chỉ cần ta hiểu được như thế nào gieo hạt, hơn nữa quyết định cuối cùng đem tự nhiên chi đủ loại dưới, chuyện này ta một làm theo yêu cầu đến. Được, một lời đã định, Lụa Hoa Tulip bước nhanh đến phía trước, hai tay tại trong hư không biến ảo, từng đạo vầng sáng trên không trung vẽ thành đẹp lạ thường quang văn, sau lưng hắn năm vị hung thú, cũng riêng phần mình huyễn hóa ra quang văn. Ý niệm của bọn hắn tùy theo dũng mãnh vào trong đầu của Đường Vũ Lân, chính là trước kia hắn chỗ nhận lời ba chuyện. Xin ngài ký kết khế ước sau khi hoàn thành, chúng ta sáu cái, nguyện ý với tư cách ngài cùng ngài nhóm bạn xem lẫn hồn linh, từ đây không rời nửa bước, cùng sinh cùng tử. Lụa Hoa Tulip nói như đinh chém sắt, Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, Sử Lai Khắc Thất Quái còn Thanh Tỉnh bốn người cũng không khỏi hân hoan nhảy nhót. Nhiều một vị như vậy hồn linh, thì tương đương với là nhiều mấy cái vượt qua 10 vạn năm tầng thứ hồn hoàn A. Đối với bọn hắn tăng lên có thể nghĩ, một cái như vậy hồn linh, chỉ ít có thể dùng giao phó hai người bọn họ đến ba cái hồn hoàn, có lẽ hồn ký sẽ không đặc biệt cường đại, nhưng đối với bọn họ biên độ tăng trưởng tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 919, Băng Hỏa Chi Minh. Tại đây hồn thú gần như diệt tuyệt thời đại, tưởng muốn đạt được 10 vạn năm hồn hoàn hạng gì khó khăn. Đây quả thật là trước nay chưa có cự đại cơ duyên. Đường Vũ Lân được Đa Tình Đấu La chỉ điểm. Giảo phá thủ chỉ, bắn ra một giọt máu tươi, đồng thời phát ra lời thề, cùng Lụa Hoa Tulip cùng sáu vị hung thú, ký kết khế ước. Đời sau xưng lần này khế ước là Băng Hỏa Chi Minh, đối với tương lai Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí là tương lai toàn bộ đại lục bố cục, đều làm ra sâu xa ảnh hưởng. Khế ước hoàn thành, sáu vị hung thú trên mặt đều tràn ngập hưng phấn chi ý, tựa hồ không hề có một chút nào bởi vì chính mình sắp trở thành hồn linh mà buồn bực. Lụa Hoa Tulip mỉm cười nói, chủ thượng. Hiện tại ngài có thể tiến hành lựa chọn. Chủ thượng, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng là vừa cười vừa nói, đương nhiên, con trai của tự nhiên là đại tự nhiên ý chí, là hết thảy thực vật chủ thượng, chúng ta đương nhiên muốn như xưng hô này ngài. Hiện tại, ngài chuẩn bị lựa chọn trong chúng ta ai đó. Đường Vũ Lân sau khi suy nghĩ một chút, nói ta chọn lụa hoa tulip tiền bối đi. Hắn sự lựa chọn này làm ra thật nhanh, sáu đại hung thú cũng không khỏi có chút kinh ngạc, kể cả lụa hoa tulip chính mình cũng là như thế. Lụa hoa tulip không khỏi tò mò hỏi, chủ thượng tại sao phải nhanh như vậy liền quyết định chọn ta? Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, tiền bối không những có thể giao phó ta cam kim sắc hồn hoàn, lại còn vô cùng trí tuệ, cam kim sắc hồn hoàn đối với thân thể của ta cường độ tăng lên có vô cùng trọng yếu trợ giúp, tương lai ta tiếp tục tăng lên kim long vương huyết mạch, cần cường đại hơn thân thể mới được. Huống chi ngài còn có thể lẩn tránh bách độc, hiệu lệnh thực vật. Cùng ta này con trai của tự nhiên năng lực, cùng với Lam Ngân Hoàng của ta đều vô cùng phù hợp. Tự nhiên chọn ngài, mặt khác năm vị hung thú tuy rằng đều là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, thực sự không có nói cái gì nữa. Ký kết khế ước về sau, trong lòng bọn họ, địa vị của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn khác biệt rồi. Lụa hoa tulip nhưng là vui vẻ ra mặt, chủ thượng thật sự là rất người có phẩm vị loại. Ta quán chủ trên khoảng cách cấp 60 tu vi còn có chênh lệch, lụa hoa đem một mực phụ thuộc vào trên thân ngài, chờ đợi ngài dung hợp. Có ngài con trai của tự nhiên khí tức, đối với ta chỉ mới có lợi. Mọi người thời gian ngắn ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hẳn cũng không trở thành thoái hóa. Chủ thượng xin đi theo ta. Vừa nói, lụa hoa tulip quay người hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn ven hồ đi đến. Đi vào ven hồ một cây to lớn màu tím đại hao phí trước mặt, lụa hoa tulip ngừng lại, này đóa hoa lớn tại bọn họ lúc trước từ trên trời giáng xuống thời điểm, là trước hết nhất thấy, cũng là cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong một đóa lớn nhất hao phí. Lụa hoa tulip mỉm cười nói, đây chính là bản thể của ta, từ nay về sau, ta chính là chủ người trên rồi. Vừa nói, hắn giơ tay hướng phía cái đóa kia lớn lụa hoa tulip một điểm, đại hao phí nhanh chóng thu liễm, vốn là hóa thành nụ hoa, sau đó lại từ từ bay lên, hướng phía Đường Vũ Lân bay tới. Trong quá trình bay, đóa hoa này to lớn lụa hoa tulip vụt nhỏ lại, mà Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân vũ hồn cư nhiên bị nó tự hành dẫn động ra đến, Đường Vũ Lân kia căn bản là không có cách điều động lục kim sắc hồn hoàn hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân trên trán lập tức xuất hiện một cái màu vàng quang ảnh. Đó bất ngờ là một quả mầm móng bộ dáng, lụa hoa tulip vui mừng quá đỗi, tay phải vung lên, chính mình bản thể biến thành nho nhỏ nụ hoa lập tức chui vào Đường Vũ Lân chỗ mi tâm. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm lập tức truyền khắp toàn thân, dường như chính mình toàn bộ người đều bị cái kia mùi thơm tẩy địch một lần tựa như, không nói ra được thoải mái. Quả nhiên là tự nhiên chi chủng, ngay tại chủ thượng linh hồn chi hải trong, có thể nương theo tại tự nhiên chi chủng bên cạnh tạm thời xen lẫn, chính là ta chi vinh quang. Lụa hoa tulip vừa nói, đã hướng Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống, trong hai tròng mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chủ thượng, ngài cùng bạn bè tạm thời cũng không có đạt tới muốn đột phá bình cảnh, không bằng, chúng ta cũng tạm thời tại ngài tự nhiên chi chủng bên cạnh nuôi dưỡng, chỉ cần có nguyên vẹn thời gian nuôi dưỡng bản thân, cảnh giới của chúng ta xứng đáng xoài bước tới trước ra một bước dài, cũng đạt tới cam màu vàng hồn linh cấp độ, đối với chủ thượng các bạn sẽ càng có trợ giúp. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ rất là khao khát nhìn về phía Đường Vũ Lân. Cũng không phải sao, cùng bạn bè bên trong, ngoại trừ Từ Lạp Chí bên ngoài, những người khác đều tạm thời không có đột phá đến kế tiếp đại tầng thứ khả năng. Đường Vũ Lân nói, như thế không có vấn đề. Chẳng qua là, ta vị kia chính tại hấp thu hỗn nguyên tiên thảo đồng bọn, hắn khả năng muốn đột phá. Lụa hoa tulip nói, thật có lỗi chủ thượng, trước chúng ta tại vị ngài cùng bạn bè lựa chọn tiên thảo thời điểm, hơi có giữ lại. Có chút tình huống không có nói rõ ràng đấy. Hỗn nguyên tiên thảo đúng là đương thời cao cấp nhất tiên thảo một trong, nhưng nó đã có mãnh liệt tính chất biệt lập, theo hỗn nguyên nhất khí vào ở, này bằng hữu kia tương lai không có khả năng lại dung hợp bất luận cái gì thực vật hệ vũ hồn rồi. Cho nên, chúng ta đều không thích hợp hắn. Bất quá, hỗn nguyên nhất khí kia lại có thể tăng lên cực lớn hắn hồn lực cường độ, đồng cấp bậc ở bên trong, hắn ít nhất hồn lực phải vượt qua người khác 40% trở lên. Hơn nữa, hỗn nguyên tiên thảo nếu như sẽ đối hắn đầy đủ nhận khả, cũng không phải là không thể hóa cho hắn thứ 6 hồn hoàn, liền muốn xem hắn tại trong dung hợp quá trình có thể hay không lại để cho hỗn nguyên tiên thảo tán thành, không để lại dư lực nguyện ý không để lại căn bản, cũng nguyện hóa cho hắn hồn linh rồi. Bản tới đương nhiên là không muốn, nhưng có con trai của tự nhiên ở đây, ta vì cái gì không muốn thì sao? Một đạo bạch quang từ lúc trước hỗn nguyên tiên thảo bị hái địa phương bay lên, hóa thành một cái bạch sắc quang ảnh, bất ngờ là một tên mập mạp thanh niên bộ dáng. Hơn nữa nhìn thấy được, rõ ràng cùng Từ Lạp Chí còn có mấy phần giống nhau. Hóa hình, ngươi, lụa hoa tulip kinh ngạc nhìn hắn. Hỗn nguyên tiên thảo có chút bất đắc dĩ nói, ta hỗn nguyên nhất mạch không giống các ngươi, 10 vạn năm không cần độ kiếp có thể hóa hình, cho đến 15 vạn năm mới có lần thứ nhất thiên kiếp, các ngươi suốt ngày díu dít, phiền phức vô cùng, ta mới không có lộ ra lộ thân hình ra tới. Hôm nay đã có con trai của tự nhiên hàng lâm, bản thể của ta cũng không khỏi không bị này tiểu mập mạp hấp thu. Còn có cái gì có thể nói, Mời chủ thượng nhận lấy của ta hạt giống, tương lai tự nhiên chi chủng sinh sôi nảy nở lúc, bên người thủ hộ cũng tính ta một người. Vừa nói, một quả tròn vo màu trắng hạt giống từ trong tay hắn bay ra, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chính mình thậm chí không cần khống chế, chỗ chắn tự nhiên chi chủng tự nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, liền đem mai hỗn nguyên tiên thảo này hạt giống hút vào trong tự nhiên chi chủng. Hỗn nguyên tiên thảo kia cung kính thi lễ với Đường Vũ Lân, hết sức phấn khởi phi thân lên, thẳng đến trên thân Từ Lạp Chí rơi đi. Mà cũng ngay tại lúc này, trên thân Từ Lạp Chí khí tức bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, hiển nhiên là đột phá cảnh giới. Bạn theo hỗn nguyên tiên thảo dung nhập, một vòng màu đỏ hồn hoàn một cách tự nhiên xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, màu đỏ hồn hoàn trên thình lình có một đạo kim sắc đường vân, này là vượt qua 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới có thể ban cho. Cùng lúc đó, hỗn nguyên tiên thảo hư ảnh phù hiện tại hắn sau lưng chập chờn, với tư cách thực vật hệ hồn sư, không hề nghi ngờ, Từ Lạp Chí này thứ 6 hồn ký uy năng mạnh, một chắc chắn lúc bánh bao trên mang cho mọi người cực lớn kinh hỉ. Chớ nhìn hắn này hồn hoàn không thể nào là cam màu vàng, nhưng so với việc cùng bạn bè lại cũng không chịu thiệt. Bởi vì sử lai khắc thất quái bên trong, trước mắt Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cũng đã đột phá đến lục hoàn cấp độ, chỉ có Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân còn dừng lại ở ngũ hoàn tu vi. Từ Lạp Chí này cái thứ 6 hồn hoàn cũng đã là 10 vạn năm đấy, mà chỉ cần hắn nguyện ý, hỗn nguyên tiên thảo giao phó hắn 3 cái, thậm chí là 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng không phải là không thể. Nói cách khác, đẳng cấp cao hồn hoàn so với hắn cùng bạn bè nhiều hơn một cái tới. Chỉ có Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Vũ Lân tại dung hợp trước mặt tiên thảo hồn linh về sau sẽ vượt qua hắn. Mà Cổ Nguyệt cũng là lục hoàn, nàng lại ăn trước Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Đường Vũ Lân thân là đội trưởng, vì công chứng, trước mặt này lục đại hồn linh, hắn cũng không có biện pháp một lần nữa cho Cổ Nguyệt một cái. Coi như là hắn tưởng muốn từ bỏ chính hắn một đều không được, hắn là con trai của tự nhiên, ký kết khế ước chủ thể, nếu như hắn không tuyển chọn một thực vật hệ hung thú dung hợp, chỉ sợ mấy vị này hung thú ngay lập tức sẽ muốn trở mặt. Diệp Tinh Lan cười vui vẻ nhất, thực vật hệ hồn sư tưởng phải có được 10 vạn năm hồn hoàn, đây tuyệt đối là vô cùng chuyện bất khả tư nghị, chớ nói chi là, đây vẫn chỉ là cái thứ 6 hồn hoàn a. Dùng tu vi của Từ Lạp Chí, dưới tình huống bình thường đều dung hợp không được, thân thể không chịu nổi, nhưng hỗn nguyên tiên thảo này chính là hồn linh, lại dùng bản thể là thiên tài địa bảo dễ chịu thân thể của hắn, này mới có thể miễn cưỡng dung hợp, chỉ cần thu liễm một chút năng lượng, để cho hắn trong tương lai càng cao tầng thứ lúc tiếp tục hấp thu, sẽ không sợ thân thể của hắn hiện tại không chịu nổi. Các vị hung thú nhao nhao thể hiện ra bản thể, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Mặc Ngọc Thần Trúc, Địa Long Bí Đỏ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, năm vị cũng là riêng phần mình bản thể bay lên, thu nhỏ lại thân hình, chen lấn chui vào mi tâm của Đường Vũ Lân trong tự nhiên chi chủng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người tất cả chủng khí tức nhao nhao dòng nước chảy qua, tại khí tức của chúng làm dịu, hắn giật mình phát hiện, mình hồn lực rõ ràng liền trực tiếp tăng lên nhất cấp. Thật không hổ là hung thú cấp bậc thiên tài địa bảo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 920, Si Tình Chí Tình Chi Hoa. Sáu đại hung thú bản thể dung nhập về sau, bọn hắn biến thành thân hình cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Chủ thượng, chúng ta hạt giống đều tại bản trong cơ thể, chờ chúng ta hóa thành ngài cùng bạn bè hồn linh thời điểm, tự nhiên sẽ đem hạt giống ở lại trong tự nhiên chi chủng. Ngài tại gieo hạt tự nhiên chi chủng lúc, chúng ta thì sẽ bạn sinh ra ở bên cạnh sinh trưởng. Không cần ngài hao tổn nhiều tâm trí. Xin hỏi, ngài cùng bạn bè còn cần gì mặt khác thiên tài địa bảo sao? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía cùng bạn bè, mọi người lúc này cũng đã hưng phấn xong đầy tỏa ánh sáng. Nhạc Chính Vũ dẫn đầu nói, ta từ bỏ, có thể có được một vị tiền bối làm vì tương lai xen lẫn hồn linh, đã là ta cơ duyên to lớn. Người không thể không biết đủ, nếu không sẽ được trời phạt. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, Đường Vũ Lân cười nói, bọn hắn nói không sai, chúng ta không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy rằng có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng, nhưng cuối cùng cũng là cần thời gian. Chúng ta không thể cố gắng quá nhiều, lưu cho hậu nhân đi. Chân quý nhất sáu đại hung thú cấp hồn linh bọn hắn cũng đã muốn mang đi, nơi đây cũng không có gì so với chúng nó càng thêm chân quý tồn tại. Muốn còn không biết dừng, cái kia thật có thể là muốn bị trời phạt rồi. Lụa hoa tulip dáng tươi cười càng thêm nồng nặc, nhưng hắn suy tư sau một lát, nói với Đường Vũ Lân, chủ thượng, có một loại linh vật ta đề nghị ngài hay vẫn là thử một chút, bởi vì nếu như ngài có thể có được công nhận của nó, như vậy, tương lai rất có thể sẽ cứu ngài một mệnh, hoặc giả nói là để cho ngài nhiều một cái mạng. Ồ, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn lụa hoa tulip, không thể nghi ngờ, vị này bị hắn lựa chọn trở thành hồn linh về sau, hiện tại đã hoàn toàn là đứng ở trên góc độ của hắn đang tự hỏi các loại vấn đề. Lụa hoa tulip đi về hướng bên cạnh, thực vật nhóm nhao nhao tách ra, lộ ra một khối đen xì như mực đại thạch đầu, rất nhiều linh vật bên trong, tảng đá kia vô cùng bắt mắt. Trên tảng đá sinh trưởng một đóa hoa, trắng tinh tiêu tốn mặt có một mảnh màu đỏ, xinh đẹp ai uyển, làm cho người ta vừa xem thấy, không tự chủ cũng sẽ bị hấp dẫn tinh thần. Này là, Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, nó gọi tương tư đoạn tràng hồng. Trên thực tế tu vi đã vượt qua 10 vạn năm, nhưng mà, nó nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không hóa thành hồn thú. Bởi vì, nó mãi mãi cũng tại chính mình trong tinh thần thế giới không cách nào đi tới. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, tương tư đoạn tràng hồng. Chính là trong truyền thuyết năm đó Đường môn tổ tiên Đường Tam, dùng để phục sinh thê tử của hắn, nhu cốt đấu la một ít gốc tương tư đoạn tràng hồng. Được xưng thực vật trong thế giới si tình nhất tồn tại. Biết trước tương tư đoạn tràng hồng câu chuyện, mời duyệt truyết tác đấu la đại lục. Lụa hoa tulip nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đường Vũ Lân tài có quan hệ với Đường môn tổ tiên lịch sử của Đường Tam trong đã từng gặp loại này tiên thảo, không nghĩ tới rõ ràng liền là sinh trưởng ở này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Trong truyền thuyết, loại này tiên thảo có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng lại chỉ có thể vì người si tình tất cả. Không có tuyệt đối một lòng tình cảm, là không thể nào tháo xuống đóa hoa này tiên thảo đấy. Đường Vũ Lân nói, ta đây phải như thế nào lấy nó xuống chứ? Lụa hoa tulip nói, cần thầm nghĩ lấy chi ái chi nhân, đem một cái tâm huyết nôn ở trên. Nếu như nó tự hành chóc ra, liền đại biểu cho đối với công nhận của ngài, bằng không mà nói, mặc cho bao nhiêu lực khí, cũng không khả năng đem tháo xuống mang đi. Chủ thượng nếu như lòng có chỗ yêu, không ngại thử xem. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn về phía xa xa khoanh chân ngồi ở chỗ đó Cổ Nguyệt Na, trong lòng lập tức một mảnh mềm mại. Đã từng là đủ loại, trong phút chốc dường như toàn bộ đều hiện lên ở trước mắt hắn. Lần đầu gặp gỡ, nàng chỉ vì chính mình mà động cho. Nàng rõ ràng thiên phú dị bẩm. Lại luôn làm bàn tại bên cạnh mình, cam làm lá xanh. Lâu ngày sinh tình, tiến hành theo chất lượng, ôn nhu thủy chung quanh quẩn khi hắn cùng trong lòng nàng. Cho đến ngày ấy, nàng đột nhiên bắt đầu đối với hắn thái độ thay đổi, tựa hồ là đang bài xích hắn, nhưng hắn cũng hiểu được, nàng làm hết thảy cũng là vì bảo vệ mình. Cuối cùng, ở đằng kia hải thần trên hồ, hắn thổ lộ hết rốt cuộc đánh nàng di chuyển, cuối cùng ba sinh ra duyên, tiến tới với nhau. Ngày thứ hai nàng rời đi, có thể nàng nhưng đem tâm của chính mình đi đôi với cái viên này ngân long lân phiến vĩnh viễn lưu tại bên người của hắn. Hắn yêu nàng, yêu đến trong xương, nàng cũng yêu tha thiết hắn. Đồng dạng là yêu thâm sâu. Khi hắn gặp được tai họa ngập đầu thời điểm, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, dùng thân thể của chính mình chặn cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn kia đại bạo tạc. Yêu, nhiều khi không cần nói ra miệng, chỉ cần nhìn, làm như thế nào. Tại nàng ở không trung xuất hiện một chớp mắt kia, tâm của Đường Vũ Lân cũng đã hoàn toàn tan chảy, tại cả đời này, lại cũng không khả năng có những nữ nhân khác xâm nhập trong tâm của hắn. Cho dù giữa bọn họ tình yêu tương lai có lẽ còn có thể trải qua vô số ma luyện, nhưng hắn không sợ. Chỉ cần hắn biết nàng đối với tâm ý của chính mình, vô luận thiên nan vạn hiểm, hắn đều nguyện ý cùng nàng dắt tay đồng hành. Nàng mang cho hắn kiên cường, dù là Sử Lai Khắc học viện bị diệt, cũng bởi vì có nàng tại bên cạnh mình, để cho Đường Vũ Lân mới có thể không sẽ yên lặng, sẽ không nhụt chí. Vì nàng, hắn sẽ một mực kiên mạnh nữa, chỉ vì có thể tốt hơn thủ hộ nàng, thủ hộ tình yêu của bọn hắn. Trở tay một trường, đánh ra tại trước ngực mình, trong cơ thể khí huyết trào lên, Đường Vũ Lân há miệng, một cái tâm huyết tại tràn ngập quyến luyến cùng nhiệt tình yêu trong tâm tình của phun ra, phun chiếu vào cái kia tương tư đoạn tràng hồng bên trên. Nhiệt huyết theo cánh hoa dòng nước chảy, tựa hồ nhuộm hồng cả cái kia đóa hoa lớn, tương tư đoạn tràng hồng nhỏ nhẹ run rẩy một chút. Đường Vũ Lân phun ra máu tươi đúng là từ từ phủ lên tiến cái kia trắng tinh đóa hoa bên trong, làm nó hóa thành tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Nhẹ nhàng, nó phiêu lay động dựng lên, đã rơi vào trong lòng bàn tay của Đường Vũ Lân. Chí tình chí nghĩa, lụa hoa tulip vui mừng quá đỗi, có thể có được tương tư đoạn tràng hồng tán thành, có nghĩa là chính mình vị chủ thượng lại thêm một cái mạng a. Với tư cách hồn linh, đây đương nhiên là đại hảo sự. Tướng này khiến cho tự nhiên chi chủng kia gây giống khả năng cực đại trình độ gia tăng. Sáu đại hung thú lúc trước thảo luận thời điểm, lụa hoa tulip chỉ dùng một cái lý do liền thuyết phục mặt khác các vị hung thú. Lý do này rất đơn giản cũng rất trực tiếp, nếu như con trai của tự nhiên có một ngày có thể gieo hạt tự nhiên chi chủng, như vậy, nương theo ở bên người nó, bọn hắn được chỗ tốt chính là xưa nay chưa từng có đấy, tương lai bọn hắn liền sẽ trở thành chấn hương đấu la đại lục thiên nhiên thủy tổ. Mà chỉ có đi theo ở Đường Vũ Lân bên người, mới có cơ duyên như vậy. Trái lại, nếu như tự nhiên chi chủng không thể gieo hạt, như vậy, cũng có nghĩa là đấu la đại lục thực vật giới tất sẽ đối mặt tan vỡ. Cái đó sợ chúng nó sinh hoạt tại này băng hỏa lưỡng nghi nhãn ven hồ, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Tổng có một ngày bọn hắn cũng sẽ tùy theo mất đi. Con trai của tự nhiên cũng đã xuất hiện, có thể thấy được đại tự nhiên bị như thế nào phá hư. chỉ có Tề Tâm hiệp lực, phụ trợ con trai của tự nhiên, để cho hắn có thể trong tương lai thành công gieo hạt, mới là bọn hắn càng xa xưa tồn tại ở thế gian cơ hội. Thậm chí có một ngày còn có thể như là ban đầu bát giác huyền băng thảo giống nhau, theo vị chủ này bay lên nhập thần giới cũng không phải là không được. Bởi vậy, bọn hắn mới cam tâm tình nguyện hóa thành đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái phụ thể hồn linh. Chỉ cần có thể một mực nương theo tại Đường Vũ Lân vị này con trai của tự nhiên bên người, đối với chúng tăng lên sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Mặt khác còn có một điểm tiểu tư tâm chính là, bọn hắn ở chỗ này đã mấy vạn năm, cứ việc băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh tuyệt hảo, thế nhưng là, đã có trí khôn bọn hắn, thì như thế nào sẽ không hướng tới thế giới bên ngoài chứ? Nặng hơn nguyên nhân phía dưới, mới có băng hỏa chi minh ký kết. Thận trọng dùng hộp ngọc cất ký tương tư đoạn tràng hồng, Đường Vũ Lân trên mặt không có hưng phấn, chỉ có ôn nhu. Lụa hoa tulip nói, chủ thượng, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, bản thể dung nhập tự nhiên chi chủng, linh hồn của chúng ta không có khả năng mở quá lâu, này muốn dung nhập vào ngài trong cơ thể. Chờ một chút chủ thượng chư vị tự tiện là được. Vừa nói, hắn và các vị thú giữ linh hồn riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Đường Vũ Lân chỗ mi tâm tan biến không còn dấu tích. Tương lai trong một thời gian ngắn, tự nhiên chi chủng của Đường Vũ Lân sẽ một mực nuôi dưỡng chúng, đồng thời, chúng trên thực tế cũng sẽ biến đổi ngầm hồi quý Đường Vũ Lân, tựa như trước đây không lâu Đường Vũ Lân hồn lực trực tiếp tăng lên một cấp giống nhau. Đường Vũ Lân hiện tại hồn lực đã đạt đến cấp 58, khoảng cách cấp 60 không hề xa vời. Thành công viên mãn, Đa Tình Đấu La đầy mặt dáng tươi cười, từ khi Đường môn tao ngộ đại kiếp nạn về sau, ta còn chưa bao giờ giống như hôm nay có lòng tin, tương lai các ngươi nhất định có thể trọng trấn Đường môn. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một hồi đi, cùng Cổ Nguyệt Thanh sau khi tỉnh lại, chúng ta liền rời đi. Lúc này, phía trên thung lũng, lúc trước bị kiếm ý xua tán bảy màu khí độc cũng đã một lần nữa ngưng tụ mà quay về, khiến cho này vốn là xinh đẹp sơn cốc, càng là bảy màu lộng lẫy. Trên bầu trời, băng hỏa hai long hồn như trước xoay quanh tại Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu, xoay quanh lặp đi lặp lại, thủ hộ giả nàng. So với việc Đường Vũ Lân, chúng hiển nhiên đối với Cổ Nguyệt Na càng thêm thân cận. Đường Vũ Lân trở lại Cổ Nguyệt Na bên người, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nơi này môi trường tự nhiên tuyệt cao như thế, có phần đông thiên địa linh vật, đối với Lam Ngân Hoàng của hắn mà nói, không có gì so với nơi đây thích hợp hơn chỗ tu luyện rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 921, Cổ Nguyệt trở về rồi sao? Những người khác cũng là riêng phần mình minh muốn nghỉ ngơi, lần này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chuyến đi, thu hoạch to lớn, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cũng không tương lai bọn hắn đỉnh đỉnh hùng hậu trụ cột. Từ Lạp Chí so với Cổ Nguyệt Na sớm hơn một chút tỉnh táo lại, khi hắn mắt thấy trên thân chính mình nhiều hơn màu đỏ hồn hoàn, lại triệu hồi ra Hỗn Nguyên Tiên Thảo lẫn nhau hiểu rõ về sau, béo nụ cười trên mặt liền như thế nào cũng thu liếm không đi lên. Về phần Hỗn Nguyên Tiên Thảo này giao phó hắn thứ 6 hồn kỹ là cái gì, Từ Lạp Chí nhưng cười không nói, không chịu nói ra tới. Chỉ nói là nhất định sẽ cho mọi người một phần kinh ngạc vui mừng. 10 vạn năm hồn hoàn hình thành thức ăn hệ hồn kỹ. Hiệu quả không nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ sợ cũng đủ để cho bọn hắn toàn bộ đoàn thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc rồi. Ngay tại Từ Lạp Chí hưng phấn tại nguyên chỗ bính bính khiêu khiêu thời điểm, Đường Vũ Lân mở hai mắt ra. Nghĩ tới tình huống của Cổ Nguyệt, hắn một mực cũng không thể tiến vào chiều sâu minh tưởng, là bên người Cổ Nguyệt vừa có đi một tí năng lượng ba động, hắn ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Hầu như ngay tại hắn mở mắt ra tiếp theo một cái chớp mắt, ngồi đối diện với hắn Cổ Nguyệt Na mở ra một đôi mắt đẹp. Mắt to màu tím nhìn qua như cũ là tinh khiết như vậy, thật dài lông mi trước, phát thiểm. Tóc bạc rủ xuống, trong trầm tĩnh mang theo vài phần cự nhân cùng ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc tinh hoa về sau, khí tức của nàng trở nên cường thịnh hơn thêm vài phần. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu. Hắn Cổ Nguyệt, trở về rồi sao? Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đáp ứng. Xa xa, cùng bạn bè lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tất cả đều tập trung tại bọn họ bên này. Ba ba. Oanh, mọi người cười ngất, Đường Vũ Lân cũng là biểu lộ cứng đờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Cũng không biết vì cái gì, làm Cổ Nguyệt Na một tiếng này ba ba gọi đi ra thời điểm, hắn đã có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Có lẽ là bởi vì, kêu ba mình Cổ Nguyệt Na sẽ không dễ dàng rời đi thôi. Cổ Nguyệt Na hướng Đường Vũ Lân ngọt ngào cười cười, sắp đến, ôm cổ của hắn, đem thân thể mềm mại tan ra vào trong ngực hắn. Đường Vũ Lân cũng vội vàng ôm lấy nàng. Cái kia cảm giác sung sướng tựa hồ lập tức sẽ đem lúc trước bởi vì tương tư đoạn tràng hồng mà phụt lên tâm huyết bổ túc trở về. Cổ Nguyệt, cái này tiễn đưa ngươi. Đường Vũ Lân từ trong lòng mò ra lúc trước thu xong hộp ngọc, đặt ở Cổ Nguyệt Na trong tay. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đây là một đóa hoa, Nếu như có một ngày ngươi gặp được nguy hiểm người bị thương nặng, mà ta lại không ở bên người ngươi thời điểm. Ngươi sẽ đem đóa hoa này ăn hết, thì sẽ tốt. À, ba ba, ta thích nhất bỏ ra. Cổ Nguyệt Na hết sức phấn khởi nói ra. Sau đó Trung Thực không khách khí đem cái kia được vinh dự si tình nhất tiên thảo thu vào ngực mình. Đường Vũ Lân cũng cười, thật sự là nhịn không được, tại nàng vô cùng mịn màng trên kiều nhan nhẹ nhàng hôn một cái. Cổ Nguyệt thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, nhưng rất nhanh thì mặt lộ vẻ dáng tươi cười, khuôn mặt ửng đỏ, nói cảm ơn ba ba. Khục khục, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Không nên ở chỗ này hành hạ con chó, còn có độc thân người ở đây. Đa tình đấu la có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Đường Vũ Lân lúc này mới ý thức được cùng bạn bè đều đang đợi bọn hắn, vội vàng lôi kéo Cổ Nguyệt Na đứng người lên, có chút lúng túng nói chúng ta đi thôi. Mọi người một lần nữa phóng thích đấu khải, đập dung hai cánh bay vút lên. Ngay tại đa tình đấu la phải thả ra vòng bảo hộ tới bảo vệ mọi người xông lên qua bảy màu khí độc thời điểm, Đường Vũ Lân trong đầu nhưng truyền đến lụa hoa tulip thanh âm. Không cần phiền toái như vậy, tầm một hồng nhạt vầng sáng bỗng nhiên từ trên thân Đường Vũ Lân khuếch tán ra, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, lập tức sẽ đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Bảy màu khí độc kinh khủng như vậy tính ăn mòn kịch độc, cùng này hồng nhạt vầng sáng mới một chạm, vậy mà như là băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng gạt ra, cái kia hồng nhạt vầng sáng nhìn qua thậm chí là tại ngược ăn mòn bảy màu khí độc. Lại để cho những độc chất kia chướng thật nhanh hướng chung quanh giật tán. Lụa hoa tulip, không hổ là khắc chế vạn độc thực vật chi vương a. Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm thấy, tự chọn nó tựa hồ cũng thật không tệ. Lụa hoa tulip cũng không biết, Đường Vũ Lân sở dĩ nhanh như vậy quyết định chọn hắn làm mình hồn linh, là vì cùng bạn bè cũng không muốn chọn nó a. Với tư cách đội trưởng, Đường Vũ Lân là ôm chọn một tàng thứ phẩm tâm tính. Nếu hắn biết rồi, chỉ sợ sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết. 10 ngày sau, lái hồn đảo tác chiến xa, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt dọc theo tốc độ cao một đường hướng tây chạy. Trên xe chỉ có hai người bọn hắn, Cổ Nguyệt Na tươi cười rạng rỡ nhìn xem ngoài cửa xe cảnh đẹp, mặt đầy cao hứng bừng bừng. Giống như là ngoại trừ dạo chơi ngoại thành vậy. Vài ngày trước, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt Na lại tìm đến Thánh Linh Đấu La nhìn một chút, Thánh Linh Đấu La cũng nói không nên lời vì cái gì nàng đang uống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc về sau vẫn không có thể khôi phục. Nhưng nói cho Đường Vũ Lân biết, khẳng định không phải là dược hiệu không đủ nguyên nhân, 10 vạn năm dược hiệu của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc gấp trăm lần, dù là chỉ ăn một cánh hoa, lẽ ra đều đầy đủ chữa cho tốt vấn đề của Cổ Nguyệt. Hiện tại giải thích duy nhất chính là Cổ Nguyệt não thần kinh không quá dễ dàng đả thông, nhưng bàn theo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược hiệu tiếp tục có tác dụng, hẳn rất nhanh liền có thể được nàng hấp thu, luôn rồi cũng sẽ tốt thôi. Mà lúc này, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt Na đã tại trên đường mở 5 ngày, lại có 3 ngày, sẽ đến với tư cách đấu la đại lục thủ đô liên bang Minh Đô. Mà bọn hắn lần này mục đích lại không phải Minh Đô, mà là phải tiếp tục một đường hướng Tây, đi chỗ đó đại lục cực Tây chi địa. Đa tình đấu la Tang Hâm cùng thần tượng Chấn Hoa gặp mặt một lần. Tại cẩn thận sau khi thương lượng, mới cho Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đã có kỹ càng an bài. Trước mắt đại lục thế cục tuy rằng tạm thời ổn định lại, nhưng đang đứng ở thời buổi rối loạn, đồng thời cũng là đường môn bị toàn diện chèn ép, Sử Lai Khắc học viện tiềm ẩn những người ủng hộ bị áp chế lợi hại nhất thời điểm. Nhằm vào bọn họ địch nhân quá nhiều, thậm chí không có đường nào, loại tình huống này, coi như là đường môn hai đại điện chủ đồng thời ra tay, cũng đã không cách nào cải biến cục diện. Bởi vậy, ẩn nhẫn không thể nghi ngờ là bọn hắn đầu tiên phải làm. Ít nhất phải đợi lần này phong ba triệt để quá khứ rồi hãy nói. Cho nên, Đường Vũ Lân cùng bạn bè tại đa tình đấu la cùng Chấn Hoa cùng với Mục Giá sau khi thương lượng, thì có an bài. Đầu tiên, tổng quân là tất nhiên, nhưng mà, lại không thể cùng một chỗ tổng quân. 8 người cùng một chỗ, thật sự là quá bắt mắt. Bất lợi cho bọn hắn trong quân đội phát triển. Đồng thời, tại suy nghĩ tỉ mỉ qua về sau, Tang Hâm vẫn là quyết định để cho Đường Vũ Lân bọn hắn dùng vốn thân phận trong quân đội phát triển. Bởi vì chỉ có như vậy, tương lai khi bọn hắn có thể tại quân đội đứng vững gót chân về sau, mới có thể chính diện đại biểu Sử Lai Khắc học viện ra mặt. Nếu như chỉ này đây trang điểm phương thức tổng quân, tương lai coi như là thân cư cao vị, một khi bị vạch trần chính là trang điểm chi nhân, như vậy, thân phận cũng thì không bao giờ xác nhận, sẽ trở thành đối thủ công kích chủ yếu phương hướng. Vốn lấy vốn thân phận tổng quân, tính nguy hiểm tự nhiên cũng liền thật to tăng lên. Nhất là một khi bị tà hồn sư phát hiện, cái kia sẽ có nguy hiểm tính mạng. Rất có thể sẽ bị bóp chết. Bởi vậy, bọn hắn đầu quân địa phương đều nếu là có thể khống chế địa phương, hoặc là rất khó khăn bị phát hiện mà vừa rồi được. 8 người mở ra là đầu tiên, ở trong quân đội che giấu 1 người, nếu so với đồng thời tại một chi quân đội che giấu 7 người dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, bọn hắn đều bị đường môn vận dụng che giấu tại chỗ tối quan hệ, phân phối đã đến bất đồng quân khu tổng quân. Tất cả đều dùng vốn thân phận, nhưng biểu hiện ra đều có đường môn cùng thần tượng quan hệ của Chấn Hoa, thậm chí là vận dụng một ít Sử Lai Khắc học viện cất giấu quan hệ tiến hành yểm hộ. Thánh linh đấu la tuy rằng không còn muốn sống, nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện nắm trong tay lực lượng vẫn hiểu. Quân đội cuối cùng vẫn có một ít Sử Lai Khắc học viện người ủng hộ trung thật, tựa như Bắc Hải quân đoàn chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện giữ lại cho mình giống nhau. Phân phối như vậy xuống, 8 người liền chia làm 4 đám, dùng tình lữ làm đơn vị. Nói chuyện cũng tốt cùng nhau trông coi, chiếu cố lẫn nhau. Cũng sẽ không hai địa phương ở riêng, bởi vì nhớ người yêu mà ảnh hưởng phát triển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 922, xuất phát tổng quân. 4 đám phân biệt đi đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liền được phân phối đến gian khổ nhất, cũng là lần này phân phối 4 cái tổng quân địa điểm bên trong, một người duy nhất không có đường môn, Sử Lai Khắc học viện thế lực địa phương. Nhưng cũng là 4 đám trong đám người, không dễ nhất bị phát hiện một chỗ tổng quân chi địa. Trên thân Đường Vũ Lân mang theo thư đề cử, chính là do Thánh Linh Đấu La tự mình viết, đại biểu Sử Lai Khắc học viện đề cử. Cùng bạn bè so sánh với, đường xá của Đường Vũ Lân bọn hắn xa xôi nhất. Hơn nữa, dùng Cổ Nguyệt tình huống hiện tại cũng đúng là không giúp được hắn. Cho nên, coi như là đến đó một bên, Đường Vũ Lân cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình, còn muốn trước tiên đem Cổ Nguyệt nghỉ ngơi mới được. Trạng huống của Cổ Nguyệt, thậm chí ngay cả quân doanh đều vào không được. Như con nít nàng, như thế nào tham gia quân ngũ? Tâm tình của Đường Vũ Lân bây giờ là mâu thuẫn, hắn gửi gắm hy vọng Cổ Nguyệt sớm chút tốt, lại có chút hy vọng nàng có thể một mực như vậy đi theo bên cạnh mình. Vô luận trong lòng nàng cất giấu bí mật gì, một khi nàng sau khi tỉnh lại, chỉ sợ có khả năng rất lớn sẽ rời đi chính mình. Đây là Đường Vũ Lân tuyệt đối không muốn. Cho dù hiện tại hắn cũng không có thể thừa dịp Cổ Nguyệt Na mất trí nhớ thân mật với nàng, nhưng chỉ cần mỗi ngày ở chung với nàng, Đường Vũ Lân liền sẽ đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt có động lực. Bất quá, đây hết thảy đều chỉ có thể tới đâu hay tới đó, hắn vì Cổ Nguyệt Na trị liệu đã làm cố gắng lớn nhất, bây giờ có thể hay không tốt, liền muốn xem thân thể của bản thân nàng tình huống. 3 ngày sau, từ Minh Đô bên cạnh vượt qua, tiến vào đại lục Tây Bộ khu. Tây Bộ địa khu con đường vô cùng phát đạt, ít nhất tại Minh Đô xung quanh ngàn dặm ở trong là như thế. Lại 2 ngày, Đường Vũ Lân rốt cuộc bắt đầu chứng kiến mênh mông bát ngát đại sa mạc rồi. Tại Đấu La đại lục Tây Bộ, trên thực tế vùng đất này nguyên bản cũng không thuộc về Đấu La đại lục, mà là đang vạn nhiều năm trước, Nhật Nguyệt đại lục theo tinh cầu khối vận động mà đụng vào, cùng Đấu La đại lục mới lẫn nhau giáp giới. Khi đó, nơi này là thuộc về Nhật Nguyệt đế quốc địa vực. Đương kim hồn đạo khoa kỹ sở dĩ phát triển nhanh như vậy, cùng với lúc trước Nhật Nguyệt đại lục đã mang đến càng nhiều loại hơn loại kim loại hiếm mật thiết tương quan. Tiến vào sa mạc, Đường Vũ Lân đem đường môn tác chiến xa điều chỉnh đến sa mạc kiểu mẫu, tuy rằng như trước có thể rất thuận lợi thúc đẩy, nhưng tốc độ nhưng là chậm lại. Hồn đạo khoa ký chỗ tốt lớn nhất chính là, thân là hồn sư, vĩnh viễn không cần lo lắng di chuyển lực chưa đủ vấn đề này, động lực đã không có, hay dùng mình hồn lực với tư cách ủng hộ. Đường Vũ Lân hiện tại đã có tiếp cận cấp 60 tu vi, hồn lực thời gian dài ủng hộ này hồn đạo tác chiến xa tiến lên đều là không có vấn đề gì cả. May mắn có hướng dẫn dụng cụ chỉ dẫn phương hướng. Bằng không thì tại đây mênh mông bát ngát trong sa mạc rộng lớn, thật sự là quá dễ dàng đã bị mất phương hướng. Tiến vào sa mạc về sau, dựa theo quy hoạch, ước chừng còn có 5 ngày lộ trình, mới có thể đến cực Tây chi địa. Bọn hắn từ Thiên Đấu Thành xuất phát, cơ hồ là đã vượt qua hơn phân nửa đại lục, toàn thành tiếp gần 1 vạn cây số, mới có thể đến nơi A. Kia xa có thể nghĩ, trong sa mạc đi tiếp một ngày, khi màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân dừng xe lại. Mệt mỏi quá A, ba ba. Cổ Nguyệt cũng nhảy xuống xe, duỗi lưng một cái, làm nũng với Đường Vũ Lân lấy nói ra. Đường Vũ Lân nhìn sắc trời một chút, đêm ở sa mạc muộn yên tĩnh dị thường, ngẫu nhiên có gió thổi qua, lập tức sẽ mang đến một mảnh cát bụi. Không khí hết sức khô ráo, nhưng bầu trời nhưng đặc biệt trong suốt. Lúc này hay vẫn là trạng vạng tối, nơi xa ánh nắng chiều dường như cùng sa mạc biên giới nối liền với nhau tựa như. Không có chính thức đã tới sa mạc, vĩnh viễn cũng không cách nào lãnh hội cảnh đẹp như vậy. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, nhẫn nại nữa vài ngày đi, chúng ta còn cần 2 ngày rưỡi thời gian, mới có thể xuyên qua sa mạc. Tiến vào liệt hỏa bồn địa, ra liệt hỏa bồn địa, tiến vào thiên tận sơn mạch, liền không sai biệt lắm tới mục đích. Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày, nói, ba ba, ta không thích nơi đây. Không có ăn ngon, Đường Vũ Lân bật cười nói, không có việc gì, chúng ta dẫn theo đầy đủ lương khô, trong sa mạc không có thứ gì có thể sinh hỏa, được thông qua ăn chút đi. Chờ chúng ta xuyên qua sa mạc. Đã đến trong liệt hỏa bồn địa, lại tìm địa phương hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Nào chỉ là Cổ Nguyệt Na không thích nơi đây, chính hắn cũng đồng dạng không thích. Với tư cách con trai của tự nhiên, đối với sa mạc sẽ có thiên nhiên bài xích. Nơi đây không có bất kỳ thảm thực vật, hắn cũng không cách nào mượn dùng đến bất kỳ lực lượng nào. Thực vật hệ hồn sư thích nhất mãi mãi cũng là rừng rậm hoặc là hồ nước, loại này có thể tẩm bổ địa phương của chính mình. Nếu như Đường Vũ Lân tại đây trong sa mạc tu luyện, chỉ sợ tu luyện 10 ngày cũng không bằng trong rừng rậm tu luyện cả ngày hiệu quả tốt. Buổi tối ngủ trên xe đi, ta lấy cho ngươi lương khô. Tác chiến xa ba hàng ghế ngồi, đằng sau hai hàng đều có thể đánh ngã, tựa như là một giường đôi. Trên xe ngủ hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân dám mang theo Cổ Nguyệt Na chỉ đơn giản như vậy trực tiếp tiến vào sa mạc nguyên nhân. Nếu như là bằng vào đấu khải phi hành, tốc độ sẽ mau hơn một chút, nhưng không có tác chiến xa các loại thiết bị, rất dễ bị lạc phương hướng, hơn nữa, trong sa mạc cũng không là hoàn toàn không có nguy hiểm. Trong sa mạc hồn thú tuy rằng thưa thớt, nhưng không phải là không có. Bởi vì nơi này không có người nào loại cần tài nguyên, cho nên nhân loại đối với sa mạc khai phát ít vô cùng. Cũng tạo thành rồi, nơi đây số lượng không nhiều hồn thú ngược lại sinh hoạt vô cùng tự tại. Hai người tùy tiện ăn hết chút lương khô, từ khi đã có huyết mạch truyền qua về sau, Đường Vũ Lân phát hiện, lượng cơm của chính mình hạ thấp rất nhiều. Huyết mạch truyền qua thông qua đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp dẫn, đồng thời đối với bản thân nội thiên địa điều chỉnh, đã không giống như trước kia cần nhiều như vậy đồ ăn đến bổ sung năng lượng rồi. Tự thành tuần hoàn về sau, huyết mạch biến đổi ngầm đã ở tự mình tu luyện. Cổ Nguyệt đối với lương khô hiển nhiên không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng khi màn đêm hoàn toàn hàng lâm về sau, nàng ngược lại hưng phấn kêu lên. Ba ba, ngươi xem, bầu trời thiệt nhiều những vì sao, đẹp quá à. Sa mạc tựa hồ cùng bầu trời càng thêm tiếp cận, không đếm sao treo ở cao không chi chung, dường như có thể đụng tay đến. Nguyên vốn hẳn nên đêm tối, tại một ít tinh quang chiếu rọi xuống, tràn đầy như mộng ảo đẹp. Ngồi ở cồn cát đỉnh, Cổ Nguyệt Na rúc vào trên vai của Đường Vũ Lân. Một đôi mắt to màu tím trong bất chi bất giác trở nên có chút mê mang. Đường Vũ Lân đồng dạng nhìn ngây dại, bên người là người yêu ở bên, không chung là đầy trời ngôi sao. Tại yên tĩnh này không tiếng động trong sa mạc rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ gắn bó thắm thiết. Nếu như có thể như vậy một mực ngồi xuống tốt biết bao nhiêu. Cổ Nguyệt, ngươi có lạnh hay không? Đường Vũ Lân giang hai cánh tay, ôm nàng nhập ngực mình. Đêm ở sa mạc muộn cùng ban ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là lớn vô cùng. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Ta không lạnh, nơi đây thật là đẹp à. Ngươi lạnh không? Đường Vũ Lân bật cười nói, ta đương nhiên không lạnh. Cổ Nguyệt Na không có tái mở miệng, cứ như vậy rúc vào trong lòng ngực của hắn. Không lâu sau, cô ấy là thật dài lông mi chậm rãi rơi xuống, cứ như vậy tại trong lòng ngực của hắn ngủ rồi. Nàng ngủ nhan rất đẹp, ngủ nàng nhìn qua là như vậy nhu hòa. Đường Vũ Lân không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm hai má của nàng. Hắn hiện tại đã bắt đầu thói quen Cổ Nguyệt thay đổi hôm nay tướng mạo. Chẳng qua là, hắn muốn biết nhất hay vẫn là, vì cái gì Cổ Nguyệt sẽ biến thành Cổ Nguyệt Na, nàng và Na Nhi, cuối cùng là như thế nào quan hệ. Cái này giống như là một tầng cách mô, vượt qua canh tải trong lòng hắn. Làm cho không rõ chuyện này, hắn thật sự không cách nào đem trong ngực bộ dáng toàn tâm toàn ý trở thành người yêu của chính mình. Lại ngồi trong chốc lát, Đường Vũ Lân cẩn thận đem Cổ Nguyệt Na ôm, đi trở về đến đường môn tác chiến xa bên cạnh. Mở cửa xe, nhấn án nữ, đằng sau hai hàng ghế ngồi chậm rãi để nằm ngang. Đường Vũ Lân trước tiên đem Cổ Nguyệt Na bỏ vào, sau đó mình mới chui vào. Đóng ký cửa xe, cái này là chỉ thuộc về của bọn hắn yên tĩnh không gian. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, như trước có thể nhìn đến ngoài cửa sổ cái kia đầy trời ngôi sao. Cổ Nguyệt Na rất ngủ rất sâu, Đường Vũ Lân từ chữ vật giới chỉ của chính mình trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chăn màn, che tại bọn họ trên người. Nhìn nàng kia nhu mỹ ngủ nhan, hắn cả trái tim đều trở nên mềm mại, kéo nàng nhập ngực mình, để cho nàng gối lên cánh tay của chính mình. Mang theo thỏa mãn, nhắm lại hai con ngươi. Giờ khắc này, tất cả áp lực, tất cả thống khổ đều bị hắn quên đi. Hắn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có nàng. Đêm nay, bọn hắn đều ngủ phi thường tốt, cho đến ánh mặt trời ngoài cửa sổ theo nhập trong xe, ánh sáng chói mắt tuyến làm bọn hắn không thể không theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, mới mở mắt ra. Cổ Nguyệt Na giống như là một con mèo nhỏ giống như co rúm ở Đường Vũ Lân trong ngực, Đường Vũ Lân lúc tỉnh lại, phát hiện cánh tay trái của chính mình như cũ là nàng gối đầu. Tay phải nhưng lại không biết cái gì lúc sau đã đặt ở cái mông của nàng bên trên. Rất tròn, ngạo nghễ ưỡn lên, tràn ngập co giãn. Sáng sớm vốn là bốc lên khí huyết lập tức có chút không bị khống chế đổ hướng xuống. Đường Vũ Lân theo bản năng rúc về phía sau co lại thân thể, Cổ Nguyệt Na nhưng như là đã mất đi mình càng tránh gió một dạng bất mãn hừ hừ, sau đó lại về phía trước đụng đụng, như trước nhanh dán tải trong lòng ngực của hắn, thậm chí còn đem một cái chân dài khoác lên trên đùi của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 923, Sa Ma Trùng. Trong lòng Đường Vũ Lân ai thán một tiếng, cái này tra tấn người tiểu yêu tinh a. Thật muốn đưa nàng một hơi ăn đi. Trong lòng hắn âm thầm nảy sinh ác độc, nếu như không phải là làm cho không rõ nàng và Na Nhi quan hệ, nếu như không phải là hắn hiện tại vẫn còn mất trí nhớ trình ở bên trong, mình nhất định, hừ hừ. Thật vất vả mới chật vật từ cổ Nguyệt Na Bạch Tuộc Đại Pháp trong tránh thoát được, Đường Vũ Lân thở dài một hơi, bi ai đã uống vài ngụm nước lạnh, đè xuống trong nội tâm nhiệt ý. Cổ Nguyệt Na nhưng mở to mắt, lấy tay ngăn trở ngoài cửa sổ phóng tới ánh mặt trời, ngươi đi làm cái gì à? Tốt ánh mặt trời chói mắt, có hay không bức màn? Đường Vũ Lân không khỏi bật cười tại trên mông tròn của nàng vỗ nhất ba trưởng, đã là lúc nào rồi còn nằm y, nên tỉnh dậy rồi. Chúng ta muốn tiếp tục lên đường rồi, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, hắn là luyến chiếm hữu nàng cái kia cái mông co giãn mới có thể làm như vậy. Cổ Nguyệt Na lầm bầm vài câu, gục ở chỗ này, kéo mền tới đây che kín đầu. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ, chui vào phía trước vị trí lái, đã phát động ra tác chiến xa, vậy ngươi ngủ hồi nữa mà, ta trước lái xe tiếp tục đi nha. Đói bụng liền đứng lên ăn lương khô, ta thả ở phía sau. Trong chăn truyền đến vài tiếng đáp lại, một lần nữa cho xe chạy, tiếp tục trong sa mạc tiến lên, vì có thể để cho cổ Nguyệt Na ngủ cho thoải mái điểm, Đường Vũ Lân lựa chọn tương đối tạm biệt con đường tiến lên, tốc độ xe cũng thả tương đối chậm. Trên đường coi như thuận lợi, chẳng qua là hai ngày kế tiếp, khi màn đêm lần nữa phủ xuống thời giờ, nhưng lại làm kẻ khác bất chi bất giác sẽ có gan cô tịch cảm giác. Cuối cùng, đã hai ngày không thấy ngoài bọn họ ra bất cứ sinh vật nào rồi. May mắn, từ trên bản đồ biểu hiện, ngày mai lại có nửa ngày tả hữu lộ trình, bọn hắn liền đem xuyên qua sa mạc, đến liệt hỏa bồn địa. Cổ Nguyệt, ngươi đang làm gì đó? Đường Vũ Lân đóng ký cửa xe, nhìn xem ngồi xổm ở cách đường môn tác chiến xa không xa địa phương, chính trên mặt đất khuấy động lấy cát Cổ Nguyệt hỏi. Không có a, ngươi nói, hạt cát phía dưới bao sâu sẽ có nước? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi.